Ôn Thanh Tượng có chút ngoài ý muốn, lập tức gật đầu nói, đào trưởng môn chính là Hạc chân nhân đệ tử, đạo hữu có vật này, vậy hắn nhất định là không tiếc xuất thủ. Hai người tại nói vậy không cố kỵ gì, tự nhiên mà nhiễm chuyển vào Ban Hà Đại Thánh trong thai, lại là làm hắn dọa đến hồn phi phách tán, bối rối vô cùng, nào còn có dư cái gì thận trọng, lập tức hô lớn, chậm rãi, chậm rãi. Hai vị ẩn sĩ, chớ muốn giết ta, ta nguyện quy hàng, ta nguyện quy hàng. Đông Cẩn Tử đứng đến trước mặt hắn, cũng là không vội mà xuất thủ, hỏi, giống như ngươi như vậy yêu ma, gian ngoài như có không ít, nếu không luyện trở thành pháp bảo. Lưu ngươi xuống tới thì có ích lợi gì đâu. Ban Hà Đại Thánh biết được lúc này nhất định phải chứng minh chính mình giá trị, vội vàng lời nói, tiểu yêu mỗi ngày tu hành lúc. Bởi vì cần theo Hà Sương Mù du động, có thể gặp thường nhân chỗ không thấy, đối địa Lý Sơn Thủy càng có tâm đắc, dù là đối rất nhiều đại thánh thần thông yêu thích, cũng là có biết một hai, lưu tiểu yêu một người. Nhưng vì hai vị tìm được càng nhiều đại yêu. Đông Cẩn Tử ừ một tiếng, nói, bản sự không tệ, bất quá ta đem siêu hồn về sau, cũng giống vậy có thể biết được những thứ này. Ban Hà Đại Thánh không biết siêu hồn vì sao, nhưng cũng hiểu biết tất nhiên không phải chuyện tốt. Gấp đến độ đầu lâu phía trên đều là mồ hôi, nói, chấm đã, còn có, còn có. Đông Cẩn Tử cùng Ôn Thanh Tượng cũng là không nổi, sắc mặt bình tĩnh đều là đứng ở nơi đó, nhìn hắn còn có thể xuất ra cái gì tới. Ban Hà Đại Thánh vơ vét bụng, liều mạng suy tư mình còn có cái gì có thể để hai người này để ý. Sau một lúc lâu, hắn hai mắt tỏa sáng, nói, tiểu yêu còn có một việc bản sự. Dưới trướng nuôi dưỡng có thật nhiều vân luyện trùng, có thể đào núi xuống đất, qua biển bơi sông, vô luận loại nào hiểm ác chi địa đều có thể đi được. Tiểu yêu năm đó chính là dựa vào lớp này tiểu trùng, mới tìm một gốc thanh vân quả, mở linh trí. Hai người không khỏi có chút ngoài ý muốn, bản lãnh như vậy mặc dù không giống loại kia phiên giang đảo hải thần thông, nhưng nếu là thật như cái này yêu ma trô nói khoác đồng dạng, vận dụng tốt, đối cửu châu tu sĩ khai thác tông môn kia là cực kỳ có lợi. Mà lại cái này cũng yêu ma cũng là giảo hoạt. Bản lĩnh kia không phải tại cái này chính mình sở hữu, là ứng tại những cái kia đồ tử đồ tôn trên người, liền là đem hắn trộm tới luyện thành pháp bảo cũng không xử ra được. Ôn Thanh Tượng cười cười, chuyển mắt xem ra nói, Đông Cẩn đạo hữu, đầu này yêu ma trước mắt còn không thể giết, bất quá nếu có còn lại yêu ma thấy bên trong, Ôn Mộ chắc chắn hết sức giúp đỡ. Đông Cẩn tử một nghĩ, đối Ban Hà lớn thánh đạo, ngươi mới vừa nói biết được rất nhiều yêu ma thần thông, vậy liền nói mấy cái cùng ta biết được. Ban Hà đại thánh đại hỉ, vội nói liên tục 10 cái yêu vật chỗ, trong đó có mấy cái cùng mình có cựu oán hoặc là không hợp nhau, cũng là cùng nhau bàn giao ra. Đông Cẩn Tử suy nghĩ một chút, xoay người sang chỗ khác, nói, Ôn đạo hữu, đi thôi, đi trước tìm kia Lan Sừng Đại Thánh. Ôn Thanh Tượng cười một tiếng, nói một tiếng tốt. Nhìn xem hai người rời đi, Ban Hà Đại Thánh biết mình xem như trốn qua một kiếp, nghĩ đến những cái kia đối đầu hạ tràng, tâm hắn hạ không khỏi tràn đầy khoái ý, nhịn không được bắt đầu cười hắc hắc. Đông Hoang Bách Quốc Chi Bắc có một đầu như bình chướng dãy núi trùng điệp chập trùng, nối ngang đông tây, cản trở nam bắc, chỉ là có số ít sơn khẩu nhưng phải ghé qua. Nơi đây tên là Rồng Ghét Núi, cái nào chỗ thế lực chiếm cứ nơi đây, hướng nam nhưng quan sát Vân Nguyên, hướng bắc có thể ra vào rừng biển rộng lớn núi, tiến tới dòm nhìn Hàn Uyên cao đều. Đông Hoa thần quốc tại lúc, nơi đây là thủ vệ cương một đạo bờ dậu, vị trí trọng yếu, có thể nói không cần nói cũng biết. Chỉ là thần quốc sụp đổ về sau, nơi đây tuyệt đại bộ phận đều bị cổ yêu đại thánh hoặc là dị loại tinh quái chiếm đi, chỉ có chân núi phía nam một đoạn ngắn không quan hệ trọng yếu chi mạch cửa ải còn tại nhân đạo bách quốc trong tay, duy trì lấy một điểm cuối cùng mặt mũi. Cũng chính là bởi vậy, Đông Hoang Bách Quốc chi bắc cơ hồ không có gì ra dáng bình thường, dị tộc tinh quái cơ hồ muốn tới thì tới, muốn đi liền đi, phương bắc chư quốc mỗi qua mười mấy năm liền sẽ có thành trì bị công phá tin tức truyền ra. Nhưng là Vân Nguyên chi bắc mảnh đất này giới muốn bị đoạt đi. Loại kiếp như tại sở hữu các nước chư hầu mềm trên xương sườn chen vào một đao, cái này là tuyệt đối không cho phép, cho nên lại không thể không đem đại lượng nhân khẩu tự nội địa di chuyển tới, một lần nữa trúc lũy tạo thành, này giống như khiến cho tại Đông Hoang Bách Quốc trên thân mở một cái khó mà thu phục vết thương, không khô máu, đến mức chư quốc quốc lực từ đầu đến cuối khó phục. Mấy ngàn năm xuống tới, Đông Hoang Thượng Quốc mượn mấy lần chư hầu hội minh cơ hội, từng ý đồ đem Rồng Ghét Núi đoạt lại, nhưng không khỏi là cuối cùng đều là thất bại. Tại dãy núi Tây chỗ sâu, có một tốn nhân bộ tộc, tộc người tướng mạo quái dị, hai tay rủ xuống đất, đủ giống như cá kheo, mặt như viên hầu, trên thân không lông không đuôi, chỉ có tóc dài rủ xuống che lớp. Bất quá từng cái chạy như bay, có thể bắn tự ý ném, trong tộc mặc dù cũng đại huyền sĩ cảnh giới này nhân vật, nhưng lại cung phụng có một vị vòng đồng yêu thánh, mặc dù tên không nổi danh, thực lực lại quả thực không yếu, lại thêm nơi đây cằn cỗi, cỏ cây thưa thớt, ngày thường cũng không có người tới trêu chọc hắn. Một ngày này, lại là tự trên trời rơi xuống hạ một đạo màu xanh sẫm quang hoa, sau đó biến hóa thành một cái làm huyền sĩ cách gan mặc người, hắn cao giọng lời nói, cao hoàn đồng nhưng tại, chỉ thanh y đến tới cửa đến bái. Trong núi một tòa thạch ốc phía trên, một đầu cuộn mình như quyển tuyến rắn nhoáng một cái, hóa thành một tên cầm trong tay đằng trượng trột mắt lão giả, hắn xa xa đứng thẳng, chủ định thân trượng, cảnh giác lời nói, bản gai đại thánh. Ngươi tới đây chỗ làm cái gì? Chỉ thanh y hợp tay thi lễ, nói, vòng đồng đại thánh, áo xanh này đến, là muốn mời ngươi rời núi, cùng ta cùng nhau cứu được một người ra. Vòng đồng đại thánh ngược lại cũng không phải lập tức bắt bỏ, mà là hỏi, cứu ai? Chỉ thanh y chậm rãi lời nói, thủ dịch dương. Vòng đồng đại thánh trầm mặc hồi lâu, mới nói, có mấy người. Chỉ thanh y chắc chắn nói, áo xanh đã là thuyết phục bốn vị đại thánh, nếu là vòng đồng đại thánh ngươi nguyện gia nhập, vậy thì có sáu người. Dịch dương đại thánh tại Đông Hoang lục lâu như thế, cũng không phải là thế đơn lực cô, lại thêm nàng là thanh anh đại thánh chi nữ, tự nhiên có không ít yêu ma chủ động xông tới, chỉ là dịch dương đại thánh tâm cao khí ngạo, tự cao xuất thân cao quý, chỗ nào để ý những này hoang yêu, ngày thường đều là sắc mặt không chút thay đổi. Nhưng là lần này nghe nói bị Đông Hoang quốc người bắt, lại bị đưa vào thiền kẻ ngoại lai trong tay, những yêu ma này tâm tư lại linh hoạt, tại chi thanh ý dắt dưới đầu, liền muốn đi đưa nàng cấp ra. Chi thanh y đợi đã lâu, gặp vòng đồng đại thánh từ đầu đến cuối đứng ở nơi đó, lại là chậm chạp không nói lời nào, không khỏi hỏi, vòng đồng đại thánh làm gì chần chờ, lục vị đại thánh, cho dù là Đông Hoang bách quốc đều có thể giết cái vừa đi vừa về, lại có gì đáng sợ. Vòng đồng đại thánh lắc đầu nói, không phải nói như thế, ai cũng không biết những ngày kia bên ngoài người có bản lĩnh gì, chờ dám cầm tù thủ dịch dương, nghĩ đến là không sợ thanh anh yêu vương. Đông Hoang bách quốc đại huyền sĩ khắp nơi phân tán. Bất kỳ cái gì một nước đối mặt lục vị đại thánh, cũng không đủ sức có thể ngăn cản, chờ đến mỗi loại quốc đại huyền sĩ chạy đến tương viện, kia sớm liền rút lui. Nhưng bọn hắn đối với mấy cái này thiên kẻ ngoại lai còn cái gì cũng không biết được, lại khả năng vượt ngang hư không mà tới, lại không phải dễ dàng đối phó như vậy. Chỉ thanh y lại cười to nói, vòng đồng đại thánh ngươi quá lo lắng, thiên kẻ ngoại lai phương đến đây, làm sao biết hiểu thanh anh yêu vương lợi hại, mà tin tức này sớm đã là truyền ra ngoài, áo xanh coi là, cái này một vị sau khi biết được. Quả quyết sẽ không dễ dàng tha thứ nhà mình huyết mạch rơi vào tay ngoại nhân, nghĩ đến không dùng đến hồi lâu, liền sẽ xuất tộc nhân xuôi nam. Vòng đồng đại thánh nhân mi đạo, đã thanh anh đại thánh sớm muộn muốn tới, gì không đợi hắn tới, ta tất cả cùng đồng thời động thủ. Chỉ thanh y suy cười một tiếng, nói, chờ thanh anh đại thánh tới, những cái kia lão yêu định cũng sẽ bên trên đi định bợ, chẳng lẽ còn đến phiên chúng ta. Chỉ có lúc này xuất thủ, mới hiển lộ ra thành tâm, thủ dịch dương cũng sẽ nhớ kỹ chúng ta chỗ tốt. Vong Đông Đại Thánh tưởng tượng, cảm thấy lời này cũng có mấy phần đạo lý, nhưng hắn cảm thấy vẫn cảm giác bất an, đối mặt không biết ngọn ngành đối thủ, cứ như vậy đi lên, vẫn là quá mức lỗ mãng. Chỉ thanh y gặp hắn bộ dáng này, liền lời nói, Vong Đông Đại Thánh yên tâm, lần này không phải là nhất định phải đem thủ dịch dương cứu ra, nếu là không thành, vậy liền sớm đi rời khỏi, chỉ cần để thanh anh Đại Thánh đến về sau, để biết được ta có phần này tâm ý thuận tiện. Nghe hắn kiểu nói này, Vong Đông Đại Thánh nguyên bản nhíu lại mặt lập tức giang ra. Hắn tự nghĩ chỉ mới qua lộ mặt, bằng bản sự của mình, liền là gặp gỡ tình thế nguy hiểm, ứng cũng không khó chạy thoát, thế là đáp ứng nói, tốt, liền tính ta một người. Chương 18, nhân áo cầm thú mạo xương quốc sứ. Mấy ngày sau, 6 tiên yêu thánh tại Đông Hoang Duyên Hải thứ nhất núi cao sùng tiêu linh ăn ảnh tụ. Vong Đông Đại Thánh nhìn chung quanh, nói, chỉ ta mấy người a, không có nhiều hơn nữa. Trễ thanh y đạo, liền ta mấy cái này. Cũng không phải hắn không muốn chiêu tụ càng nhiều nhân thủ. Mà là Đông Hoang lục quá mức rộng rãi, cổ yêu đại thánh lẫn nhau ở chi địa cách nhau rất xa, liền trước mắt mấy người kia, vẫn là dựa vào hắn ngày xưa tại các nơi gieo xuống phân thân, mới lấy tìm đi qua. Đây cũng là hắn thời gian ngắn bên trong có khả năng tìm được đến nhiều người nhất tay, xuống tới chính là lại cho hắn một tháng hai tháng, cũng không có khả năng lại nhiều cái trước. Lúc này, một cái nhìn lại chỉ là một đoàn mờ mịt sương mù cổ yêu đại thánh mở miệng nói, nghe nói những ngày kia kẻ ngoại lai, là cưới một con cá lớn mà đến. Không biết kia cá lớn hiện ở nơi nào. Bàn gai đại thánh nhưng có thể đối phó. Lời này vừa ra, mấy người còn lại đều là chầm chầm qua đến, rất có không đem việc này làm tin tưởng, liền không muốn xuất động chi ý. Chỉ thanh y cười cười, tâm hắn hạ hết sức rõ ràng, mấy vị này yêu thánh trước khi đến sẽ không nghĩ không ra chuyện như thế, cảm thấy nhất định là có ứng đối né tránh chi pháp. Mà lúc trước sở dĩ không đề cập tới, phản lưu đến bây giờ mới nói, cũng không phải là nhớ tới ý rút đi, mà là nắm hắn một chút. Hoặc là tranh một chuyến người chủ sự chi vị. Bất quá hắn như thế nào không có chuẩn bị, nhoáng một cái tay, nói, chư vị không cần lo lắng, tại hạ gia trước khi đến, từng cố ý đi qua quá công sơn xem bói, đến được cáo chi, chuyến này tất sẽ không thụ cái này cá lớn chỗ nhiễu. Quá công sơn. Bàn gai đại thánh nguyên lai đi chỗ kia. Chúng yêu ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Đông hoang gần biển chỗ, có một khối thái công thạch. Truyền văn thiên mở về sau liền đã có ở đó rồi, rất là kỳ dị là, chỉ cần có nhân dâng lên tế phẩm. Liền có thể cầu bói cắt hung, nhưng là có chút sự tình có thể được đáp án, có một số việc vô luận như thế nào hỏi đều không kết quả. Vong đông lớn thánh đạo, bàn gai đại thánh, nhưng đã từng hỏi qua, chúng ta chuyến này phải chăng trôi chảy. Chỉ thanh y lắc đầu nói, cũng không phải chưa đã từng hỏi qua, nhưng là tế phẩm hiến không ít. Thái công thạch lại bắt đầu chung bất làm đáp lại. Mấy tên yêu thánh nghe, đều là thầm kêu đáng tiếc, ngược lại không phải vì chưa từng hỏi ra kết quả, mà là những cái kia bạch bạch tiêu hao tế phẩm. Chỉ thanh y giống như nhìn ra bọn hắn suy nghĩ, cảm thấy không khỏi có chút xem thường, thầm mắng một tiếng tầm nhìn hạn hẹp, nhưng là hắn cũng biết. Cũng chính là bởi vậy, mấy người kia mới bị hắn thuyết phục, nhân tiện nói, chư vị, chỉ cần có thể cứu trở về thù dịch dương, chẳng lẽ còn sợ đến không được chỗ tốt ta. Đừng đến không nói, chỉ là thù dịch giơ tay bên trên kia máu anh thạch mạch, thoáng để lọt một điểm ra, liền đủ chúng ta hưởng dụng. Chúng yêu hô hấp chưa phát giác thô trọng. Máu anh thạch mạch là thanh anh đại thánh ban thưởng huyết dược, nghe đồn trong đó nhuộm dần có yêu tổ tinh huyết. Này yêu vương mỗi một đứa con cái đều có một viên, nếu có thể được chia một chút. Ngưng luyện huyết khi đem càng là dễ dàng. Chỉ thanh y ho một tiếng, đem mấy vị này cổ yêu dẫn tới lấy lại tinh thần, sau đó hướng lên trên phương mộ đơn thuốc vị một chỉ, nói, các vị mời nhìn, thiên bên trong đoàn kia mây mù chính là thiên ngoại người nơi ở. Chúng yêu ngẩng đầu nhìn lại, gặp đầy sao đầy trời, rượu chiếu bầu trời đêm, nhưng là hết lần này tới lần khác chỉ thanh ý chỉ chỗ kia, một mảng lớn thiên vực đều bị một đoàn mây mù che đi. Kia hình như xương khói cổ yêu lại mở miệng nói, chúng ta hiện nay liền đi lên A. Chỉ thanh y cười lắc đầu nói, đàn hương đại thánh, đây cũng là không thành, ngày hôm trước tại hạ điều động vài đầu tiểu yêu bên trên đi dò xét, lại phát hiện tại cái này đoàn mây khói bên ngoài, có một tầng lực vô hình ngăn cản, về sau cưỡng ép thúc chờ đi đến chui vào, lại tại trong nháy mắt bị rào cái vỡ nát. Chúng yêu giật mình, có một cái hỏi, đây là cái đạo lý gì? Chỉ thanh y nghĩ nghĩ, nói, có lẽ là có cái gì thần thông pháp thuật thủ ngữ đi. Sơn hải giới bên trong, không nói những này cổ yêu đại thánh. Chính là Đông Hoang Bách Quốc, cũng chưa từng tiếp xúc qua trận pháp cấm chế cái này sự vật, tự nhiên không cách nào làm được rõ ràng. Vong Đông Đại Thánh nhăn mi đạo, chính là chúng ta có thể xông tới, sợ cũng sẽ kinh động những ngày kia kẻ ngoại lai a. Trễ Thanh Y đạo, không tệ, đã không cách nào mạnh mẽ xông tới, kia đổi lại một cái biện pháp chính là. Đan Hương Đại Thánh châm chọc nói, biện pháp gì, hẳn là để chờ mở ra đại môn, thả ta chờ qua đi hay sao? Chỉ Thanh Y cười ha ha một tiếng, nói, vì sao không thể? Vong Đông lớn thánh đạo, bàn gai đại thánh muốn như hà tố. Trễ Thanh Y đạo, giờ phút này ở dưới chân núi có một đội nhân mã, vốn là Tây Đỡ Hạng Quốc xứ người, bị tại hạ nửa đường chặn lại, chúng ta nhưng lẫn vào trong đó, giống như Đông Hoàng, thân phương hai quốc xứ thần lẫn vào đi vào. Đỡ Hạng nước chính là Tây Đại Quốc, kỳ thực tại Cửu Châu tu sĩ đến về sau, này nước liền sớm sai phái ra sứ giả, bất quá bởi vì đường xa quá mức xa xôi, dòng dã bay một tháng, mới ra Bách Quốc cương vực. Nhưng lại không nghĩ bị vị này bản gai đại thánh dẫn đầu tộc nhân âm thầm phục kích, ngoại trừ vị kia cầm đầu đại cung sư đào thoát bên ngoài, còn lại một cái không rơi, đều bị hắn lấy bí thuật thần thông biến thành người trong nhà. Đan Hương đại thánh hừ một tiếng, nói, người hầu nô bộc có thể nghe ngươi khu ngự, nhưng một nước lai sứ, nếu không có đại huyền sĩ tòa chấn, kia là thế nào cũng không nói được, điểm này, bản gai đại thánh lại đợi như thế nào giải quyết. Chỉ thanh y cười thần bí, nói, chuyện nào có đáng gì. Chư vị mời nhìn đây là cái gì? Hắn mở lòng bàn tay ra, phía trên có vài chục mai đủ mọi màu sắc đan xa. Lúc này có nhân nhận ra lai lịch, hóa thân tán. Trễ Thanh Y đạo, không tệ, thuốc này tán ăn vào về sau, có thể dùng chúng ta thu liễm tự thân khí cơ, từ trong ra ngoài cùng huyền sĩ nhìn lại không khác chút nào. Đan Hương Đại Thánh lại nghi ngờ nói, thân thể có thể đổi, khí cơ nhưng liễm, nhưng tướng mạo lại không thể tùy tâm sở dụng biến hóa. Đông Hoang Bách Quốc bên trong, đại huyền sĩ lẫn nhau đều là nhận ra. Chỗ kia còn có hai nước còn có sứ thần tại, chẳng lẽ liền không sợ bị nhận ra được à? Chỉ thanh y đã tính trước, nói, cái này hai quốc sứ thần cố nhiên nhận ra mỗi một vị đại huyền sĩ, nhưng chưa chắc nhận biết mỗi một cái công tộc tử đệ, nếu là gần đây phương mới thành tựu đại huyền sĩ, bọn hắn lại như thế nào phân biệt? Về phần những ngày kia bên ngoài người, kia liền càng là không cần lo lắng, chí ít trong khoảng thời gian ngắn là không sợ bị nhìn thấu, chỉ cần lẫn vào trong đó, liền có thể quang minh chính đại đi tìm dịch dương đại thánh hạ lạc. Hắn đem dược tán ra bên ngoài bưng lỏng, nói, chư vị, ăn vào thuốc này về sau, chúng ta chính là kia chân chân chính chính Đỡ Hạng Quốc xứ người. Một tên gọi là tụ trương đại thánh cổ yêu cái thứ nhất đưa tay, nắm một cái tới, thở dài, nguyên lai bản gai đại thánh còn có như thế một tay. Kia lại là dễ làm nhiều. Chí Thanh Y cười nói, chư vị trước khi tới đây, hẳn là coi là tại hạ muốn ngang ngược xông vào hay sao. Tại hạ mặc dù có mấy phần bản sự, nhưng tại bất minh tình hình trước đó, nhưng cũng sẽ không làm bực này chuyện ngu xuẩn. Ở đây mấy cái cổ yêu đều là minh bạch, hắn cái này rõ ràng có thích đáng kế sách, nhưng lại không nói rõ với bọn họ. Đây rõ ràng là sợ tin tức tiết lộ ra ngoài, bất quá lúc này ngược lại cũng không có người đi cùng so đo, chỉ cần coi là thật nhưng có thể làm thành, những này cũng chỉ là việc nhỏ thôi. Bọn hắn nhao nhao đem dược tán ăn vào. Chỉ là một hồi, liền nghe được xương cốt ken két tiếng vang, mỗi một cái đều là đi trên thân dị mạo yêu hình. Biến thành thân người bộ dáng, mà lại khí cơ chìm liễm, nếu không cố ý phát động huyết khí, nhìn lại cũng chỉ là một cái bình thường huyền sĩ mà thôi. Chí Thanh Y cũng là đem dược tán ăn vào. Bất quá hắn là muốn giả mạo đại huyền sĩ người. Dược lực lại là nhẹ đi nhiều. Hắn cũng không buông tha bất luận cái gì chi tiết, đem sớm liền chuẩn bị xong quần áo đem ra, để chúng yêu thay đổi, lại cố ý chiếu cố chờ một chút vô sự không được mở miệng, toàn do hắn đến ứng phó. Chào đón chúng yêu hơi không kiên nhẫn lúc, liền không dài dòng nữa, đối dưới vách núi phương thổi một cái tiếng còi, đi qua mấy chục giây. Liền có một đầu trăm trượng lớn nhỏ cự ứng bay lên sườn núi lại, ứng trên lưng. Đã là đứng có hơn trăm người. Thấy Chỉ Thanh Y ỉa, cùng nhau vái chào, nói, bái kiến đại cung sư. Chỉ Thanh Y cười một tiếng, vung tay háo, nói, miễn lễ. Hắn hướng ưng trên lưng nhảy lên, nói, chư vị, lại mời lên đi. Năm tên đại yêu nhìn nhau một cái, liền riêng phần mình thả người đi lên. Chỉ Thanh Y lại thổi một tiếng còi, cái này lớn cánh ưng cánh mở ra, thuận gió thẳng lên, nửa khắc về sau, đã là tiếp cận đoàn kia sương mù vân. Hắn hợp tay cúi đầu, nói, đỡ hạng quốc sứ thần mạch sông. Phụ vương thượng chi mệnh đến đây, chuyên tới để tiếp thiên ngoại ẩn sĩ. Chờ có một lát, chỉ thấy kia trong mây mù lộ một trận nói tới. Chỉ Thanh Y một cái thúc giục, lớn ưng liền thuận lợi bay vào trong đó. Vòng đồng yêu vương chờ 5 người đều là vui mừng trong bụng, không nghĩ tới phương pháp này coi là thật có thể thực hiện. Bất quá bọn hắn nhớ kỹ lúc trước dặn dò, không nói một lời, xen lẫn trong rất nhiều buộc nô binh giáp cùng làm theo bên trong, cũng tịnh không thế nào dễ thấy. Mạnh chân nhân giờ phút này đạt được tin tức, lại là một quốc sứ thần đến. Bất quá dưới mắt không thể so với mới đến, đã là biết được đỡ hạng nước mặc dù tính đại quốc, nhưng trong nước chỉ có 2 tên đại huyền sĩ, không cần hắn tự mình chào hỏi, đang chuẩn bị gọi môn hạ đệ tử thay mặt mình ra nghênh đón, điện trên mái hiên chuông đồng lại là kịch liệt đung đưa. Hắn thần sắc khẽ nhúc nhích, này là bổ thiên trận đồ sở trí thiện ác linh, vào tới trận đồ người, nếu là lòng mang ác niệm địch ý, liền sẽ rung vang. Bất quá như tại Cửu Châu, cho dù là đối địch một phương, cũng không có người sẽ ở đánh vỡ gian ngoài cấm chế trước đó tùy tiện xâm nhập tiến đến, bởi vì tại trận đồ này bên trong, dù là một cái pháp lực thấp đệ tử, cũng có thể điều động khổng lồ trận lực chấn áp ngoại địch. Hắn đem mắt vừa nhấc, liền hướng trận môn xuất nhập chi địa nhìn qua. Thoáng chốc ở giữa, Chỉ Thanh Y một đoàn người đều cảm giác chính mình giống như một cỗ huyên thâm như biển khí cơ phủ kín. Ngoại trừ Chỉ Thanh Y chính mình thần sắc không thay đổi bên ngoài, kia 5 tên cổ yêu đều là không tự giác huyết khí chấn động, nhưng lại rất nhanh thu liễm lại đi. Mạnh chân nhân chính là nguyên thai chân nhân, cảm ứng cỡ nào linh duệ, liền kia hung hoành khí cơ mặc dù chỉ lộ ra một tia, nhưng cũng như giấy trắng nhuộm mực, bắt mắt dị thường. Hắn vuốt râu một nghĩ, gọi một tên đạo đồng bàn giao nói, mệnh chu tuyên đi chào hỏi những người này, như có cần phải, chuẩn hắn vận dụng trận lực. Đạo đồng tuân mệnh mà đi. Ước chừng sau nửa canh giờ, Chu Tuyên đem bồi tiếp Chỉ Thanh Ý bọn người an bài nhập khách trong quán, mặc dù đã biết những người này có mục đích khác, nhưng hắn thần sắc lại là giống nhau bình thường. Không có chút nào dị trạng. Chỉ Thanh Y chợt nhập nơi đây, chứng kiến hết thảy đều là mới lạ chi vật, cũng là cảm thấy kinh thán không thôi, bất quá dưới mắt còn không để ý tới những này, cùng Chu Tuyên lời nói quen thuộc về sau, liền thử hỏi, Chu chân nhân, sông có nghe thấy, đông hoang bên trên quốc sứ người tặng quý phương một đầu tên gọi Dịch Dương Đại Thánh cổ yêu, không biết phải chăng là làm thật. Chu Tuyên cười nói, thế nào, quý sứ đối với cái này yêu có hứng thú. Chỉ Thanh Y cười ha ha, nói, không phải là sông có ý đó. Mà là vương thượng nghe này yêu lông điểu hoa mỹ, cho nên muốn nhìn qua, sông vi thần thuộc, tự cần thay vương thượng xong nguyện, nếu là có thể, nguyện cầm tiền hàng thay đổi này yêu. Chu Tuyên nói, việc này tiểu đạo không cách nào làm chủ, bất quá này yêu chính là Đông Hoang quốc tiến hiến cho ta trưởng môn chi lễ, sợ là quý sứ khó mà toại nguyện. Chỉ Thanh Y lộ ra một bộ 10 phần vẻ tiếc nuối, nói, đã như vậy, có thể hay không chuẩn sông hái này yêu một cây lông vũ trở về, như thế cũng coi như có cái bằng giao. Không biết có thể. Chu Tuyên dường như do dự một chút, sau đó nói, này là chuyện nhỏ, ngày mai tiểu đạo nhưng mang đạo hữu một nhóm. Chỉ Thanh Y làm ra một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng, nói, kia liền đa tạ đạo hữu. Chương 19, thần thông khó tính số trời biến. Đến ngày thứ hai, Chu Tuyên sớm đi vào khách quán, cũng nói, tiểu đạo đã cùng sư trưởng bắt chuyện qua, hiện nay liền có thể mang quý sứ đi hướng kia Dịch Dương đại thánh giam giữ chi địa. Chí Thanh Y hợp tay làm lễ, nói một tiếng tạ, lại thành khẩn thỉnh giáo, không biết lần này đi nhưng có cái gì quy củ. Phải chăng muốn chuẩn bị tốt một chút lễ vật? Chu Tuyên cười nói, không có gì đáng ngại, ta người tu đạo không giảng cứu những thứ này. Chí Thanh Y không khỏi gật đầu, nói, là tại hạ quá lo lắng. Chu Tuyên nhìn một cái trong phòng, giống như tùy ý nói, cái này năm vị muốn cùng quý sứ cùng nhau tiến đến a. Kia năm vị yêu thánh giờ phút này đều là không nhúc nhích ngồi ở kia chỗ, từ lúc bắt đầu đến chung bất nói một lời, nghề này kính nếu để cho Đông Hoang Bách Quốc bên trong người thấy, có thể sẽ cảm thấy có chút quái dị, nhưng không biết nội tình ngoại nhân xem ra, sẽ chỉ tưởng rằng tại giữ nghiêm đỡ hạng nước chung cái gì quý củ. Chí Thanh Y vội nói, đây đều là công tộc tử đệ, muốn đi xem một cái vương thượng nhớ mãi không quên Dịch Dương đại thánh là dáng dấp ra sao, à, nếu là không tiện, xông một người tiến đến liền có thể. Chu Tuyên cười nói, cái này lại có gì không tiện, quý sứ nói quá lời. Hắn lại liếc mắt nhìn năm người kia, trong ánh mắt bộc lộ mấy phần không hiểu thâm ý, sau đó nói, quý sứ cùng mấy vị này liền theo tiểu đạo cùng nhau tới đi. Trở ra khách quán về sau, Chu Tuyên xuất ra một viên bài phù nhoáng một cái, một vệt kim quang phiêu nhiên, rơi xuống đất hóa thành một điều khiển kim thuyền. Chí Thanh Y đáy mắt vẻ kinh dị chợt lóe lên, mang theo một tia vội vàng hỏi, đạo hữu, không biết này là vật gì? Cái này vội vàng thần thông ngược lại không phải là giả vờ, pháp khí bực này sự vật, hắn lần đầu tiên thấy, liền lập tức ý thức được trong đó chỗ tốt. Chẳng những là hắn, liền là hắn mấy cái cổ yêu đại thánh cũng là lộ ra kinh sợ. Chu Tuyên rất là không có vấn đề nói, bất quá là một kiện nho nhỏ pháp khí thôi, quý sứ như là ưa thích, quay đầu ta lệnh người đưa một kiện chính là. Chí Thanh Y mặt lộ vẻ vui mừng, lui ra phía sau một bước, hai tay hợp lại. Hạ thấp người nói, thẹn không dám thụ, chỉ là vương thượng như biết vật này, tất cũng thích, không biết có thể dùng hắn vật đổi lấy. Chu Tuyên nói, việc này tiểu đạo cần hỏi qua bên trên chân mới biết, quý sứ cũng chớ có nóng vội, kiên nhẫn chờ đợi mấy ngày liền biết. Chí Thanh Y cúi người cúi đầu. Nói, vậy liền xin nhờ đạo hữu. Chu Tuyên nói liên tục không cần. Khách khí vài câu về sau, hắn liền dẫn lĩnh sáu người này lên phi thuyền, đem bài phù nhoáng một cái, này thuyền đẳng không bay lên, nhảy vào trong mây. Nam yêu không ngừng nhìn xem phi thuyền bên trong các loại bài trí, mắt hiện tham lam, cảm thấy đều là từng cái tính toán. Đàn tướng đại thánh ánh mắt lấp lóe, nghĩ thầm, như đến vật này, ta bay vút lên thời điểm không cần lại hao phí pháp lực. Như đến cái mười mấy chiếc, liền có thể năm có hàng ngàn tộc nhân, khi đó nơi nào không thể đi đến, liền là cung phụng cũng có thể đoạt lại đi lên càng nhiều. Chí Thanh Y cùng bọn hắn khác biệt, giờ phút này cũng không suy nghĩ nhiều những pháp khí kia, mà là trên đường đi quan sát bốn phía cảnh vật, âm thầm ghi lại lộ tuyến. Nhưng là hắn rất nhanh phát hiện, phương pháp này cũng không bất kỳ chỗ dùng nào. Phương này giới vực bên trong, sở hữu bay đảo phù phong không giờ khắc nào không tại xê dịch bên trong. Nếu không phải quen thuộc người, ngay cả phương hướng cũng đừng hòng làm cho tinh tưởng. Thế là hắn lập tức nản chí ý nghĩ này. Ước chừng đi có ba khắc, đám người liền đến một chỗ sườn đồi trước đó, nơi đây có một vài mâu lớn tảng đá, Chu Tuyên đem phi thuyền chậm rãi ở đây hạ xuống, sau đó một chỉ cách đó không xa một đạo cửa đá. Nói, kia đại yêu liền giam giữ ở đây, chư vị tự đi là được. Chí Thanh Y tiểu tâm dựng cánh hỏi, đạo hữu không cùng chúng ta cùng nhau đi vào a? Chu Tuyên tự tiếu phi tiểu nói, tiểu đạo nguyện trước đã là kiến thức qua, và lại, còn sợ này yêu có thể trốn tới hay sao? Chí Thanh Y trong lòng giật mình, ánh mắt không tự giác tránh đi một chút. Túi đầu nói, vậy tại hạ liền tiến vào. Chu Tuyên một phái tùy ý nói, kia tiểu đạo ngay ở chỗ này chờ chư vị. Chí Thanh Y đối với hắn hợp tay thi lễ, quay người hướng cửa đá kia bước đi, năm tên cổ yêu tất nhiên là sau đó đuổi theo. Đẩy ra cửa nhà lao về sau, sáu người nối đuôi nhau mà vào, dọc theo một đạo nhỏ hẹp thang đá hướng phía dưới, hành tẩu một khắc về sau, đi qua hai phiến âm dương chính phản môn, đã đến một chỗ rộng hang động lớn bên trong. Chí Thanh Y một chút liền trông thấy kia bị thô to xích vàng trói khóa lại Dịch Dương đại thánh, hắn thấy chung quanh cũng không người trông coi, nhưng không thể xác định là phủ có cái gì thần thông có thể dòm xem bọn hắn, là lấy không dám trực tiếp bại lộ thân phận của mình, mà là đi ra phía trước, thuận miệng nói tán thưởng chi ngôn, đồng thời truyền âm nói, thế nhưng là thủ thuộc nữ, khả năng nghe thấy tại hạ ngữ điệu. Dịch Dương đại thánh nghe xong lời ấy, đôi mắt lập tức mở ra, gắt gao nhìn chằm chằm hắn thẳng nhìn. Chí Thanh Y gặp nàng bộ dáng này, cảm thấy đưa tới, chi kỳ đại khái vô sự, thế là vừa tối bên trong nhắc nhở, tại hạ lần này là lẫn vào tiền đến, mong rằng thục nữ không muốn lộ ra sơ hở. Dịch Dương đại thánh cũng là đã có kinh nghiệm, trộm trộm nhìn hai bên một chút, một lần nữa hồi phục lúc trước bộ dáng, chỉ là thoáng mở ra một tia khỏe mắt. Trì Thanh Y ngoài miệng lời nói, tại hạ đỡ Hạng Quốc sứ thần, nước ta vương thượng ngưỡng mộ quý nữ đã lâu, lần này phụng mệnh đi sứ, vốn định đem quý nữ chuộc đổi ra, tiếc rằng không thành, cho nên chỉ có thể lấy quý nữ một vũ trở về, trò chuyện để giải an ủi, mong rằng quý nữ đừng nên trách. Mà bí mật, hắn thì là truyền âm nói, tiểu nhân Trì Thanh Y vốn là tự Bắc Thiên Hàm Nguyên mà đến, hơn ngàn năm trước, chinh phạt Khúc Liên đại thánh lúc, từng vì Thanh Anh đại thánh hiệu quá mệnh, lần này nghe nói thuộc nữ bị bắt, chuyên tới để cứu rút, bất quá phòng bị xâm nghiêm, chưa hẳn có thể toàn nguyện, chỉ có thể tận lực thử một lần, nếu là không thành, thuộc nữ thế nhưng là có tín vật gì. Tiểu nhân có thể đi phương Bắc, chuyển giao cho Thanh Anh đại thánh. Dịch Dương đại thánh trần chờ hồi lâu, đem thân chấn động, tự đuôi bên trên phiêu dưới một cây mọc linh, cũng nói, cầm lấy đi, người mà nếu nguyện. Trì Thanh Y tiến lên đem mọc linh cầm qua cất kỹ, nói, thủ thuộc nữ ở đây lặng chờ chính là, chúng ta tự sẽ dốc hết toàn lực cứu ngươi ra ngoài. Hắn nháy mắt, năm tên cổ yêu có chút chần chờ, bên trong một cái thậm chí nhịn không được liền muốn động thủ cấp ngục, nhưng lo nghĩ, chung quy không dám lô mãng, liền cùng nhau đi theo ra ngoài. Đến ra ngoài, Trì Thanh Y đối Chu Tuyên cảm ơn vài tiếng, liền nặng lại cười phi thuyền trở về khách quán. Năm người trở về chỗ nghỉ chân về sau, đợi đem quán các đại môn khép lại, Đàn Hương đại thánh lập tức nhịn không được, cái thứ nhất đứng ra chất vấn, Trì Thanh Y, mới rõ ràng cơ hội gần ngay trước mắt, ngươi vì sao không cứu Dịch Dương đại thánh? Trì Thanh Y dù bận vẫn lung dung nói, những ngày kia bên ngoài người đem Dịch Dương đại thánh giam cầm tại chỗ kia, há lại sẽ không có phòng bị, Đàn Hương đại thánh lại là muốn quá mức đơn giản. Đàn Hương đại thánh cười lạnh nói, chỗ kia bất quá mấy cái không quá mức thần thông tiểu đồng, mà kia Chu Tuyên khí tức, mặc dù so linh hình huyền sĩ tuy là mạnh hơn không ít, nhưng còn không sánh bằng chúng ta bất kỳ người nào, như thế nào lại đánh không lại. Trễ Thanh Y đạo, ta không phải là e ngại hắn, mà là đề phòng một người khác. Ai? Trì Thanh Y trầm giọng nói, chư vị hẳn là quên vào tới nơi đây về sau, cái kia đạo bao phủ chúng ta khí cơ a. Chúng yêu đều là biến sắc, khí cơ kia như núi tựa như biển, trong nháy mắt đó tựa hồ ép đến bọn hắn không thở nổi, đến bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là kinh hồn tăng đảm, kia người sau lưng, quyết định không phải bọn hắn có thể đối kháng. Trì Thanh Y nhìn về phía chúng nhân nói, chúng ta mới tới, những ngày này bên ngoài người nhất định có lòng đề phòng, là lấy muốn động thủ, không phải chờ cái mấy ngày không thể. Hắn nhất truyền thủ, nhìn về phía vòng đồng lớn thánh đạo, Cao Hoàn Đồng, ngươi có thể biết đồ phân biệt đạo, không biết thế nhưng là đem đường kia kính nhớ kỹ. Vòng đồng đại thánh trầm giọng nói, ngươi yên tâm chính là. Trì Thanh Y lại nhìn phía một cái đầu mang kim quan người, nói, lồng kim đại thánh, còn có, kia xiềng xích sợ là không đơn giản, ngươi khả năng khứ trừ. Lồng kim đại thánh lạnh lùng lời nói, chỉ cần là kim khí chi thuộc, ta thần thông chi lực, đều có thể hóa đi. Trì Thanh Y ánh mắt lại chuyển đến một cái khác yêu thánh thân bên trên, trịnh trọng nói, chúng ta có thể hay không đào thoát, liền nhìn vô cương đại thánh bản lãnh của ngươi. Vô cương đại thánh chỗ huyền hóa hình người thấp như tiểu đồng, hán tế thanh tế khí nói, chỉ cần nơi đây cùng ngoại giới chi khí câu thông, ta liền có thể đem chư vị na di ra ngoài. Trì Thanh Y cười nói, cái này lại dễ dàng, chỉ cần điều động một người sớm rời đi. Chúng ta nhưng tại vài ngày bên ngoài người mở ra mây mù thời điểm động thủ. Xuống tới mấy ngày, Trì Thanh Y tựa như coi là thật một quốc sứ thần, bốn phía bái phỏng, ở trong còn có Đông Hoang, thân vương hai nước chi là từng có một lần chạm mặt, nhưng ai cũng chưa từng nhìn thấu thân phận của hắn. Bảy ngày sau đó, tại chúng yêu thúc dục phía dưới, hắn cuối cùng là định hạ quyết tâm động thủ, đầu tiên là tìm một cái lấy cớ phái một tên nô buộc đi hướng trận đồ bên ngoài, sau đó bọn hắn sáu người lợi dụng Đàn Hương đại thánh thần thông che lấp tự thân, lại dựa vào vòng đồng đại thánh dẫn đường, chỉ dùng một khắc, thành công tới sườn núi lao bên ngoài. Chỉ là một đường tới phía dưới, nhìn một cái nơi đây tình hình, lại đều là trên mặt biến sắc. Chu Tuyên chắp tay đứng ở nơi đó, cười nói, tiểu đạo đã là đợi chư vị đã lâu, rốt cuộc đã đến. Chúng yêu bỗng nhiên biết không ổn, Đàn Hương đại thánh thét lên ầm ĩ, bất quá chỉ là một cái linh hình huyền sĩ, giết. Trì Thanh Y hít một tiếng, không biết chính mình khi nào bị khám phá, nhưng giờ phút này cũng không có lựa chọn khác, cũng chỉ có thể cùng người khác yêu cùng nhau động thủ. Nơi này sáu tên yêu thánh, nguyên thân đều tại ngàn trượng phía trên, nếu để cho hiện ra, từng cái đều có thể đẩy núi ngược lại nhạc, băng liệt lục, nhưng mà Chu Tuyên lại là hừ một tiếng, nói, không biết tự lượng sức mình. Vâng, vô cùng to lớn trận lực từ bốn phương tám hướng vào tới, bất quá một nháy mắt, liền đem những yêu ma này huyết khí thần thông đều chấn áp xuống dưới, vẫn là còn ăn ở thân bộ dáng, cũng bị một mực trói buộc trên mặt đất, nửa phần cũng không thể động đậy. Chỉ là đúng vào lúc này, kia Trì Thanh Y thân thể lại là đột nhiên pha tán, hóa thành vô số cho tàn rơi xuống. Chu Tuyên chau mày, nghĩ ngợi nói, phân thân. Cùng lúc đó, Đông Hoang lục mỗi chỗ, xúc có một gốc cực đại cổ thụ, nhánh trên đầu kết có một viên cực đại trái cây, giờ phút này bột một tiếng rớt xuống đất, từ trong lăn ra một cái toàn thân ướt sũng, không đến sợi vải nhân tới. Chỉ Thanh Y sắc mặt trắng bệnh tự trên mặt đất đứng lên, hắn chân thân chính là một đầu mục địa trùng, trời sinh thần thông, chính là hóa thân ngàn vạn, lần này tiến về bổ thiên trận mưu toan bên trong, là hắn so sánh làm trọng yếu phân thân một trong, tổn chết đi, cũng là bị thương không ít nguyên khí. Sớm tại cổ động mặt khác năm yêu trước đó, hắn liền muốn tốt kế sách, cái này Dịch Dương Đại Thánh có thể cứu thì cứu, vạn nhất cứu không được, cũng chỉ là thất thủ một bộ phân thân, chí ít bản thể không ngại. Nhưng hắn cũng không phải không thu hoạch được gì, chuyến này sưu tập đến không ít liên quan tới thiên ngoại người tin tức, chính có thể đem đưa đi Thanh Anh yêu chỗ tranh công. Bất quá nơi đó đường xá xa xôi, cho nên cũng chỉ có thể dựa vào trước kia gieo xuống phân thân từng cái truyền đưa tới, có thể tại giữa tháng đem tin tức đưa đến. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, mấy ngàn dặm bên ngoài, một gốc thanh mục phân thân đã là thu được một sợi biết ý, cũng đem hướng chỗ tiếp theo phân thân truyền đưa tới, sau đó một đường hướng bắc. Mà cùng lúc đó, kia ngưng lại thiên bên trong một tháng bổ thiên trận đồ khẽ động, đã là hóa nhập trong mây mù, hướng về Bắc Thiên Hàn Huyền phương hướng Na Di mà đi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Hùng Quan Thương Hàm Trời Đều Môn. Mấy ngày sau, bổ thiên trận đồ thông qua không ngừng Na Di độn hành, đã là dần dần đến Đông Hoang Lục Bắc Cương biên giới chi địa. Trương Diễn một người khoanh chân ngồi tại trên đại điện, giống như tại đỉnh trong yên tĩnh. Cửa đại điện bóng người nhoáng một cái, Cảnh Du vào tới tiến đến, cẩn thận đến phía sau hắn, không người nói, lao ra, sắp đến trời đều cửa. Trương Diễn mở ra hai mắt, chỉ tâm thần một cảm giác, phía dưới kia chập trùng vô tận lục liền lập tức đập vào mi mắt bên trong. Hiện nay chỗ tiến về Bắc Thiên Hàn Uyên, địa thế áp đảo chư lục chi thượng, mà Đông Hoang chi địa cùng giao giới chi địa, có một đạo kéo dài ước vạn dặm, thẳng nhập vân thiên, tựa như tường thành kiên nham, nơi đây tên cứ gọi Thương Hàm núi. Mà tại kia tối cao chỗ, lại tu có một tòa tảng đá lớn môn, ở trong có một đầu bằng phẳng rộng lớn thông lộ, đủ cung cấp đại quân thông qua. Này là Đông Hoang thần quốc tại 9000 năm trước là thuận tiện cùng phương Bắc yêu ma dị loại giao chiến lúc sở tu trúc, Đông Hoang chư quốc đều xưng đây là trời đều môn, chỉ có qua nơi đây mới tính bước vào Bắc Thiên Hàn Huyền chi địa. Nhìn có một lát, hắn nói, đi đem Đông Hoang quốc công đạo hữu mời đến. Cảnh Du nói, tiểu nhân đi luôn mời. Hồi lâu sau, Công Thiêm Tạo đến đại điện bên trong, hai tay hợp lại, chào nói, gặp qua chân nhân. Lần này, hắn chưa từng lại cảm giác đến Trương Diễn trên thân hùng vị huyết khí, kéo căng tâm thần không khỏi bông lỏng, tự giác cuối cùng không cần giống như lần trước như vậy khó xử. Trương Diễn khoát tay, nói, đạo hữu mời ngồi, bần đạo có mấy nói muốn thỉnh giáo đạo hữu. Công Thiêm Tạo nói, không dám. Lại là thi lễ, hắn liền đến một bên trên ghế cẩn thận ngồi xuống. Trương Diễn đem tay háo vung lên, theo pháp lực phun trào, toàn bộ đại điện mặt đất phảng phất như đột nhiên biến mất không thấy, mà chỗ hiển hiện ra, lại là phía dưới kia rộng lớn vô biên lục. Công Thiêm Tạo một chút liền nhìn tới kia lồng lộng mà đứng, giống như núi cao cao lớn. Phảng phất thẩm thấu hoang cổ tang thương to lớn cửa đá, hoảng sợ nói, trời đều môn. Trương Diễn lời nói, công đạo hữu, bần đạo nghe nói, nơi đây cửa đá là Đông Hoang thần quốc thời điểm xây dựng. Công Thiêm Tạo phát ra một tiếng du thở dài, nói, sử bút có năm, Đông Hoang thần quốc lập quốc mấy trăm năm sau. Bởi vì uy hiếp được Bắc Thiên Hàn Nguyên rất nhiều yêu ma dị loại, cho nên Diệt Minh Kỳ Điểu, Tâm Sen Bướm, Sơn Dương Quỷ Tam tộc liên thủ hướng nam, muốn đánh tan thần quốc. Lúc ấy thần quốc nghe được này tin tức, ba vị đại tế công xuất 68 vị đại huyền sĩ, 40 vạn huyền sĩ, sớm xây dựng cái này một tòa trời đều đại môn, cũng dựa đây là nặng trụ cột, lấy văn phủ máu vẽ lục, làm tuyệt thiên cấm lục chi pháp. Chỉ để lại một chỗ xuất nhập cửa ải, ngay tại cái này Thương Hàm núi trời đều ngoài cửa công chúng yêu ngăn trở. Trận chiến này, thần quốc chiến lực cơ hồ là khuynh quốc mà ra, bất quá khi đó thần quốc vừa lập chưa lâu, lòng người ngưng tụ, mọi người đồng tâm hiệp lực, đấu có mười mấy năm, vẫn là chưa từng lui lại nửa bước. Tam tộc gặp chuyện không thể làm, đành phải cùng ba vị đại tế công định ra khế nghị. Chỉ cần thần quốc trấn quốc lễ khí không xấu, đồ đại không ngã, liền không được xâm chiếm Đông Hoang chư quốc. Nói đến chỗ này, Công Thiêm Tạo lại là thần sắc có chút ủ rột. Thần quốc sụp đổ về sau, ba thị mặc dù trở ngại khế nghị, bên ngoài không cái gì quy mô quá lớn động. Nhưng vụng trộm nhưng cũng động tác không ngừng, thí dụ như Dịch Dương Đại Thánh, liền là kia Thanh Anh Đại Thánh phóng tới Đông Hoang quân cờ. Nay yêu thường thường mang theo một đám yêu ma chiếm đất công thành, yêu cầu tế phẩm, trong đó đặc biệt Đông Hoang quốc thụ hỏa mãnh liệt nhất. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không lần này cũng sẽ không muốn lấy đem dụ bắt. Trương Diễn gật đầu nói, quý quốc kia văn phủ chi đạo, có thể cấm thiên tòa địa, cũng là xảo diệu. Công Thiêm Tạo thở dài, phù văn truyền đến bây giờ, dù chưa đoạn tuyệt, nhưng có thật nhiều lợi hại văn pháp lại cần dùng đến không ít thiên địa bảo tài, nhưng mà sản xuất này chút bảo tài địa giới bây giờ đều không trong tay ta, liền có pháp môn, nếu không nghĩ cách thu phục mất đất, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Trương Diễn hỏi, không biết kia ngăn cản vạn yêu chi pháp, dùng đến ra sao bảo tài? Công Thiêm Tạo nói, bảo tài ngược lại là bình thường, nhưng vẽ văn thời điểm, ba vị đại tế công cắt ra xẻo thịt, đem tự thân máu tươi vẩy khắp đồ vật, cả tòa Thương Hàm núi đều là hóa thành màu đỏ. Sử bút nói, huyết văn chi khí, rít gào kinh quỷ thần, che trời khoác, khiến rất nhiều yêu ma nửa bước không được vượt qua. Cảnh Du ở bên nghe được cũng là cảm thấy thất kinh, chỉ dựa vào ba người máu tươi, có thể đem cước này hạ tòa này xuyên qua ước vạn dặm dãy núi nhuộm dần một lần, bực này bản sự, cũng chắc chắn được xưng tụng thần thông quảng lớn. Trương Diễn cảm thấy một nghĩ, tuy vô pháp tự mình kiến thức ba vị này đại tế công thần thông pháp lực, nhưng chờ huyết khí như vậy mạo xưng thịnh, chắc hẳn có khả năng dẫn dắt thiên địa linh cơ đã là đến một cái dị thường khổng lồ trình độ. Mà lúc đó Tam Đại Yêu Thị Châu đang chủ động một phương, cho thấy là càng hơn một bậc, tới bây giờ, cũng không biết còn thừa lại nhiều ít thực lực. Bất quá chính là toàn thịnh chi thì, chỉ cần dám ngăn tại Cửu Châu tu sĩ tất đi trên đường, cũng giống vậy phải cùng đụng tới đụng một cái. Công Thiêm Tạo mắt thấy sắp từ ngày đó đều trên cửa phương vượt qua, quan sát phía dưới mang theo ngầm đỏ chi sắc mặt đất, không khỏi cảm khái lời nói. Năm đó thần quốc đại nửa huyền sĩ chiến một ở đây, tới cùng nhau táng sinh ở này, còn có khó có thể dùng tính toán yêu ma dị loại, tại bậc này máu tươi đổ vào phía dưới, hơn nghìn năm về sau, nơi này liền sinh ra máu me đầy đầu dẫn ma yêu, chỉ cần thấy vật sống, liền một mực ướt, chẳng những ta thần quốc bị hại nặng nề, liền ngay cả Hàn Uyên. Yêu ma, cũng giống vậy bị tàn sát không ít, sau bị ta thần quốc đại tế công công mở đất liên thủ bà thị yêu vương, phương mới đem trọng thương. Nghe đồn đến nay còn tại bùn nhưỡng cắt đất phía dưới ngủ say tính dưỡng. Trương Diễn gặp Công Thiêm Tạo mới chỉ nhắc tới đến công mở đất một người, còn có khác hai vị đại tế công lại dường như không thấy tăm hơi, liền hỏi, thần quốc đã ba vị đại tế công, vì sao đối phó cái này ma yêu lúc, nhưng không thấy khác hai vị xuất thủ. Công Thiêm Tạo khẽ giật mình, lập tức xấu hổ lời nói, việc này tại hạ cũng không biết, toàn bởi vì kia sử trên ngòi bút cũng không ghi chép. Trương Diễn ánh mắt chớp lên, mới hắn hỏi ra câu nói này lúc. Công Thiêm Tạo mặc dù thần sắc không khác, nhưng khí cơ lại có một tia chút hơi biến hóa, hiển nhiên chưa nói thật. Bất quá theo lý mà nói, lấy hai người kia thần thông, chỉ là quá khứ ngàn năm, số tuổi thọ làm sao cũng không thích đáng tận, nếu nói không phải cái gì ngoài ý muốn biến cố khiến cho hai người này không cách nào xuất thủ, như vậy thì là phi thăng mà đi. Chỉ là chuyện như thế, nói ra cũng không quá mức trở ngại, mà người này lại là che che lấp lấp, trong này hẳn là có khác nói. Nhưng vô ý nói rõ chân tướng. Hắn cũng không đi ép hỏi, lúc này nghĩ đến kia phương mới nói ma yêu, cảm thấy hơi động, liền lên thần ý, hướng chỗ kia lòng đất quét tới. Chỉ là quá khứ tầm 10 hơi thở, hắn bỗng nhiên cảm giác đến một cỗ quỷ dị khí cơ bồi hồi tại hạ, rất đúng nồng chọc tanh mục nát, không khỏi chọn mi đạo, quả là có một đầu yêu ma tiềm ẩn tại dãy núi phía dưới, khí cơ kiết như tại thịnh lúc, thật là cường hành. Công Thiêm Tạo biến sắc nói, này ma yêu coi là thật còn tại. Trương Diễn liếc hắn một cái, lời nói, vật này nhìn lại nguyên khí tổn hao nhiều. Nhất thời nửa khắc sẽ không ra đến, đạo hữu không cần lo lắng. Công Thiêm Tạo lại là có chút bất an, máu này dẫn gần như không cái gì nhược điểm, nếu là thật sự ra, sợ là cái thứ nhất liền sẽ tìm tới Đông Hoang Thượng Quốc, liền là có bá đều thành lớn, đối bực này mấy là vô khổng bất nhập ma yêu, cũng không quá lớn ứng phó biện pháp. Hắn do dự một lát, thử hỏi, xin hỏi bên trên chân, cái này yêu ma khi nào hội trở ra? Trương Diễn nói, nếu không có chuyện ngoài ý muốn biến cố, chí ít hàng ngàn năm bên trong không cần lo lắng. Công Thiêm Tạo vẫn là vặn chặt lông mày, hàng ngàn năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, hắn sợ là không gặp được ngày đó, nhưng là công thị hậu bối đệ tử khước là chạy không thoát. Lúc này trong lòng của hắn toát ra một cái ý niệm trong đầu, những ngày này bên ngoài người thần thông quảng lớn, có khó lường thủ đoạn, đến lúc đó ngăn cản cái này ma yêu, nói không chừng muốn dựa vào đám người này. Bổ thiên trận đồ lúc này lại lấy thu tới đủ dùng linh cơ, một cái chuyển chuyển, liền đem Thương Hàm núi xa xa bỏ lại đằng sau, tầm nhìn bên trong. Chỉ còn lại một cái ngang dài hư ảnh. Công Thiêm Tạo thấy, trong mắt không khỏi lộ ra nóng rực chi sắc, tán thán nói, bên trên chân loại thủ đoạn này, quả thực không thể tưởng tượng. Trương Diễn nghe hắn lời ấy, lại là vừa nghĩ lại, nói, công đạo hữu, Đông Hoang lục rộng rãi như vậy, vạn năm trước đó, không biết ngươi thần quốc các bộ thành trì là như thế nào vãng lai giao thông. Công Thiêm Tạo nghiêm mặt nói, thần quốc năm đó, sát lại chính là Vân Kình, tuy là yêu vật, nhưng linh trí cùng nhân tương tự. Năm đó kia Kình Vương cùng ba vị đại tế công hữu qua lời hẹn, chỉ cần dâng lên đủ nhiều cống phẩm, liền có thể giúp ta vãng lai na gì, 7,000 năm trước, là ta thần quốc dốc sức Vân Kình lớn nhỏ có vài chục vạn con, trải rộng chư bang các bộ, chỉ là công mở đất tế công vong về sau, cũng cung cấp nuôi không nổi cái này rất nhiều, liền riêng phần mình tư tán. Trương Diễn đến một chút hứng thú, hỏi, bây giờ nhưng còn có những này vân kinh a. Công Thiêm Tạo nói, có, Bắc Thiên Hàn Nguyên liền có vài đầu, bất quá tộc đàn vốn là nghỉ lại tại Tây Không Tuyệt Vực, bên trên chân nếu muốn thúc đẩy, sợ cần hướng chỗ này đi tìm. Trương Diễn nhẹ gật đầu, Sơn Hải giới thực sự quá mức rộng rãi, kỳ vật quái yêu tầng tầng lớp lớp, tại kia xa xôi chi địa, không chừng liền có lợi hại gì ma yêu tiềm ẩn. Cảnh Du lúc này tới, nói, lao ra, mới ôn chân nhân có thư từ tới, nói kia lục yêu bên trong, có một cái hồn phách chưa tuyệt, xác nhận có phân thân bên ngoài, hứa đã là đem chúng ta nơi đây tình hình truyền ra ngoài, hỏi phải chăng nghĩ cách đổi bắt. Trương Diễn nhạt tiếng nói, không ngại sự tình, Thanh Anh yêu vương biết được tin tức kia là tốt nhất, liền cho hắn thời gian chiêu tụ nhân thủ, đến lúc đó cùng nhau chém, ngày sau cũng có thể miễn đi rất nhiều tay chân. Kia lục yêu chỗ nhìn lại những cái kia, phần lớn đều là dâu ria sự tình, Đông Hoàng, thân phương hai quốc sứ người cũng giống như vậy biết được, muốn dùng cái này suy đoán Cửu Châu tu sĩ chiến lược, có khả năng cho ra cũng bất quá là một chút chỉ tốt ở bề ngoài kết luận. Trương Diễn lúc này nhìn một cái, gặp dưới chân đã là một mảnh mênh mông vô biên sóng nước đầm lầy, có thật nhiều lục châu tự tô điểm trong đó, bởi vì nâng cao tại chư lục chi thượng, nhìn lại tuần xuôi theo đều hư, phảng phất là huyền không chi hải, nhân tiện nói, xác thực cũng làm được Bắc Thiên hai chữ. Công Thiêm Tạo nói, Đông Hoang Bách Quốc bên trong từng lưu truyền có một lời, như một ngày kia, Thương Hàm sập đổ, Bắc Thiên chi thủy chuốt xuống tới, chắc chắn sẽ che tận ba cương bốn vực. Trương Diễn nghe vậy nhẹ gật đầu, trong bụng nói, này nên là ta Minh Thương phái lập nghiệp chi địa. Hắn quay đầu, cười hỏi, công đạo hữu, lấy ngươi ý kiến, theo ta chờ trước mắt tiến trình, đi hướng kia Hàn Ngọc Hải Châu, còn cần bao lâu? Công Thiêm Tạo phán đoán một chút, nói, tại hạ chưa từng đi biển Ngọc Hải Châu, bất quá là năm đó Tam Đại yêu bộ xuôi nam, ngày đi nghỉ đêm, trên đường dùng ước chừng hàng trăm năm, mới đến Thương Hàm ngoài núi, chiếu Quý Phương phi độn tốc độ, ngắn thì một tháng, nhanh thì trăm ngày, nghĩ đến liền có thể tới chỗ kia. Chương 21, Thiên Phong Châu bên ngoài lấy máu để thử máu dẫn. Ước chừng 20 ngày tới về sau, bộ thiên trận đồ đã là dần dần đến Bắc Thiên Hàn Nguyên thâm chỗ. Đến nơi này, thỉnh thoảng có thể thấy mấy ngàn trượng cao sóng cuồng hải khiếu, còn có kia mấy có thể quét sạch hết thể hung bạo gió lốc. Trương Diễn những ngày qua ngoại trừ tu trì, liền đang quan sát này vực tất cả biến hóa, hắn có thể đoán được, dưới kim đan tu sĩ, tại bực này tự nhiên tạo hóa chi năng không có chút nào chống cự chi lực, chỉ có nguyên anh tu sĩ, có thể vãng lai không ngại. Bất quá cái này một mảnh rộng rãi biển trạch phía trên, cũng có vô số châu lục sông núi, thiên nhiên là ngăn cản kia gió bao sóng lớn bình thường, bởi vì ở trong đó thực cũng có quy luật có thể tìm ra, chỉ cần quen thuộc biến hóa người, có thể tự nghĩ cách lách qua. Những này đối Cửu Châu tu sĩ mà nói, kỳ thật tính không được cái vấn đề lớn gì, chờ Minh Thương phái chiếm cứ nơi đây, có thể tự tập hợp chúng chân thi triển pháp lực, bố trí cấm chế đại trận, điểm hóa linh huyệt, đem kia vô biên chi lực biến thành của mình. Đúng lúc này, bổ thiên các gian ngoài trận khí khẽ chấn động, có thể thấy được có một đạo dương không huyết khí bị va nát ra. Trương Diễn nhìn thoáng qua, liền không còn quan tâm, đi đường tới, chuyện như thế đã đụng tới mười mấy lần. Dựa theo Công Thiêm Tạo thuyết pháp, nơi này mỗi một tên đại yêu, phàm là chiếm cứ một chỗ địa bàn, đều sẽ đem tự thân máu tươi bôi lên bên ngoài, cái này đã là quyền định bản thân biên giới, lại là vì uy hiếp ngoại địch, mấu chốt nhất, còn có thể tạo do huyết khí chấn áp cuồng phong sóng lớn, nếu là có nhân tự trên không phi độn, liền lập tức sẽ đem chi kinh động. Mà bình thường yêu vật, căn bản không dám tới gần đại yêu nơi ở, càng thôi nói theo trên không phi độn, chính là cưỡng ép xâm nhập, cũng lập tức sẽ bị kia hung thần huyết khí cho vọt xuống tới. Nhưng bổ thiên trận đồ khác biệt, vốn chính là một ngọn sơn môn đại trận, chỉ cần linh cơ không dứt, dù là gặp mấy động thiên chân nhân vây công, đều không phải là thời gian ngắn có thể công phá, chỉ một chút huyết khí vỡ bờ, căn bản tính không được trở ngại. Giờ phút này phía dưới tên kia yêu vật cũng là đã nhận ra không đúng, có thể tại Bắc Thiên Hàn Huyền phân đất xưng vương, đều không phải cái gì nhân vật đơn giản, chỉ thấy kia bổ thiên các doanh tạo nên khổng lồ mây mù, liền biết không phải mình đối phó. Không nhúc nhích co lại trong huyệt động, căn bản không dám ra đến ngoi đầu lên. Lại đi sau 3 ngày, phía dưới nhưng lại hiện ra một phương địa giới, bất quá cùng lúc trước loại kia thê lanh hoang vu cảnh tượng lại là hoàn toàn khác biệt. Phiêu miểu trong sương mù, thanh thanh sơn ảnh như ẩn như hiện, gần đảo phía trên, linh nhai cao ngất, thác nước ủ ủ vân đằng sương mù trừng, lọt vào trong tầm mắt ở giữa, khắp núi ung tùm, khắp nơi hoa thơm dị thảo, dường như một phương thế ngoại tiên cảnh. Nơi đây tên là Thiên Phong Châu, chính là Bắc Thiên Hàn Nguyên một chỗ khó được thanh linh phúc địa, bởi vì ngoài có khổng lồ sơn hình che chắn, ngoại lai sóng gió xâm nhập không đến đó ở giữa. Nguyên bản nóng nảy linh cơ đến đây cũng biến thành ôn hòa phục tùng, bất quá đồng dạng. Nơi này chỗ tụ yêu ma tinh quái số lượng đồng dạng cũng là hơn xa nơi khác, lại nhiều vẫn là thảo mộc chi linh. Trương Diễn nhìn lướt qua dư đồ, theo đồ bên trên biểu thị đến xem, qua nơi này, nhiều nhất còn có hơn 10 ngày lộ trình, liền có thể đến kia Hàn Ngọc Hải Châu. Chỉ là lại đi nửa khắc về sau, lại thấy phía trước có một đạo xích hồng như tinh lực như thế cầu vồng sông tại màn trời phía trên, đem phạm vi mấy ngàn dặm chiếu rọi một mảnh đỏ bừng. Cùng lúc đó, còn có thể gặp có đầy khắp núi đồi phi cầm tẩu thú chính hướng chỗ kia chạy như bay. Trương Diễn cẩn thận nhìn qua, gặp kia đỏ dưới ánh sáng, chính là từng cây quái mục. Hình dạng giống như cây đào, nhưng sợi rễ đột xuất mặt đất, hình như chỉ bắt, một mực leo lên tại hòn đá trên vách núi đá, mà kia thân cành phía trên, thì kết có từng khỏa đỏ thắm như máu trái cây, có chút nhìn lại mờ mịt một đoạn, tựa như chưa từng thành thủ, có chút thì lung la lung lay, đã là chín mọng, nhìn lại chỉ cần thoáng đụng một cái, liền sẽ rơi xuống. Hắn có thể cảm giác được những này trái cây không giống bình thường, nghĩ đến Chu Sùng cử chính tìm kiếm bốn phương đan tài, liền khoát tay, pháp lực tại trận trụ cột phía trên nhất chuyển, đem trận đồ này định ra, đối Cảnh Du lời nói, đi đem công đạo hữu mời đến. Công Thiêm Tạo những ngày qua đều tại trong thiên điện ngồi xuống, nghe được tương thỉnh, lập tức lên đường tới. Chào đón lễ về sau, Trương Diễn vung tay háo, đem phía dưới cảnh tượng hiện ra, hỏi, công đạo hữu, này là vật gì, ngươi nhưng nhận ra. Công Thiêm Tạo ánh mắt hướng những cái kia quả trên cây nhìn một cái, toàn thân chấn động, máu dẫn quả. Sau đó hắn thần sắc kích động, nói, bên trên chân, mau mau sai người đem những này trái cây hái, trễ sợ không kịp. Trương Diễn mỉm cười nói, công đạo hữu không cần nóng vội, này chút trái cây phương mới thành thục, bày ở chỗ này cũng chạy không thoát, không ngại trước nói một câu đến cùng có công dụng gì. Công Thiêm Tạo vừa nghĩ lại, lấy những ngày này bên ngoài người thực lực, chính là xa gần yêu ma đều đã tới, cũng căn bản không phải đối thủ. Những này trái cây kỳ thật coi là vật trong túi. Nghĩ tới đây, hắn cũng là chấn định hạ lai, lời nói, bên trên chân, máu này dẫn quả chỉ có Thiên Phong Châu bên trên có kết, nghe đồn ngàn năm mở một lần, nhưng lại một ngày mà rơi, nhân như phục dụng, chẳng những có thể di bổ huyết khí, kiên cố căn bản, còn có thể tăng lên công hành, nếu là đặt ở Đông Hoàng phía trên, chính là người người tranh đoạt chi vật, tại hạ lúc còn trẻ, cũng từng có may mắn thấy một viên, khi đó từng được chia nhất khẩu, cũng là bởi vì đây mới lấy đem căn cơ nền vững. Chắc, cái này nhoáng một cái ngàn năm đi qua, chẳng ngờ hôm nay lại được thấy, mà lại đúng là nhiều như thế. Trương Diễn cười cười, lại hỏi, này quả đối yêu ma nhưng chỗ hữu dụng. Công Thiêm Tạo thần sắc nghiêm túc mấy phần, nói, hữu dụng, tự nhiên hữu dụng. Nếu là bình thường phi cầm tẩu thú đã ăn, lập tức nhưng hóa thân thành yêu, nếu là đã yêu nuốt, cũng có thể thuần luyện huyết khí, thậm chí có khả năng nhiều đến một hai thần thông chi pháp, bên trên chân nếu không thu đi, kia thả rằng đem hủy, cũng không thể lưu cho yêu ma nửa cái. Trương Diễn khẽ gật đầu, nói, này quả sinh trưởng cũng coi như không dễ, nếu là yêu ma sai người ở đây nhìn đợi, muốn cũng không khó, nhưng hết lần này tới lần khác phụ cận cũng không nửa cái yêu vật, chỉ có một ít bình thường dã thú, thế nhưng là trong đó còn có ý tứ gì. Công Thiêm Tạo nói, cái này lại có cái duyên cớ, này quả tại Đông Hoang Bách Quốc bên trong lại có một tên tự, gọi là quân không thấy, nếu là có linh chi vật nhìn chăm chú nhìn lén, hoặc là nằm chỗ gần, liền sẽ không nở hoa kết quả, chỉ có chờ kia trái cây ra, mới có thể ngắt lấy, nhưng cũng chỉ có một ngày thôi, cũng là như vậy, mới càng lộ vẻ chân quý. Trương Diễn thoáng một nghĩ, đối tu sĩ tới nói, tu luyện chỉ cần có linh cơ liền có thể, không cần bổ ích huyết khí, bất quá Công Thiêm Tạo chính là Đông Hoàng Quốc công tộc tử đệ, ngay cả hắn cũng chỉ không bao lâu thấy có một viên, đủ thấy này quả rất là chân quý, liền không xuất ra trao đổi, chỉ đưa đi đan đỉnh viện, không chừng cũng có thể luyện thành đan dược gì đến, liền đối với Cảnh Du nói, chờ một chút truyền lệnh xuống dưới, các phái chân nhân ai như đối với cái này quả cố ý, có thể tự xuống dưới ngắt lấy. Hắn lại quay đầu đối Công Thiêm Tạo nói, công đạo hữu cũng không ngại cũng cùng đi đi. Công Thiêm Tạo nghe xong, lập tức kích động không thôi, hợp tay thi lễ, nói, đà tạ bên trên chân. Sau đó hắn vội vã lui ra ngoài, nhìn lại là sợ chậm mấy bước, toàn khiến người khác lấy đi. Cảnh Du nhìn hắn sau khi rời đi, xông tới, hỏi, lao ra, cần phải tiểu nhân đi thông truyền thân phương quốc sứ giả một tiếng. Trương Diễn mỉm cười. Cảnh Du cảm thấy lập tức nắm chắc, nói, tiểu nhân cái này liền đi. Hơi sự tình một lát, bổ thiên trận mưu toan thượng vần sương mù tản ra, liền có từng cái cửu châu tu sĩ tự trên không người nhẹ nhàng mà xuống, thẳng đến những cái kia máu dẫn cây ăn quả mà đi. Mà tại đợi sau lưng, lại là hiện ra mấy động thiên chân người thân ảnh, phương đến ra ngoài, liền phóng ra tự thân khí cơ, từng đạo thanh linh chi quang thoáng chốc nối liền trời đất. Phía dưới bình thường dã thú, căn bản sông không tiến kia cây ăn quả tạo ra hồng quang bên trong, mà một chút mở linh trí yêu ma thấy cảnh này, đều là vạn phần hoảng sợ, lấy so lúc đến càng nhanh tốc độ trở về chạy trốn, duy có một ít tự cao thần thông cao cường đại yêu, không cam lòng như vậy thối lui, còn tại ở giữa bên ngoài bồi hồi, nhưng không còn dám hướng phía trước tới gần nửa phần. Công Thiêm Tạo theo trận đồ bên trong sau khi xuống tới, liền đem chuyến này cùng nhau đến nô buộc giáp sĩ toàn bộ điều động ra ngoài. Trái cây này một cùng huyết khí linh cơ chạm nhau, liền sẽ bị hút thu hút thể, không cách nào lấy thần thông nắm bắt, cho nên chỉ kém sai người tay, tiến lên từng cái hái. Lúc này ánh mắt của hắn cong lên, gặp có khác một đoàn người xuống tới, nhận ra là thân phương quốc bên trong người, không khỏi hừ một tiếng, bất quá giờ phút này hắn cũng vô pháp ngăn cản, chỉ có thể thúc giục phía dưới nhân thủ chân mau mau. Tại Cửu Châu tu sĩ cùng hai nước người hợp lực ngắt lấy phía dưới, bất quá một canh giờ, liền đem hơn phân nửa máu dẫn quả đều là lấy đi, còn lại một chút, vốn đang chưa từng triệt để thành thủ, bị đám người khí cơ xông lên, liền lập tức đình chỉ sinh sôi. Mà theo trái cây lấy đi, sở hữu cây ăn quả cành lá đều là trở nên khô cạn hôi bại, phảng phất trong chớp nhoáng này đã mất đi chỗ có sức sống, muốn chờ hồi phục nguyên trạng, lại muốn ngàn năm chi công. Hàn Tài Dương, Đỗ Vân Quan hai vị này Minh Thương phái thế gia chân nhân giờ phút này đang đứng tại một chỗ, cái trước thấy phen này cảnh tượng, không khỏi lời nói, nếu là Thái Hạo phái có nhân ở đây, không chừng có thể lợi dụng này chút trái cây, lại đem này một trồng ra. Đỗ Vân Quan lời nói, này phái công pháp cũng là Cửu Châu thượng cổ chuyện chính, tại cái này Sơn Hải giới bên trong đương là hữu dụng, có thể tìm một số người tu tập. Thái Hạo phái toàn phái trên dưới đã ở nhân kiếp bên trong hủy diệt, một người đệ tử cũng chưa từng sống tiếp được, nhưng này chút kinh quyển điện tịch mặc dù vẫn còn ở đó. Hàn Tái Dương lời nói, này không nhỏ sự tình, ngày sau hội nghị thời điểm mới nói không muộn. Đỗ Vân Quan nghĩ sâu xa một chút, cũng là nhẹ gật đầu. Ngay tại Cửu Châu tu sĩ tại hơi dừng lại thời điểm, giờ này khắc này, chỉ thành y kia một sợi biết niệm đã là chuyển tới Hàn Ngọc Hải Châu bên ngoài. Một gốc xanh ngắt đại một phía trên, kia rủ xuống ở trên một viên quả trám đông nhiên như thổi hơi bành trướng, sau đó bịch một tiếng rơi tại trên mặt đất, thuận theo sắc ngoài vỡ tan, liền gặp một đầu rắn từ đó chui ra. Nay chúng nguyên địa lăn một vòng, liền hóa thành nhân hình. Chỉ thanh y tự trên mặt đất bò lên, vung tay lên, mặt đất vô số lá mục liền hóa thành một kiện thanh bảo chiếu lên trên người. Nơi đây cái này một bộ phân thân, là hắn hơn ngàn năm trước gieo xuống, sinh cơ tích xúc đầy đủ, đủ treo chống hắn biến hóa. Đừng nhìn hắn biết niệm một đi ngang qua đến, sử dụng phân thân không thể đếm hết, nhưng là hắn từ ngàn năm nay hao tốn vô số tinh lực, từng cây tự mình gieo xuống. Hắn vừa nhấc mắt, hướng nơi xa một tòa cắm vào thiên khung màu xanh đậm sơn phong nhìn lại, nơi đó chính là Diệt Minh Kỳ Điểu nhất tộc nơi dừng chân chi địa Bạch Che núi. Bất quá nơi này khoảng cách chỗ kia còn có hơn 10 vạn dặm. Không phải hắn lúc trước không muốn lại đem phân thân loại đến gần chút, chỉ là lại hướng bên trong đi, sợ liền sẽ bị kia Thanh Anh yêu vương lưu lại đầy trời huyết khí chỗ tách ra. Cũng là bởi vì này nguyên cớ, hắn không cách nào bên trên không trùng phi độn, chỉ có thể dựa vào kề sắt đất mà đi. Chỉ là hắn này trở lại đến, chưa có bất kỳ chứng minh thân phận của mình chi vật, như thế đi qua, tất bị ngoại vây tuần hành yêu điệu giết chết, là một thời kỳ nào đó trở về sau cần làm chút chuẩn bị, xòe tay ra, mấy chục con quái trùng tự trong lòng bàn tay chui ra, hướng kia phụ cận đại một phía trên chui vào đi vào. Qua có một ngày, từng cái cùng hắn hình dáng tướng mạo bóng người chui ra, hắn hơi chút thúc đẩy, bên trong một cái liền bỗng nhiên thoát ra, xâm nhập kia huyết khí bình chướng bên trong. Chương 22, Tế Bạch Sơn hạ truyền tin tức kinh người. Chỉ Thanh Y biết rõ Diệt Tên Điểu trong bộ tộc ngang ngược tác phong, thôi nói chưa từng mang theo tín vật, chính là mang theo, nếu là trêu đến chờ không cao hứng, gặp không đến Thanh Anh đại thánh không nói, còn có thể bởi vậy dựng vào tính mệnh. Hắn cố này phân thân thật vất vả đến đây, cũng không nguyện cứ như vậy bỏ, là trở xuống đến chỉ có kiếm điểm thân mở đường. Hắn liền ngồi xếp bằng xuống, nghĩ ngợi nói, Tế Bạch Sơn hạ huyết khí bình chướng một thụ xúc động, Diệt Minh Kỳ trong tộc tuần thú tộc nhân nghĩ đến liền sẽ có phát giác, đến nhiều một canh giờ, ứng liền có kết quả. Kia phân thân tốc độ mặc dù cũng cực nhanh, nơi này địa vực rộng lớn, ngoại trừ nơi xa kia như to lớn đứng vững sơn ảnh, bốn phía đều là trống trải bình nguyên, hành tẩu lâu, liền sẽ sinh ra một loại cảm giác vô lực, giống như vô luận như thế nào lướt dọc lao vùng vụt, tổng cũng vô pháp tới rút ngắn một giờ rưỡi phân. Đông nhiên ở giữa, thiên bên trong bay đến một đầu to khoảng 10 trượng lục dực yêu điểu, hung mắt hướng xuống vừa rơi xuống, thấy hắn thân ảnh, túi người liền hướng hạ vào tới. Kia phân thân gặp được phương đông nhiên tối sầm lại, ngẩng đầu lên đến, lớn tiếng nói, tại hạ phụng. Lời còn chưa dứt, kia cự điểu đã là từ trên người hắn vút qua, trong chớp mắt liền hắn xé rách số đoạn, lại như rách dưới ném xuống đất, sau đó một tiếng lệ gọi, liền nặng lại xông vào trong mây không thấy. Chỉ Thanh Y tại phân thân bị hủy một nháy mắt liền đã co phát giác, hắn mặt không biểu tình, lại là thúc giục, lại là hai cỗ phân thân vọt vào. Lần này bước đi hơn ngàn bên trong địa, liền lại một lần gặp được đầu kia yêu điểu. Trong đó một bộ phân thân lời nói, tại hạ phụng. Mà hắn mới nói đến một nửa, đã là bị lợi trảo đập vỡ vụn, lúc này khác một phân thân tiếp theo nói, Thanh Anh đại thánh chi nữ. Mấy chữ này nói ra về sau, kia quái điểu ánh mắt tựa hồ lóe lên một cái, nhưng lập tức lại bị hung mang che đi, đem cái này phân thân cũng đồng dạng đập vỡ vụn. Chí Thanh Y cũng không được trí, lại phái mấy cái phân thân ra ngoài. Những này phân thân đều là cho mượn một bộ phận sinh cơ hiển hóa, dù là không người xuất thủ. Một trong vòng hai ngày cũng sẽ tự mình tiêu vong. Cũng là cái này một gốc đại mục từ ngàn năm nay sinh cơ tích xúc đầy đủ, bằng không hắn căn bản là không có cách làm ra bực này biến hóa. Sau nửa canh giờ, cái này phân thân lại lần nữa đụng phải kia yêu điểu, lần này xem như nói thêm vài câu tự, nhưng mà đối phương lại vẫn là ngoảnh mặt làm ngơ. Lại là đem hắn sở hữu giết chết. Chí Thanh Y thần sắc một điểm biến hóa cũng không, vẫn như cũ phái ra phân thân, nhưng kết quả vẫn cùng lần trước không khác nhau chút nào. Trọn vẹn mấy chục lần về sau, kia yêu điểu gặp hắn kiên nhẫn, tựa hồ không có dừng ngày, nó cuối cùng là không tiếp tục công kích, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đến cùng có lời gì muốn nói. Chí Thanh Y hợp tay thi lễ, nói, tại hạ thụ thủ dịch Dương quý nữ xin nhờ mà đến, có trọng yếu sự tình bái kiến Thanh Anh đại thánh. Kia yêu điểu lộ ra vẻ khinh miệt. Ngươi một cái hoang yêu, cũng muốn gặp vương thượng. Chế Thanh Y đạo, tại hạ xác thực thân phận hèn mọn, bất quá thật sự là việc này rất là trọng yếu, liên quan đến diệt mình kỳ nhất tộc sinh tử an nguy, bây giờ thủ dịch Dương quý nữ chuyện như vậy thân hãm nhà tù, không thể không đem nguyên do báo cáo đại thánh. Kia yêu điểu tuy có chút hồ nghi, nhưng nghe đến là Thanh Anh đại thánh chi nữ bị bắt, ngược lại là thoáng coi trọng mấy phần. Nói, nhưng có tín vật. Chế Thanh Y đạo, tín vật còn trên đường, bất quá tại hạ liền có thiên đại chi gan. Lại sao dám lừa gạt quý bộ? Hắn cũng thực sự là có tín vật, Dịch Dương đại thánh cây kia lông vũ, sớm tại hắn chuẩn bị cướp ngục trước đó, liền do một tên nô bộc mang theo ra trận đồ, bất quá tự không kịp hắn phân thân tới cũng nhanh. Kia yêu điểu nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, mới nói, ngươi tại bậc này, chớ có tùy ý đi lại. Chí Thanh Y mười phần cung kính, nói, không dám, tại hạ liền ở chỗ này chờ. Kia yêu điểu đối với hắn phun ra nhất khẩu sương mù rực rỡ, sau đó cánh một cái, liền hét dài một tiếng, bay vút trong mây. Chí Thanh Y nhìn một chút trên thân kia màu khí, đã từng cùng diệt mình kỳ điệu bộ tộc đã từng quen biết hắn, biết được này là đánh lên kia yêu điểu ký hiệu, không làm hắn bị còn lại yêu điểu giết chết, bất quá đồng thời, nếu là hắn dám tùy ý động đậy, này khí liền có thể muốn tính mạng của hắn. Cái này nhất đẳng, liền chờ khoảng chừng 3 ngày đêm, mới gặp kia yêu điểu bay trở về. Hắn có chút ngoài ý muốn, ngược lại không phải là ngại chờ đến lớn, trái lại cảm thấy có chút nhanh. Nơi đây cùng Tế Bạch Sơn cách xa nhau hơn 10 vạn dặm. Liền không nói chạy cái vừa đi vừa về, liền là hướng lên bẩm báo, lệ mà lệ mề, làm cái 10 ngày nửa tháng cũng không kỳ quái. Kia yêu điểu đến hắn phía trên, nói, lại là vận khí của ngươi, ta tại nửa đường phía trên đụng vào thông quân tử, gọi ta dẫn ngươi đi gặp hắn, bất quá quân tử không thích lén lút tiểu nhân, ngươi chân người ở chỗ nào, theo ta cùng nhau tiến đến. Chí Thanh Y biết, diệt minh kỳ trong bộ tộc có thể xưng quân tử chỉ có Thanh Anh đại thánh chi tử, mừng, rỡ, nói. Ta thân ở còn tại huyết khí biên giới bên ngoài. Kỳ thực bên ngoài cố kia, cũng không thể coi là chân thân, bất quá chỉ cần hắn không nói, ngoại nhân cũng không thể phân biệt. Kia yêu điểu chừng hắn vài lần, bực bội nói, quân tử không bền bị trở, còn không mau mau tới, ta bắt ngươi tiến đến. Trễ Thanh Y đạo, cái này liền tới. May mà nơi đây khoảng cách máu cương biên giới cũng bất quá nửa canh giờ đường xá, ra ngoài kia phân thân rất nhanh tới đến, kia yêu điểu đem hắn một chảo, đàng không mà lên, hướng đông hướng phi đi. Ước chừng sau một ngày, xa xa thấy trên trời có một đoàn màu xanh khối không khí lan lộn, Chí Thanh Y hoảng sợ nói, hẳn là này là hồn thiên thanh không. Kia điểu yêu kinh ngạc liếc hắn một cái, ngươi cũng biết hồn thiên thanh không. Chế Thanh Y đạo, năm đó chinh phạt Khúc Liên đại thánh lúc, tại hạ liền từng tại Thanh Anh đại thánh dưới trướng dốc sức, may mắn nghe quý bộ mấy vị đại thánh nhắc qua. Hàn Ngọc Hải Châu nổi danh hồn thiên thanh không, chính là tiên thiên tạo ra, nghe đồn mỗi một chỗ thanh không bên trong, liền nội ẩn một chỗ tiểu thiên địa. Bất quá hắn chưa hề chỉ là nghe nói, lần này cũng là lần đầu thấy. Kia điểu yêu ngược lại giống như nhận thức lại hắn, nói, không muốn như vậy đại chiến, ngươi ngược lại là chưa chết, có mấy phần bản sự. Tham dự trận chiến kia chinh chiến hoang yêu lại có không ít, nhưng hơn 9 thành đều là chiến vong, có thể còn sống sót đều là thủ đoạn cao minh. Chí Thanh Y vội nói, không dám, chỉ là hiểu sơ một chút cầu sinh chi đạo. Kia điểu yêu ánh mắt ở trên người hắn chuyển hai mắt, lại hướng phía trước nhìn lại, nói, kia một chỗ hồn thiên thanh không. Chính là vương thượng ban cho thông quân tử bãi săn. Chí Thanh Y cảm thấy khẽ động, hắn là nghe nói qua vị này thông quân tử, chi kỳ rất được Thanh Anh đại thánh yêu thích, vô cùng có khả năng chính là đời tiếp theo tộc chủ, xem ra hắn lúc này lại là vận khí tốt, đụng đối nhân. Kia điểu yêu quạt cánh mà đến chỗ gần, đem hắn buông xuống tại một tòa thạch đàn phía trên. Cũng nói, ở đây chờ lấy, ta đi vào thông bẩm. Nói xong, liền một đầu xông vào kia thanh không bên trong. Đợi sau nửa canh giờ, liền gặp trong đó lao vùn vụt ra một chiếc xe lớn, trước xe có hơn 100 con lông điểu một mạc bạch điểu phía trước lôi kéo, hậu phương đi theo mười mấy tên đỉnh nón trụ mang giáp nam tử. Xe vua phía trên đứng đấy một tên tóc tuyết trắng. Gương mặt anh vĩ vô cùng nam tử trẻ tuổi, tay cầm kim cương, hất lên một kiện áo lông trắng áo khoác, đỏ anh hệ kết đón gió tung bay, hai bên trái phải, có hai tên thiếu niên cao lớn lưng cùng nắm mâu. Chỉ Thanh Y biết là vị kia thông quân tử đến, Thanh Anh dòng chính hậu duệ thường thường hóa thân hình người du lịch, bất quá cử động lần này ngược lại không phải là tâm mộ thân người, mà chủ yếu là vì giảm bất bình thường huyết khí hao tổn. Gặp kia phía xa thẳng đến tới mình. Hắn vội vàng túi đầu xuống, làm ra một bộ kính cẩn nghe theo bộ dáng. Thông quân tử đến phụ cận, đem xe dừng lại, tự bên trên xem ra, hỏi, ngươi chính là người kia. Chỉ Thanh Y bận bịu lời nói, chính là tại hạ, gặp qua lông trắng quân. Thông quân tử có chút ngoài ý muốn, nói, ta cái này xưng hào đã có mấy trăm năm không cần, bây giờ nhớ kỹ. Nhưng cũng là không nhiều lắm. Trễ Thanh Y đạo, chỗ nào, lông trắng quân uy danh hiển hách. Tung là tại hạ như vậy nông cả người, cũng lúc nào cũng nghe được có nhân nhắc lên. Thông quân tử tuy biết hắn là cố ý nói như vậy, cảm thấy vẫn là nhịn không được đắc ý. Sơn hải giới vô luận huyền sĩ, vẫn là yêu ma, lúc tu luyện theo không giảng cứu tâm tính nhẫn nhẫn, có khi tùy tiện phóng túng tính tình. Trái lại càng dễ kích phát huyết khí. Chỉ Thanh Y nhìn mặt mà nói chuyện, biết hắn giờ phút này tâm tình vui vẻ, liền lại thừa cơ hội này lên tiếng nói, lần này thủ dịch Dương quý nữ bị bắt, tại hạ thụ nàng nhờ, chuyên tới để đem tin tức này cáo chi trong tộc. Thông quân tử nói, dịch Dương trước kia bị phái đi Đông Hoang Lục. Nói như vậy, ngươi cũng là theo chỗ kia chạy đến. Trễ Thanh Y đạo, vâng. Thông quân tử nói, thủ dịch Dương mặc dù chỉ là một cái hạ nữ, nhưng cũng không dung ngoại nhân khi nhục, người nào lớn mật như thế, dám bắt ta diệt mình kỳ trong tộc quý nữ. Thế nhưng là kia Đông Hoang quốc bên trong người a? Chỉ Thanh Y trả lời, việc này xác thực cùng Đông Hoang chư quốc hơi khô hệ, nhưng chân chính cầm đi quý nữ, lại là một người khác hoàn toàn. Thông quân tử ánh mắt lạnh lẽo, nói ra này bối lai lịch. Trễ Thanh Y đạo, quân tử còn nhớ đến, tháng trước thiên khai cái nước, có một cá lớn đến ta giới bên trong. Chính là những ngày này kẻ ngoại lai tù áp quý nữ. Thông quân tử nhữ mày nói, thiên kẻ ngoại lai. Hai tháng trước ngày đó địa quan bị phá tan hồng động tinh lớn, kinh động bốn cương bốn vực, hắn như thế nào lại không biết. Nhưng có thể hoành độ hư không mà đến, tất không phải hạng đơn giản, hắn lại không phải là tộc chủ, bên người có thể điều động nhân thủ cũng là có hạn, là một tên hạ nữ cùng đối đầu, tựa hồ có chút không đáng. Chỉ Thanh Y nhìn ra hắn chần chờ, thoáng tiến về phía trước một bước, nói, Bạch Vũ Lang, tại hạ lần này đến đây, ngoại trừ là thay thủ quý nữ cầu viện, còn có khác một việc khẩn yếu sự tình. Có khác khẩn yếu sự tình. Thông quân tử liếc hắn một cái, nói, ngươi nói nghe một chút. Trễ Thanh Y đạo, tại hạ dò tinh tường, những ngày kia kẻ ngoại lai đang cùng Đông Hoàng Trư quốc hợp nghị, muốn nghị cách tiến đánh quý bộ, là sợ để lộ tin tức, lúc này mới đem dịch Dương quý nữ bắt. Cửu Châu tu sĩ đối tiến công Hàn Ngọc Hải Châu, cũng không cái gì che lấp, hắn giả mạo sứ giả tại Bổ Thiên trận đồ bên trong chờ đợi mấy ngày, tự nhiên cũng là dò xét được một chút phong thanh, bất quá tường tình cũng không được biết, là lấy lại tăng thêm một chút chính mình phỏng đoán cùng suy đoán. Thông quân tử khước là không tin, cười ha ha một tiếng, nói, sao mà buồn cười, Đông Hoang Lục cùng Hàn Ngọc Hải thuyền cách xa nhau cực xa, trên đường có vô số yêu bộ, Đông Hoang Chư Quốc có thể có bao nhiêu đại huyền sĩ, nếu không có bá đều thành lớn, sợ là còn chưa tới đến nơi đây, liền liền chết vong tại nửa đường phía trên. Trễ Thanh Y đạo, lông trắng quân có chỗ không biết, những ngày kia kẻ ngoại lai có một thần vật, nhưng 500 vạn nhân với thiên bên trong bay đột, muốn đây cũng là trở cậy vào. Thông quân tử sắc mặt cứng lại, đối phương có thể từ thiên ngoại phá giới mà đến, kia vượt qua hai vực, đương cũng không phải việc khó gì, hắn nghi tiếng nói, ngươi lời ấy thật chứ. Trễ Thanh Y đạo, tại hạ bất quá một giới hoang dã, sao lại dám có chỗ lừa gạt. Thông quân tử thần sắc không ngừng biến ảo, chỉ là Đông Hoang Bách Quốc, hắn sẽ không đặt tại trong mắt, nhưng người nào biết những ngày kia kẻ ngoại lai có thứ gì thủ đoạn, suy nghĩ hồi lâu sau, hắn một chỉ Thanh Y đi, nói, đem người này coi chừng. Tả hưu cùng kêu lên xác nhận. Thông quân tử kéo một phát cương tác, kia phía xa nhất chuyển, liền phi không phi đi, nhìn chỗ hướng phương hướng, chính là Tế Bạch Sơn tối cao chỗ. Chương 23, khí huyết phong hỏa tụ tộc bộ. Tế Bạch Sơn trên không, có từng bầy phi thiếu xoay quanh, phát ra từng tiếng ngầm cầm tê minh, bởi vì số lượng quá nhiều, nhìn lại giống như một đoàn nặng nghề mây đen. Thông quân tử từ trước đến nay thích sạch sẽ, mười phần không thích vật này, nhưng đây là trong tộc một tên trưởng lao bố trí. Chỉ cần hắn chưa từng ngồi lên tộc vương chi vị, liền bất lực cải biến điểm này, hắn nhíu nhíu mày, đành phải nghĩ cách lách đi qua, đường vòng một vòng về sau, trên đỉnh núi rơi xuống, xuống xe liễn, liền vội vã hướng phía trước một chỗ động quật bước đi. Cái này động quật lớn hơn trăm trượng, tĩnh mịch vô tận, phảng phất cự thú miệng, gian ngoài mấy chục cái đảo bong bóng sôi trào tương nước, nhìn lại tinh hồng vô cùng, nước trong ao, xúc có tầm 10 rễ cao trụ, đều là dùng chưa rèn luyện cự thạch trồng chất mà lên, đầu trên lấy hoa lệ da lông che khỏa, trụ trên khuôn mặt căm có hàng vạn xương thú, rèn luyện sắc nhọn một mặt đều là hướng ra phía ngoài đâm ra, từ trên xuống dưới tràn ngập một cỗ thô kệch rất dã, hung hành bạo ngược chi khí. Thiên bên trong thỉnh thoảng gặp có một đầu phi thiếu lao xuống, hình như giống như điên cuồng đâm vào cột đá phía trên, mặc cho thân thể mình bị kia cốt mâu xuyên thấu, sau đó giọt giọt máu tươi chiếu xuống trong nước hồ, lập tức bốc hơi lên từng đạo huyết vụ, lại chậm rãi thẩm thấu nhập kia cán bên trong. Cột đá đỉnh chót, có ngồi một tên lão giả tóc bạc, lúc này nghe được tiếng bước chân tới, đống nhiên đứng lên, ánh mắt dần dần tràn ngập ra một cỗ huyết hồng chi sắc. Thông quân tử biết rõ mặc kệ chính mình thân phận vì sao, tới gần nơi đây, chỉ cần chưa từng kịp thời lấy ra tín vật, liền có thể bị này thủ động người giết chết, liền vội vàng tự thân bên trên xuất ra một cây xích hồng máu linh, hai tay cao cao nâng ở trên đỉnh, vừa đi bên cạnh lời nói, 38 tử dục thông có đỏ linh ở đây, gấp gặp vương thượng. Lão giả tóc bạc kia nhìn kia đỏ linh một chút, trong mắt huyết mang tán đi. Không nói gì, lại ngồi trở xuống. Thông quân tử thở dài ra một hơi, bước chân thêm nhanh thêm mấy phần, hướng phía động quật bên trong bước đi. Vâng! Hán phương đến trong động, liền có một cỗ hung sát chi khí đối diện vào tới. Phía trước đột nhiên ra một đầu trăm trượng lớn nhỏ thanh hủy, túi đầu đuổi sừng. Thân thể nghiêng về phía trước, toàn thân cơ bắp phồng lên, song mắt đỏ bừng, phảng phất liền muốn lao đến. Thông quân tử dưới chân thoáng dừng lại, mới lại lần nữa cất bước. Mà kia thanh hủy không nhúc nhích, mặc cho hắn đi qua, nguyên lai chỉ là một cái tử vật. Bất quá mới bước đi không xa, phía trên lại xuất hiện một đầu cự ưng, cánh triển dương. Lợi chảo chia tay, mắt ưng lấp lóe rủi mang, tựa như sau một khắc liền muốn tấn công xuống tới. Theo không phải lần thứ nhất gặp, hắn vẫn cảm giác giật mình trong lòng, toàn thân rung động, bận bịu đem huyết khí ổn định, lại đi tiến lên. Tiếp xuống một trên đường, từng cái thiên kỳ bách quái. Hung thần ác sát yêu vật xuất hiện tại con đường bên cạnh. Này đều là vạn mấy năm qua. Diệt Minh kỳ điểu bộ tộc lần lượt đối ngoại trong chinh chiến, thủ hạ giết chết mạnh đại yêu ma, chờ thi thể, đều bị lịch đại tộc vương làm thành thủ sơn đồ đằng, để ở chỗ này trấn thủ động phủ. Nếu là huyết khí không đủ phong phú, hoặc là tâm trí không kiên người. Đến nơi đây, ngay cả bước chân cũng khó khăn di chuyển, thôi nói xâm nhập phòng trong. Thông quân tử thoạt đầu còn rất nhẹ nhàng, nhưng càng đến phòng trong, càng là gian nan. Những này đại yêu đều là lai lịch không nhỏ. Trong đó có vài đầu còn là đến từ thời đại thượng cổ, kỳ thần thông uy năng, thậm chí đã là khó khăn lắm đến lẫn lộn thiên địa tình trạng. Hắn trọn vẹn dùng một ngày, mới đi lại trầm trọng theo kia động quật đường hầm bên trong ra, giờ phút này hắn đã là đầu đầy mồ hôi, huyết khí tiêu hao quá lớn. Giờ phút này ngửa đầu nhìn lại, xuất hiện ở phía trước chính là một đoàn xanh đậm chỉ diên vân, to lớn nhược sơn nhạc, bên trong có lộng lây nát điện, tựa như khung thiên tinh vân, lúc nào cũng lăn lộn xoay tròn. Này là thanh anh đại thánh sở cư hồn thiên thanh không, vật này vào tới cái này yêu vương chi thủ đã là mấy ngàn năm, không phải là thân mạch tộc nhân, khó mà vào tới trong đó. Thông quân tử có đỏ linh nơi tay, tự không trở ngại, rất là dễ dàng liền xuyên nhập vào đi. Theo lên trước mắt nhoáng một cái. Hắn cũng đã đứng ở một chỗ sườn đồi trước đó, chung quanh trống rỗng không có vật khác, dưới chân trong vực sâu, phiêu đãng từng đoàn đục ngầu nồng vụ. Hắn hướng trên mặt đất một quỳ, lớn tiếng nói, 38 tự dục thông, có chuyện quan trọng cầu bái vương cha. Kia trong sương mù, chợt có một cái hung mắt mở ra, phảng phất thiên bên trong liệt nhật, nóng rực kim hồng, khiến chung quanh hết thảy đều là trở nên nóng bỏng nóng bỏng. Mà chỉ này một mắt, liền cơ hồ đem phía dưới vậy cái kia một mảng lớn mê vụ đều là trống ra, thực khó tưởng tượng. Phía sau thân thể đến cùng cỡ nào to lớn. Đối mặt này mắt, thông quân tử trong lòng dâng lên một cỗ sâu tận xương tủy sợ hãi, biết cái này là bị huyết khí chấn áp, bận bịu đem cái chán dính sắt trên mặt đất, run giọng nói, vương cha. Giữa không trung truyền đến một trận tựa như sét đánh ù ù tiếng vang, còn lộ ra một cỗ làm cho người da thịt phát lạnh lạnh lùng, ngươi tới đây chuyện gì? Thông quân tử thân thể phát run, đem gai bàn đại thánh lời nói một năm một mười, không dám có một chữ cải biến nói ra. Sau đó phía dưới một trận trầm mặc. Thông quân tử cảm thấy lo lắng bất an, tại hắn chờ đợi toàn thân đều muốn cứng ngắc thời điểm, thanh âm kia cuối cùng lại là vang lên, thật là có một đoàn mây mù chính hướng ta chỗ mà đến, nhiều nhất 10 ngày liền có thể tới Hàn Ngọc Hải Châu. Thông quân tử trong lòng cả kinh, không muốn những ngày kia bên ngoài người thế mà đến mức như thế nhanh chóng, lập tức hắn lại là vui mừng, chính mình báo tin kịp thời, cũng là có công, hắn túi trên mặt đất không dám ngẩng đầu, nói, còn xin vương cha chỉ thị, hài nhi đương như hà tố. Kia chủ nhân thanh âm dường như cân nhắc trong chốc lát, lạnh giọng lời nói, này vài năm nay tộc nhân bốn phía chinh phạt, cương vực mặc dù càng ngày càng rộng, nhưng Tế Bạch Sơn bên trong đã mất có bao nhiêu tộc nhân, ngươi đi truyền lệnh trong tộc trưởng lão, đốt lên khí huyết phong hỏa, mệnh bọn hắn trở về thủ ngự Thánh Sơn, không thể trì hoãn. Thông Quân Tử thân thể chấn động, trùng điệp lời nói, hài nhi tuân mệnh. Chờ hắn lui ra ngoài về sau, kia hung mắt đột nhiên thả ra một đoàn lệ mang, quắc, Khúc Liên, đến lúc này, ngươi còn mưu toan dãy rủa à? Ngay tại kia vô tận mê vụ chỗ sâu, có một gốc vô cùng to lớn tâm trạng hoa sen, nụ hoa một mực thu nạp, không lộ một tia khe hở, rễ của nó xâm nhập đâm vào chỗ này thành không bên trong lòng đất, giờ phút này chính đang vặn vẹo bên trong, mà hai cái càng thêm khổng lồ cự trảo một mực đem bắt lấy, không dung tránh ra. Khắc sen bao bên trong có âm thanh vang lên nói, Dục Thanh Anh, ta không cầu thoát thân, nhưng lần này ngoại địch đến, ngươi cũng đừng hòng ra ngoài. Thanh Anh đại thánh lãnh đạm nói, ngu xuẩn, ngươi cho rằng những ngày kia ngoại tu sĩ coi là thật có thể làm gì được ta Diệt Minh Kỳ bộ tộc à, nếu không phải muốn đem ngươi triệt để luyện hóa, bản vương sớm liền ra ngoài đánh chết. Hoa sen kia không nói thêm gì nữa, nhưng là dãy rủa so với vừa nãy kịch liệt hơn. Cùng lúc đó, Tế Bạch Sơn bên trong, đồng nhiên một đoàn trùng thiên huyết khí, kia quần cuộn mây khói mấy là nhiễm thấu nửa bên thanh thiên. Đi qua bất quá mấy tức, cách xa nhau cực xa một chỗ gần biển trên đỉnh núi phương, cũng có một đoàn huyết diễm vọt lên, không chờ một lúc, hải vực bờ bên kia mơ hồ có thể thấy được trên đỉnh núi, đồng dạng lên được một đạo diệu thiên huyết hỏa. Bên ngoài mấy triệu dặm, Đàm Đài Châu bên trong, một tên phong thần như ngọc, khí minh tuấn tú nam tử trẻ tuổi mang theo ôn hòa ý cười, đang cùng một lão giả nói chuyện, lúc này chân trời đột nhiên lên, trong mắt của hắn ý cười lập tức thu lại. Kia lão giả kia sắc mặt cứng lại, nói, đại công tử, là khí huyết phong hỏa, vương thượng tại triệu chúng ta về núi. Nam tử trẻ tuổi kia trầm ngâm một chút, nói, khí huyết phong hỏa cùng một chỗ, hẳn là có đại địch xâm chiếm, chưa muốn cùng Khúc Liên đại thánh đánh một trận xong, sự tình cách ngàn năm, lại có người dám xâm ta tổ địa, cũng không biết ra sao phương nào thần thánh. Trưởng lão nhăn mi đạo, cái này Bắc Thiên Hàn Nguyên bên trong, bây giờ dám cùng ta tộc đối nghịch ít càng thêm ít, tâm sen bướm ở xa Tây Địa. Sơn Dương Quỷ sớm đã bỏ chạy địa huyên bên trong, chưa từng nghe được cái này hai bộ có động tĩnh gì. Nam tử trẻ tuổi kia nghĩ nghĩ, nói, chưa chắc là nhất định là Bắc Thiên Hàn Nguyên người, có lẽ là đến từ chỗ hắn, bất quá giờ phút này nhiều đoán vô dụng, chờ trở về Tế Bạch Sơn liền có thể làm cái minh bạch. Hắn lại liếc mắt nhìn khí huyết phong hỏa, nói, chúng ta thời gian không nhiều, nhiều nhất chỉ có ngày, lập tức đem sở hữu yêu thánh đều là gọi bên trên, theo ta cùng nhau lên đến Vân Kình, hồi viên Tế Bạch Sơn. Nếu là trễ, vương cha cũng không tha cho ta. Không biết nhiều ít ngoài vạn dặm, một tòa núi xanh chính bị vô số yêu ma vây công, trên mặt đất là vô biên vô tận yêu tốt, thiên bên trong thì là xoay quanh có phô thiên cái địa yêu điểu. Mà tại đối diện đỉnh núi, một tên oai hùng nữ tử đứng ở đồng kim đổ bê tông lớn trên xe, bên người bảo vệ có mười mấy tên hình dáng tướng mạo khác nhau yêu thánh, giờ phút này nàng con mắt nhìn phía trước, thỏa thuê mãn nguyện. Một tên yêu thánh lời nói, chỉ muốn đánh xuống chỗ này, tiêu diệt Khúc Liên đại thánh cuối cùng một chi tộc mạch, tiểu thư địa bàn quản lý cương vực lại nhưng nhiều hơn gấp đôi, liền có thể vượt qua Phượng quân tử. Kia nữ tử khinh tô lại nhạt viết khoát tay chặn lại, nói, cương vực nhiều ít không tính là gì, chỉ cần có thể chiếm những này của một tinh linh tổ mạch linh căn, liền không sợ lại đến làm loạn. Kia yêu thánh đạo, tiểu thư nói đúng, những này của một tinh linh căm ghét nhất, chỉ cần tổ mạch linh căn không xấu, trôi qua năm sau, lại nhưng khôi phục hình dáng cũ, tiểu thư lập xuống cái này bất thế chi công. Nghĩ đến Thanh Anh đại thánh được nghe về sau, cũng là mừng rỡ. Nữ tử này thận trọng cười một tiếng, đồng thời đôi mắt chỗ sâu, nhiều hơn mấy phần lửa nóng. Dẹp thiên dị loại chi loạn, cũng không phải là nàng mục đích, nàng chân chính nhìn chúng, chính là lớp này có cây sinh linh tổ mạch linh căn, vật này có thể dùng để rèn luyện huyết khí, chỉ cần đem hoàn toàn luyện hóa, tin tưởng tất có thể trở thành Thanh Anh đại thánh chư tử bên trong đệ nhất nhân. Nhưng mà ngay vào lúc này, nơi xa bỗng nhiên một đạo trùng thiên huyết quang, tốt như hỏa diễm phiêu. Nhiệm đến màn trời đỏ bừng. Một tên theo không lão giả nói chuyện thần sắc biến đổi, trầm giọng nói, tiểu thư, là khí huyết phong hỏa, tổ sơn có biến, mời nhanh chóng chỉnh đốn quân tốt, hồi viên Hàn Ngọc Hải Châu. Cái gì? Nữ tử kia đôi mắt đẹp nhìn lại thiên bên trong, lộ ra khó mà tin được chi sắc, hung hăng vô xe thức, giọng căm hận nói, làm sao tại bực này thời điểm. Lão giả kia nhắc nhở, tiểu thư, vương thượng cho gọi, không thể trì hoãn. Nữ tử kia đột nhiên quay đầu, gắt gao chầm đi qua. Lão giả lại là nửa bước không lùi, trầm giọng nói, tiểu thư hết thảy đều là vương thượng đưa cho, vương thượng chỉ cần một câu, trước mắt sở hữu, lập tức tan thành mây khói. Kia nữ tử thân thể lắc một cái. Dòng dã 100 năm, nàng vừa rồi đem chung quanh trăm vạn dặm bên trong sở hữu yêu ma điều động đến một chỗ, vây công cái này linh anh núi, vì thế trả ra đại giới mấy là nàng mấy ngàn năm qua sở hữu tích xúc, mà trước mắt lại muốn từ bỏ mắt thấy dễ như trở bàn tay trái cây, lại để cho nàng như thế nào cam tâm. Lão giả lại nhắc nhở một câu, tiểu thư, chớ sai lầm. Nữ tử này mười phần không cam lòng nhìn thoáng qua phía trước này tòa đỉnh núi, cắn răng, tay giơ lên, tê thanh nói, truyền lệnh các bộ, triệt binh, hồi viên tộc núi. Chương 24, Hàn Ngọc Hải bên ngoài phong vân đến. Diệt Minh Kỳ điểu trong bộ tộc nhân quanh năm bốn phía chinh chiến, phân tán tại Bắc Thiên Hàn Nguyên các nơi, nhưng thấy huyết khí phong hỏa về sau, đều là thả ra trong tay sự tình, từng cái dẫn đầu dưới chướng người, hướng tế Bạch Sơn tổ địa chạy về. Thanh Anh Đại Thánh có ngàn nhiều tử nữ, nhưng chân chính thành tựu cổ yêu, từ đó đến thụ đất phong, ước chừng hơn 20 người, bất quá trong đó có được thế lực to lớn, đành phải 5 cái. Những người này ngày thường riêng phần mình trấn thủ một phương, khoảng cách tế Bạch Sơn rất xa, nếu không có thủ đoạn đặc thù, muốn toàn bộ tụ tập lại, ít nhất phải vài năm thậm chí 10 năm trở lên công phu. Bất quá là tại khẩn cấp quan đầu nhưng triệu tụ tộc nhân, mấy là mỗi người đều có vân kình cưới, dù là cách lại xa, bất kỳ cái gì một đầu vân kình đều có thể tại trong nháy mắt về đến vương kình bên cạnh thân, lại không cần hao phí nhiều ít bản nguyên, bất quá muốn độn quay trở lại, vậy chỉ có thể bằng vào này kình tự thân lực. Tế Bạch Sơn bên ngoài, một đầu toàn thân sáng long lanh, tựa như tinh ngọc chế tạo lớn kình chống rông thoát ra, đồng nhiên hiện lên ở ngọn núi bên ngoài, đợi sau khi dừng lại, chậm rãi tự đỉnh trên tuân ra nhất khẩu phiêu miệu vân khí, đem toàn thân che lồng. Trôi qua một lát, đại công tử mang theo hơn 10 cổ yêu đại thánh tự vân khí bên trong đi ra khỏi tới. Hắn xoay chuyển ánh mắt, dưới núi trống rỗng, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hắn xác nhận thấy phong hỏa về sau, cái thứ nhất đến người. Bất quá thân là Thanh Anh đại thánh trưởng tử, dẫn đầu hồi viên cũng là chuyện đương nhiên, nếu là rơi nhân một bước, trái lại sai lầm. Một cỗ phía xa tự trên đỉnh núi tới, vững vàng rơi tại phía trước, thông quân tử tự trên xe đi xuống, hợp tay làm lễ, nói, gặp qua đại công tử. Đại công tử tâm niệm tật chuyển, nói, điểm này đốt phong hỏa người là ngươi. Quân tử thông mười phần khiêm cung, nói, thông chỉ là phụng vương cha chi mệnh mà đi. Đại công tử nhẹ gật đầu, trịnh trọng hỏi, này trở lại ngọn nguồn là người phương nào xâm phạm. Quân tử thông nói, thông đến tin tức, là tháng trước tới nơi đây thiên ngoại tu sĩ cùng Đông Hoàng Chư Quốc liên thủ xâm chiếm. Tu sĩ? Quân tử thông nói, kia là này bối tự xưng, chờ bản sự cùng huyền sĩ hoàn toàn khác biệt. Đại công tử lập tức ý thức được, vị này 38 đệ biết hứa nhiều hơn mình còn không hiểu rõ đồ vật. Đem tu sĩ hai chữ phẩm vị một chút, liền đối với lời nói, chờ một chút ngươi đến ta cung trong một lần. Quân tử thông cúi người, nói, vâng. Ra ngoài truyền ngôn hắn là đời tiếp theo tộc chủ, đây chẳng qua là không rõ tình hình người suy đoán lung tung. Như không thành tựu cổ yêu, không có đất phong, dưới trướng không người. Chính là ngồi lên đi lên, cũng sẽ bị nhân vén bay xuống, hắn phía trên những cái này huynh đệ tỉ muội, thế nhưng là từng cái đều không dễ trêu chọc. Mà đại công tử, vừa vặn là hy vọng lớn nhất kia một người, hắn cũng không muốn tới đối nghịch, không những như thế, như đến cơ hội, còn muốn nghĩ cách dựa vào đi lên. Lúc này xa thiên chi bên trong một trận chập trùng. Lại có một đầu vân kình nổi lên, theo kia vân khí tuân ra, một tên oai hùng nữ tử tự bên trong đi ra, sau người đồng dạng đi theo 10 dư tên cổ yêu, chỉ luận khí thế. Tuyệt không so đại công tử yếu đi nhiều ít, chỉ là nàng này trên mặt xương lạnh dày đặc, hiển nhiên tâm tình rất đúng không tốt. Đại công tức tử thân bên cạnh trưởng lão kia bu lại. Nói, đại công tử, là anh thuộc nữ đến. Xem ra nàng mấy trăm năm nay đến cũng là mời chào đến không ít đắc lực nhân thủ. Đại công tử cười cười, nói, không đi quản nàng, vương cha lại như thế nào sủng ái nàng, cũng sẽ không đem tộc vị truyền cho nữ tử, cần phải đề phòng, chỉ là dục đủ. Ánh mắt của hắn quét qua. Nghĩ đến hắn cũng nhanh đến. Trường lão kia chưa phát giác gật đầu, dục đủ chính là Thanh Anh đại thánh con thứ ba, dưới trướng thế lực đồng dạng cũng là không nhỏ, nghe nói còn từ trên biển mời chào đến không ít cổ yêu đại thánh, trước mắt có thể cùng đại công tử tranh chấp. Cũng chính là cái này một vị, những người còn lại đều không đủ luận. Ước chừng mấy chục giây về sau, một đầu vân kình ở giữa không trung độn hiện ra. Lúc này người từng trải bên trong, người đầu lĩnh là một tên giữ lại nồng đậm râu ria nam tử trung niên, bộ pháp trầm ổn, thần sắc cương nghị. Đi theo người này sau lưng cổ yêu đại thánh, chẳng những có không ít là ngoại hải thủy tộc, còn có mấy cái là hắn đồng tộc huynh đệ, đáng nhắc tới chính là, này chút mọi người đều là có được đất phong. Nam tử trung niên lúc này giống như phát giác được có nhân đang quan sát chính mình, liền quay đầu nhìn sang. Đại công tử ôn hòa cười một tiếng, chủ động chào hỏi nói, dục đủ, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, người ta chi tranh, liền trước để xuống đi. Nam tử trung niên trầm mặt xuống. Bất quá hắn có thể cảm giác được tế Bạch Sơn bên trong hình như có một đôi hung mắt chính nhìn lấy mình, chính là không hề làm gì, cũng có thể cho hắn áp lực khổng lồ, hắn lập là minh bạch, vị kia vương cha cần chính mình như hà tố. Không dám có chỗ do dự, đem sắc mặt nghiêm, hợp tay làm lễ nói, đại công tử nói không sai, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ta Diệt Minh Kỳ bộ tộc không thể nhà mình trước loạn trận cước, tại bình định ngoại địch trước đó, đệ cùng bọn thủ hạ, đều sẽ nghe theo chỉ dụ. Tốt. Đại công tử mừng rỡ không thôi, sớm tại về trước khi đến, hắn liền biết, lần này tuy là nguy cơ, nhưng cũng đồng dạng là cơ hội của mình. Tại đông đảo huynh đệ tỷ muội bên trong, thuộc hắn thần thông nhất là rộng rãi, tại Thanh Anh Đại Thánh không hiện thân điều kiện tiên quyết, nếu nói phải có một người đem tộc chúng thống ngự, hợp thành một cỗ lực lượng, như vậy do hắn ra mặt thích hợp nhất. Nếu là này về có thể đem địch tới đánh đánh lui, như vậy đời tiếp theo tộc chủ đã mất cần lại tuyển, hẳn là rơi ở trên người hắn. Được dục đủ hứa hẹn về sau, hắn lại có chút không kịp chờ đợi hướng anh thục nữ nhìn lại. Anh thục nữ thần sắc bên trong tuy có chút không phục, nhưng cảm thụ được tự tế Bạch Sơn chỗ sâu truyền đến áp lực, cũng không thể thấp địa vị, trầm trầm nói, thù anh cũng làm nghe theo đại công tử phân phó. Đại công tử cười nhẹ một tiếng, hắn đối tế Bạch Sơn không người thi lễ, nói, hài nhi chắc chắn đem địch thủ từng cái chém xuống, hiến đến vương cha tọa tiền. Lời này phương thôi, một cái ủ ủ thanh âm ở đỉnh đầu mọi người vang lên, nhớ kỹ như lời ngươi nói chi ngôn. Ở đây tất cả mọi người vừa nghe này âm thanh, đều cảm giác trong lòng loạn chiến, huyết khí phun trào, nhịn không được muốn phủ phục xuống tới, bất quá cũng may đây chỉ là ngắn ngủi một câu, hay còn có thể chống đỡ được, chỉ là thân hình có chút lay động. Mà đám người bên trong, chỉ có đại công tử từ đầu đến cuối đều là thần sắc tự nhiên, không có bất kỳ biến hóa nào, hắn hướng Dục Thông vẫy tay một cái, nói, Dục Thông, ngươi đi theo ta, nói với ta nói chuyện những cái này thiên ngoại tu sĩ là như thế nào một chuyện. Nói xong, cũng không đợi đáp lại, liền mang theo một đoàn người quay người hướng trong núi hành cung đi đến. Dục Thông bình thường ngạo khí phảng phất một chút không thấy, thành thành thật thật đi theo. Nam tử trung niên nhìn xem hai người bóng lưng, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kiên kỵ, hắn nghĩ nghĩ, đối kia anh quý nữ truyền âm nói, Dục Tân huyết khí phong phú, đã bao trùm trên bọn ta. Anh quý nữ hừ một tiếng, nói, có lẽ là vương cha tận lực trông nom. Nam tử trung niên trầm giọng nói, chính là như thế, xuống tới cũng chỉ có thể nghe theo phân phó của hắn, người ta đều muốn mọc cái lòng dạ, chớ có bị hắn bán. Anh quý nữ trầm trầm nói, biết, không cần ngươi tới nhắc nhở. Mà giờ khắc này một bên khác, Trương Diễn đứng trước trong đại điện, nhìn về phía trước cảnh vật. Theo bổ thiên trận đồ dần dần hướng tế Bạch Sơn phương hướng tới gần, hắn đã xem Hàn Ngọc Hải Châu chung quanh tình hình thu vào trong mắt. Toàn bộ Hải Châu Bắc, Nam, Tây ba mặt bị ba đầu dãy núi chỗ vòng lồng, độc hưu phía đông một chỗ đối biển, bên trong hòn đảo vô số, chi chít khắp nơi, cùng năm đó Long Nguyên Đại Trạch địa hình có chút tương tự, bất quá nơi đây nội vực chi quảng đại, lại là có thể so với Cửu Châu. Hắn lúc trước sở dĩ chọn chúng nơi đây, cũng có duyên cớ này ở bên trong. Mà tại Hải Châu chính giữa, thì là một phương chống trải lục, Diệt Minh Kỳ điệu kia tổ sơn tế Bạch Sơn, chính là đứng vững ở đây lục chi thượng. Tại tầm thường mắt người bên trong, nơi này chỉ là một khối bình thường châu lục, nhưng tại cái kia mấy có thể thấm nhuần thiên địa thần ý cảm giác ứng chi chung, lại phát hiện chỗ này kỳ thực chính là một đầu cự kình, phía trên kia trắng xóa hoàn toàn lục, chỉ là tại rộng lớn sống lưng trên lưng bao khỏa một tầng ngọc bùn. Chỉ là này kình tình huống nhìn lại rất là không ổn, thân thể bên trên bị từng đạo lấp lóe lôi điện xiềng xích buộc chặt, không thể nói cũng không thể động. Tâm hắn hạ suy nghĩ nói, cái này liền hẳn là công đạo hữu trong miệng kia Vân Kình Chi Vương. Thần ý lại hướng nơi xa kéo dài, thẳng đến kia tế Bạch Sơn bên trên, cũng là bị một tầng nặng nề hung bạo huyết khí cản trở lại. Xem nơi đây khí cơ, chí ít lắng động vạn năm phía trên, nghĩ đến liền là vị kia Hoán Minh yêu tộc lưu lại, liền là quá khứ cái này rất nhiều tuế nguyệt, uy năng vẫn là không giảm mảy may. Trương Diễn cười nhạt một chút, cũng không cương ép đi đến dòng nhìn, bị dạng này một tầng huyết khí bao khỏa ở bên trong đối thủ, hắn không sai biệt lắm đã có thể suy tính ra đại khái thực lực ở nơi nào. Thoáng đã tính toán một chút trước mắt lộ trình, còn có mấy ngày liền có thể tới, hắn nhạt nói do nói, xuống dưới truyền dụ, đại chiến sắp đến, lấy các phái chân nhân, lên điện đợi lệnh. Cảnh Du không người vái chào, liền liền xuống đi truyền lệnh. Trong nháy mắt, lại là ba ngày đi qua. Tế Bạch Sơn bên trong, đại công tử đi ra khỏi hành cung, ngửa mặt lên trời nhìn lại. Tự khí huyết phong hỏa sau khí đốt, cơ hồ sở hữu Diệt Minh Kỳ điệu bộ tộc đều là chạy về, giờ phút này thiên khung phía trên, có đến trăm vạn mà tính màu cánh cự điệu túi không xoay quanh. Lại đảo mắt tả hữu, mỗi một chỗ trên đỉnh núi, đều có một cỗ to lớn huyết khí dương không có lên, đếm kỹ một chút, dòng dã có 86 đạo. Cái này tức là nói, bao quát chính hắn ở bên trong, nơi này tên cổ yêu đại thánh chừng 87 cái nhiều. Kỳ thực lại có một chút thời gian, còn có thể lại triệu tụ càng nhiều cổ yêu, nhưng chỉ có 7-8 ngày, cho nên Thanh Anh Đại Thánh những mầm ngống này nữ chỉ có thể tận khả năng đem bên người người mang lên. Bất quá chỉ cái này một thế lực, đã là dị thường khổng lồ, Bắc Thiên Hàn Nguyên bên trong, đã là không có một nhà có thể so sánh. Đại công tử cảm xúc bành trướng, đặt ở 9,000 năm trước đó, Diệt Minh Kỳ điệu bộ tộc xa còn không có trước mắt mạnh như vậy thịnh, chính là dốc hết toàn lực, chỗ có thể điều động cổ yêu cũng bất quá hơn 30 cái, còn cần cùng tâm sen bướm, sơn dương quỷ hai tộc liên thủ, mới có lực lượng cùng Đông Hoang Thần Quốc tranh cao thấp một hồi. Nhưng là cho đến ngày nay, tâm sen bướm cùng sơn dương quỷ tại một trận chiến kia bên trong tổn thất nặng nề, mấy ngàn năm qua chưa từng khôi phục nguyên khí, Đông Hoang Thần Quốc phân liệt thành Bách Quốc, từ đó lại chưa trở ra một cái đại tế công, thực lực càng là 10 không còn một. Nhìn qua ngoài thân dày đặc nha, phảng phất kéo dài đến cuối chân trời bộ hạ, hắn trong lồng ngực huyết khí bốc lên, vây mặt, thiên ngoại tu sĩ lại như thế nào, Đông Hoang Bách Quốc lại như thế nào. Tại mạnh như vậy thịnh thế lực phía dưới, tất có thể đem ép thành bột mịn. Ngay lúc này, nơi xa chợt có một tiếng vang lớn truyền đến, đám người không khỏi nhìn sang, chỉ thấy Hàn Ngọc Hải Châu bên ngoài, kia một đạo huyết khí bình chướng đã bị là đâm đến vỡ nát, mà nơi xa chân trời bên trong, hình như có một đoàn khổng lồ mây mù chính đấu đã tới. Sở hữu Diệt Minh Kỳ điệu trong bộ tộc nhân đều là thần sắc run lên, bọn hắn biết được, những ngày kia ngoại tu sĩ, đã đến rồi. Chương 25, hóa đến thiên thủy trấn coi trận. Bộ thiên trận đồ liên tiếp và nát mấy đạo huyết khí bình chướng về sau, ngay tại bên ngoài mấy vạn dặm ngừng lại, kia che khỏa trận đồ mây mù chậm rãi chết hồi, lộ ra một phương này treo thiên châu lục chân chính diện mục tới. Phía dưới chúng yêu gặp, không không động dung, thế mà có thể đem một tòa lục nắm đi giữa không trung, cái này nên ra sao đẳng thần thông. Đại công tử cũng là ánh mắt ngưng tụ, hắn đối với cái này vật lúc trước đã là có nghe thấy, giờ phút này thấy tận mắt đến, vẫn cảm giác cảm thấy rung động. Thoáng hấp khí, trên mặt lộ ra một tia tự nhiên chi sắc, liền dẫn một đám tùy tùng cùng mười mấy tên đồng tộc huynh đệ bên trên đến đỉnh núi lại cao. Hắn hô hấp lấy phần phật cuồng phong, nhìn qua xung quanh vũ cánh dương không diệt mình kỳ tộc nhân, cảm thấy nhất định, có này cường thế nơi tay, thì sợ gì địch đến. Hắn ngẩng đầu lên, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng cao nhọn khiếu âm. Thiên trung bàn xoáy diệt minh kỳ bầy điểu bên trong, thoáng chốc có vạn vài đầu phân ra, lệ tiếng kêu âm thanh, hướng kia trận đồ kia chỗ đang bay đi. Chúng yêu đều là không chớp mắt nhìn chằm chằm. Cái này vạn số điểu yêu độn độ không chậm, rất nhanh tới gần bổ thiên trận đồ, nhưng bỗng nhiên ở giữa, trận này bên ngoài lên một trận đại khí chập trùng, ngay trong nháy mắt này, bề ngoài hình như có ngàn vạn thủy hỏa khí quang đồng thời tán phát ra. Nay quang cực là chói mắt sáng tỏ, chúng yêu không tự chủ được đóng hạ mắt, nhưng lại mở ra về sau. Lại là phát hiện, cái này vạn vài đầu yêu điểu đã là biến mất sạch sẽ, vô tung vô ảnh, phảng phất chưa từng tồn tại. Chúng yêu bên trong không ít người lên tiếng kinh hô. Như thế nào một chuyện? Đây là thần thông gì? Sao sẽ như thế? Không phải là chướng nhãn chi thuật ta? Đại công tử thần sắc khẽ biến, hắn chính là Diệt Minh Kỳ điểu yêu. Thượng cổ nghe đồn rằng, ánh mắt trong lúc triển khai, nhất định nhật nguyệt sáng tối, điên đảo ban ngày đêm tối. Mới như vậy sáng ngời còn không đến mức khiến cho hắn né tránh. Là lấy thấy hết sức rõ ràng, trong nháy mắt đó, cái này vạn mấy cái điều yêu là bị vô số đột nhiên toát ra lôi quang kim điện nổ nát. Hắn lấy tự thân kinh nghiệm suy đoán, hoài nghi như vậy thủ đoạn đối với đối phương tới nói hao tổn cũng là không nhỏ, cũng không có cách nào nhiều lần như ý bất quá dưới mắt cũng không muốn thử lại, chính là tộc nhân lại nhiều, cũng chịu không được bực này tổn chết. Mắt nhìn đứng ở bên cạnh gai bàn đại thánh, lời nói, quả như này ngươi lời nói, vật này bên ngoài có lợi hại thủ đoạn, nhưng ngăn nhân đi vào. Gai bàn đại thánh không người lời nói, đại công tử không cần sầu lo, này bối vượt châu mà đến, sẽ không tới này bất động, chờ một chút nhất định là sẽ ra ngoài cùng ta giao thủ. Bên cạnh chỗ có một tên tộc nhân lời nói, đại công tử. Tiểu nhân coi là, những ngày này ngoại tu sĩ ưng chính là cậy vào vật này, mới dám cùng ta diệt mình kỳ bộ tộc đối nghịch, trừ bỏ những này, nghĩ đến cũng không nhiều lớn bản sự, chờ ra, lại đến đi thu thập liền có thể. Bên cạnh chỗ người nhao nhao phụ họa. Những người này có chút cũng không phải là coi là thật cho rằng như thế. Bất quá rèm pha đối thủ, để chấn mình phương tâm khí. Cũng là quen sử dụng thủ đoạn. Đại công tử lắc đầu, mặc dù hắn cũng biết lúc này trở lấy đối phương chủ động lộ diện là thượng sách, nhưng hắn lại không thể như này làm. Những ngày này ngoại tu sĩ một ngày không xuống, hắn nhưng chờ thêm một ngày, nhưng nếu một năm không xuống, hẳn là hắn liền chờ một năm trước hay sao? Nên biết đây chính là tại Diệt Minh Kỳ bộ tộc Tổ Sơn trước đó đấu chiến, không cách nào lui địch. Chẳng phải là bị nhân coi là vô năng. Là lấy hắn tuyệt đối không thể thời gian dài không đạt được gì, hơi chút cân nhắc, nói, ta nhớ được thù anh trong tay có vạn con ăn kim trùng. Bên cạnh chỗ có nhân về lời nói, là, lúc trước anh thuộc nữ đang tấn công linh anh núi lúc, bởi vì những cái kia cỏ mục tinh linh có phần là khó gặm, cho nên cô ý chiêu mộ tộc này bên trong một vị yêu thánh. Đại công tử lập tức lời nói, truyền lệnh, gọi thù anh điều động chi này trùng binh ra trận, cũng không cần tiến lên mất mạng. chỉ cần ở phía xa lấy độc trướng xa công liền có thể. Đang đứng nhân ứng thanh xuống dưới truyền lệnh. Đại công tử hơi lộ ra cười lạnh, hắn không trông cậy vào chi này trùng binh có thể công phá trận địa địch, chỉ phải bày ra một bộ chủ động tích cực tiến công tập kích bộ dáng liền có thể. Cứ như vậy, chính là những ngày này ngoại tu sĩ nhất thời không ra, cũng không có người sẽ nói hắn cái gì. Nếu là chờ xuất thủ càn quét những này trùng binh, kia đúng với lòng hắn mong muốn, còn có thể nhờ vào đó suy yếu thủ anh dưới trướng thực lực. Thu anh rất nhanh thu được truyền lệnh, nàng đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức giận dữ, nói, làm ta dễ bắt nạt hay sao? Cái này rất nhiều tộc nhân đi lên đều bị giết chết, trùng binh đi lên lại có thể thế nào? Vậy đến truyền lệnh người quát, tiểu thư muốn kháng mệnh hay sao? Ngươi! Thu anh ánh mắt trở nên nguy hiểm vô cùng, sau lưng ẩn ẩn có cánh mở ra, nàng vốn là tâm tình ác liệt, lúc này càng muốn liều lĩnh phát tác. Ngay lúc này, phía sau nàng người trưởng lão kia bên trên tới nhắc nhở một tiếng, không thể lỗ mãng, trước mắt động thủ, chỉ là cho đại công tử lấy cớ cầm xuống thục nữ. Thu anh nghe vậy chấn động, không thể không tỉnh táo lại. Nàng hít vào một hơi, đối dưới trướng một tên yêu thánh lời nói, thường định đại thánh, ngươi mang tộc nhân lên đi. Kia yêu thánh tuy biết chuyến này nguy hiểm, nhưng cũng vô lực phản kháng, nếu không cái thứ nhất chết hẳn là hắn, đáng giá kiên trì đáp ứng. Hắn chỉ một tiếng chào hỏi, chỉ thấy một đoàn ô sắc long quyển, mang theo quần quận yêu khí, tự trên đỉnh núi bay lên, hướng về không trung phóng đi. Đến bổ thiên trận đồ phía trên, kia vòi rồng tản ra, từ trong ở giữa ra từng cái hắc giáp ngân bụng sâu bọ, phù đống nhiên không trung. Thương định đại thánh cũng là hiện ra nguyên thân, biến hóa thành một đầu trăm trượng lớn nhỏ quái trùng, đỉnh đầu song hàm như sừng, sờ cùng chiều cao, huy động tới lui, dưới bụng sáu đôi chân nhọn, toàn thân giáp sắc tầng tầng lớp lớp, giống như hắc thiết mặc thạch, nặng nghề dị thường. Nó mặc dù tự cao dũng manh gan dạ, nhưng này chút yêu điểu chính là vết xe đổ, là lấy không dám áp sát quá gần, chỉ là mang theo tộc chúng bên ngoài, xa xa phun ra ra từng đoàn hắc vụ độc trướng, ý đồ đem trận đồ bên ngoài tầng kia trận khí thức thấu, chỉ chốc lát sau. Thiên bên trong nồng vụ cuộn cuộn, mấy là che đi sát trời, nhất thời ngược lại là làm cho thanh thế có chút to lớn. Chỉ là phương này trận đồ liền bị phải tính tên động thiên chân nhân liên thủ đột kích đều có thể ngăn cản, huống chi trước mắt như vậy thế công, căn bản không thể dao động mảy may. Giờ phút này trận đồ bên trong, Trương Diễn chắp tay đứng ở trên điện đài phương, phía sau là huyền linh các phái hơn 20 vị động thiên chân nhân cùng đông hoàng, thân phương quốc 3 vị đại huyền sĩ. Hắn căn bản không nhìn tới ra ngoài những cái kia chúng yêu. Chỉ là đang đánh giá chung quanh sơn thủy địa hình, cuối cùng ánh mắt rời qua, tập trung tại kia tế bạch sơn bên trên, nhặt nói do nói, sau trận chiến này, chúng ta trong mắt, đương không núi này. Hắn khoát tay, bên cạnh một trận sóng nước phun trào, thần thú huyền vũ kia thân hình khổng lồ trống rỗng nổi lên, mà ngửa ra sau thủ vừa hô, ra ngoài kia vô biên nước biển lập tức cuồn cuộn cuồn đãng. Trương Diễn cũng không quay đầu lại, chỉ là lời nói, mạnh chân nhân, có thể động thủ. Mạnh chân nhân đánh cái chắp tay, minh thương phái từ hắn trở xuống, Tần Ngọc Tề Vân Thiên, Lữ Quân Dương, Đỗ Vân Quan các loại sở trường về thủy pháp động thiên chân nhân từng cái bấm niệm pháp quyết tắc pháp. Bốn phía linh cơ bỗng nhiên bị một cỗ vô hình chi lực quấy động, này phương thiên địa bên trong, lập tức xuất hiện làm lòng người thần rung động một màn, toàn bộ Hàn Ngọc Hải Châu bên ngoài, ước vạn khoảnh nước biển thế mà hướng lên dốc lên mà lên, dần dần hóa thành một đạo vòng chuyển nước bích, cuối cùng hướng một chỗ khép lại, đem phía trên thiên khung đều là che khuất. Tại thần thú huyền vũ dẫn đầu, rất nhiều chân nhân hợp lực hành động phía dưới. Đúng là tạo ra được như là Cửu Châu phía trên, thế thì treo nước bốn biển cảnh tượng. Phương pháp này vừa ra, Cửu Châu tu sĩ tiến thối tự nhiên, mà nơi đây yêu ma một cái cũng không trốn thoát được, chính là coi là thật chuyện không thể làm, cũng có thể đem này nước nhất khí chuốt xuống tới, đem nơi đây Hải Châu triệt để phá hủy. Phía dưới chúng yêu gặp thân ngoại thiên địa lại bị nước biển bao khỏa, đều cảm giác không ổn, còn có không ít thân ở ngoại vi điều yêu không cẩn thận bị kia nước bích cuốn đi vào, đồng nhiên bị chảy xiết dòng nước xoắn thành một đoàn thịt nhão. Đến thấy cảnh này, đống nhiên tại chúng yêu bên trong dẫn phát một trận khủng hoảng. Đại công tử quát, bất quá chỉ là tiểu thuật, hoảng cái gì? Ánh mắt của hắn tả hữu thoáng nhìn, gặp những cái này trùng thiên huyết khí vẫn là an ổn bất động, giống nhau mới, không khỏi nhẹ gật đầu, chỉ cần những này cổ yêu đại thánh bất loạn, vậy liền vô sự. Hắn hướng người bên cạnh lời nói, dục đủ thủ hạ có không ít thủy tộc yêu thánh, mau mau mệnh hắn dẫn người tiến đến, thi triển thần thông, đem nước này bích nghị cách giải. Dục đủ tiếp khiến về sau. Ngược lại chưa từng từ chối, đem mấy thủy tộc yêu thánh gọi tiến lên đây, nói, mấy vị khả năng phá đến cái này thần thông. Một tên thai giải tới vai yêu thánh lộ ra vẻ làm khó, hổ thẹn lời nói, kia trong nước khí cơ thâm thúy không hiểu, miểu viễn khó dò, thi thuật nhân thần thông đương xa tại trên bọn ta, sợ không phải chúng ta có thể phá. Dục đủ lại là không buồn, hắn lo nghĩ, thấp giọng nói, không có gì đáng ngại, chư vị yên tâm đi làm chính là, bây giờ bất thành, làm chút giả tượng ra liền có thể. đại công tử liền là phát hiện không ổn, đủ tự sẽ là chư vị giải vây. Cái này mấy tên thủy tộc đại thánh cùng nhìn nhau vài lần, cùng nhau một cái hạ thấp người, liền lần lượt hướng kia nước bích chỗ tiến đến. Trương Diễn cũng không đi quản phía dưới chúng yêu như thế nào, chỉ là dựa theo lúc trước lập kế hoạch làm từng bước làm việc, trong miệng lời nói, Vũ Văn chân nhân, Ôn chân nhân, Tiết chân nhân, các ngươi có thể xuất thủ. Bị gọi đến ba người đều là đối với hắn đánh cái chắp tay. Vũ Văn Hồng Dương trước khi đi mấy bước, một tay bắt tay áo, tay kia đưa ra ngoài, để bàn tay mở ra, trong đó có một sợi đục hoàng hơi nước toát ra, vốn lượn trên không, sau đó dần dần hóa thành một đạo cuồn cuộn trọc sông, tại thiên khung phía trên trào lên tới lui. Hắn hơi thi pháp lực, kia trong nước sông sinh ra từng đoàn lốc xoáy, sau đó từng cái nanh ác ma đầu liền từ trong sông ra. Ôn Thanh Tượng đến một bên, đem phất ống tay áo một cái, đem huyết thần thác nước tế lên, vật này tới thiên về sau, một tiếng ầm vang, hướng xuống chút xuống, lập tức lưu lại một đạo ngàn trượng máu thác nước, một cỗ mùi máu tanh cũng là tùy theo tản mắt ra. Hắn lại một vận pháp, huyết thủy một trận bốc lên, có chút một lát, liền có hàng ngàn hàng vạn huyết phách mang theo huyết quang bay lượn mà ra. Tiết Định Duyên thoáng tối lui, cũng là đem nguyên thận môn chấn phái pháp bảo tâm tượng thần trở lại đại linh bia tế ra, cùng nổi lên đến ngón tay tại bia trên khuôn mặt một điểm, kia lớn bia chấn động, có mờ mịt linh quang tự bên trên bắn ra, bao phủ tại những cái này ma đầu huyết phách phía trên, mấy mắt, lại tại tức thì ở giữa nhiều hơn mấy lần. Những này thêm ra tới huyết phách ma đầu chỉ là ảo ảnh, nhưng là đến đại linh bia vận hóa, vô luận như thế nào dò xét, đều khó có khả năng bị biết phân biệt ra đến, dù là bị đánh tan, cũng sẽ lại lần nữa diễn hóa mà ra. Giờ phút này ra ngoài, Thường Định Yêu Thánh mang theo tộc nhân luân phiên tiến công tập kích, đã thấy trận đồ bên trong cũng không người ra, gan tử không cảm giác lớn hơn rất nhiều, không còn như lúc trước như vậy cẩn thận. Ngay tại hưng khởi thời điểm, bên hai lại chợt nghe được dị hưởng, sau đó liền gặp phía dưới trận kia khí một trận phun trào, vô số diện mục dữ tợn ma vật mang theo rít lên thanh âm, phảng phất như bãi đê sóng lớn tự trận đồ kia bên trong bừng lên, ầm vang một tiếng, liền đem hắn cùng rất nhiều trùng binh cùng một chỗ che mất đi. Chương 26: Huyết khí huyền đồ treo Bạch Sơn. Huyết phách ma đầu một thanh Thường Định đại thánh vây lên, liền hướng về phía nó xé rách gầm cắn. Bất quá này yêu danh xưng Thường Định, liền là bởi vì một thân kiên sắc tinh khiết vô ngần, rèn luyện trọn vẹn, cái gì ngoại lực tới, đều có thể ngăn cản nhất thời nửa khác, mà trong đó bên trong tạng phủ, càng là có thể dùng kim hóa thiết, lão mềm dai dị thường. Chỉ là huyết phách ma đầu thế tới hung mãnh, nhìn lại hoàn toàn mờ mịt, là trăm vạn, vẫn là ngàn vạn. Căn bản là không có cách tính toán, cái này cũng quả thực đem nó sợ đến không nhẹ. Chính là trước mắt nhất thời không việc gì, nhưng như vậy vây công phía dưới, lại có thể chống đỡ bao lâu. Cho nên nó đem huyết khí một trống, liền muốn trống ra một đầu đường đi. Chỉ là Minh Tuyển, huyết phách hai tông pháp thuật, không có gì ngoài mặt ngoài thủ đoạn bên ngoài, còn cực điểm ô hế ăn mòn sở trường, huyết khí mới phóng ra, lập tức liền bị kia hế khí nhiễm, sau đó nó liền cảm giác một cỗ âm lãnh chi khí tràn lan lên thân. Sơn hải giới bên trong cổ yêu đại thánh, trừ bỏ cỏ mục tinh linh, kim thạch ma quái chờ dị loại, phần lớn giảng cứu là lấy nhục thân khí huyết khắc địch, thần hồn mặc dù trắng, nhưng nhiều hơn lớn mà vô dụng, càng không hộ ngự chi pháp. Chỉ là một hồi, nó liền cảm giác mê man, tựa như muốn thiếp đi, này là thần hồn nhận xâm hại, liền nhục thân lại là cường kiện cũng không nên việc. Cái này vừa mất chống cự chi lực, quay chung quanh bên ngoài ma vật cùng nhau vọt lên. Vẹn vẹn số cái hô hấp về sau, Thường Định đại thánh toàn thân tinh huyết bản nguyên liền bị huyết phách hút sạch sẽ, mà một thân kiên thân thể vỏ cứng thì bị ma đầu nuốt ăn vào bụng. Ma đem một cái cổ yêu hóa đi, hai loại ma vật được bổ ích, hung uy bỗng nhiên so trước kia lại cường thịnh mấy phần, ở trên vòm trời không dừng lại, liền hướng phía Tế Bạch Sơn phương hướng lao xuống, nhìn xem lít nha lít nhít, giống như đàn châu chấu. Đại công tử thấy không rõ kia phía trên phát sinh chuyện gì, nhưng lại có thể cảm giác được Thường Định đại thánh kia tràn đầy huyết khí tại trong khoảnh khắc liền không còn sót lại chút gì. Cảm thấy cũng là đại chấn. Nhìn những cái kia tương tự ma yêu chi vật có thể đơn giản như vậy là có thể đem cái này một đầu cổ yêu đại thánh giết chết, hắn lại sao dám để phụ cận, lập tức hướng lên một chỉ. Đối bên người một tên yêu thánh lời nói, hóa vọng đại thánh, ngươi nhưng có thể đem ngăn trở. Hóa vọng đại thánh không hề lo lắng phủi một chút, mười phần tự tin nói, đại công tử tại bậc này lấy là được. Nó hướng phía trước nhảy một cái, thoáng chốc nhảy ra đỉnh núi, ầm ầm rơi tại trên mặt đất, đem thân thể một đứng thẳng. Theo một tiếng nô rít gào thanh âm, liền biến hóa thành một cái chi sau trắng kiện, toàn thân tràn đầy vằn, như thiểm giống như hổ quái vật một sừng. Thân thể mặc dù đặt ở rất nhiều cổ yêu bên trong không tính xuất chúng, nhưng cũng có vài chục cao, hướng trên mặt đất một tuần, sau đó đầu ngửa về đằng sau, đem miệng nhìn trời một trương. Khẩu vô cùng to lớn, cái này một thông suốt mở. Trên nửa bên cạnh bờ môi cơ hồ dán vào cái hót. Nhìn thấy hắn như thế hành động, ở đây tuyệt đại bộ phận yêu thánh đều là thần sắc siết chặt, nhất là không ăn ít qua đau khổ, vô ý thức liền rời đi chỗ khác mấy bước. Hóa vọng đại thánh trong cổ họng đột nhiên phát ra một tiếng ngột ngạt giống to, liền phun ra nhất khẩu tanh trọc khói vàng, đứng núi chịu xào vạn số ma đầu huyết phách, lập tức tan thành mây khói. Đại công tử lộ ra mỉm cười, cái này hóa vọng đại thánh là hắn nhất là thủ hạ đắc lực, bản thể là lai lịch ra sao không người biết được. Thứ nhất giống phía dưới, nhưng đoạn át giang lưu, xuyên thủng sơn nhạc, mà kia khói vàng vừa ra, càng có thể hóa tiêu vạn vật. Cho đến tận này, hắn còn chưa hề gặp có nhân tại mở miệng về sau, còn dám đứng tại phía trước. Vũ Văn Hồng Dương cùng Ôn Thanh Tượng đều là hơi cảm giác ngoài ý muốn. Lúc đầu ma đầu huyết phách mặc kệ nhận cỡ nào công kích, chỉ cần không rõ phương pháp phá giải, đánh tan về sau, liền lại có thể đoàn tụ mà ra, nhưng là lần này, lại là thật sự rõ ràng biến mất không thấy. Bất quá bọn hắn thả ra những này ma vật mục đích, không phải muốn bằng này nhất cử đánh diệt Minh Kỳ Điệu bộ tộc, là phải là dùng cái này hao tổn đối phương huyết khí pháp lực, lại một cái, cũng thuận tiện nhìn lén đối diện thần thông kỹ xảo. Chính là trận trên mặt những này ma vật đều bị diệt đi, chỉ cần bọn hắn pháp lực không dứt, vẫn nhưng tự Minh Hà cùng máu thác nước bên trong nguyên nguyên bất đoạn sinh ra. Vũ Văn Hồng Dương gặp hóa vọng cổ yêu giống như là có chút môn đạo, lập tức lên thu phục chi tâm, hắn suy tính một chút, nói, Tiết trưởng môn, Ôn chân nhân, cùng ngươi hai vị thương lượng, đêm này yêu nhường cho ta như thế nào. Ôn chân nhân nhìn về phía Tiết Định Duyên, gặp cái sau khẽ gật đầu, hắn liền mỉm cười nói, nơi này cổ yêu còn nhiều, rất nhiều, cái này một đầu Vũ Văn chân nhân nếu là nhìn chúng, cứ việc cầm đi chính là. Vũ Văn Hồng Dương đối với hai người đánh cái chắp tay, liền khởi ý thúc giục. Giữa sân những cái kia ma đầu lập tức tản ra, cũng không phải là lại tụ họp tại một chỗ, phía dưới kia một đoàn khói vàng xông lên, bất quá là bao lấy mười mấy đầu, trong đó còn có không ít ảo ảnh, cùng lần trước chiến quả so sánh, thật là kém hơn quá nhiều. Hóa vọng đại thánh gặp đây, cảm thấy giận dữ, trên thân huyết khí phun trào, thân thể thoáng chốc lại bành trướng một vòng, chỗ phun ra khói vàng cũng là so với vừa nãy làm lớn ra mấy phần, mặc dù lại giết không ít ma đầu, nhưng cũng chỉ là làm đến miễn cưỡng ngăn trở mình chỗ này. Càng nhiều ma đầu huyết phách lại là hướng bốn phương tám hướng tán đi. Ma ở lại tại các nơi phong trên đầu cổ yêu đại thánh, lúc này cũng cùng những này ma vật sinh ra va chạm, toàn bộ Hàn Ngọc Hải Châu phía trên, thần thông linh quang, huyết khí dương hỏa liên tiếp tóe loé ra đến, oanh chấn thanh âm, vang vọng đất trời. Cửu Châu các phái động thiên chân nhân đều là mắt lạnh nhìn phía dưới, quan sát đến những cái kia cổ yêu đại thánh thần thông biến hóa. Bọn hắn cũng không vì tràng diện chiếm cứ ưu thế mà có chỗ khinh địch. Mới hóa vọng đại thánh cái kia thủ đoạn liền đủ để chứng minh những yêu ma này cũng tự có chỗ hơn người. Huống hồ bọn hắn này đến mục tiêu chính là diệt Minh Kỳ Điệu yêu, chỉ cần tộc này bất diệt, liền không tính công thành, bất quá đến trước mắt mới thôi, đi ra đều là tộc bên ngoài yêu ma, trong bộ tộc yêu thánh lại một cái cũng không tăng xuất tới. Hóa vọng đại thánh một người xông vào trước nhất, nhìn lại uy phong lẫm liệt, không ai bị nổi, bất quá bởi vì không ngừng phát động thần thông, bất quá đấu một khắc, hắn huyết khí không ví như mới như vậy thế đựng. Đã là dần dần suy yếu một chút. Đống nhiên ở giữa, có trên trăm con ma đầu đống nhiên trống rông thoát ra, từ hắn khía cạnh vọt tới. Nó hừ một tiếng, nhất khẩu khói vàng phun ra, lần này lại là đem chính mình cuốn tại trong đó. Những cái kia ma đầu lập tức dừng lại, chỉ là vòng quanh thân hình hắn du tẩu. Qua không một lát, kia khói vàng tán đi một chút, ma đầu lại làm bộ muốn lao vào, nó vội vàng lại phun ra khói vàng phủ đầy thân, chỉ là đã như thế, lại cũng chỉ có thể bận tâm nhà mình, chiếu không nhìn thấy hậu phương. Càng nhiều ma đầu theo trên đỉnh vượt qua, thẳng hướng đại công tử nơi ở phóng đi. Hắn lập tức quýnh lên, hướng không lại là phun ra một đoàn khói vàng, đem nó đều là cản lại. Nhưng bởi như vậy, vòng hộ tự thân xương mù lại là lộ ra một tia khe hở, mấy chục cái ma đầu nhất thời bắt lấy cái này sơ hở, phút chốc chui vào tiền đến, đốt tại trên người nó, liều mạng hút lên tinh nguyên huyết khí tới. Hóa vọng yêu thánh thần thông tuy mạnh, nhưng nhục thân so với cái khác yêu thánh, lại là hơi nghi ngờ yếu đuối, lập tức gào lên thê thảm. Một cái tung nhảy, đem một khối đá núi đâm đến vỡ nát, lại đầy đất lan lộn, liều mạng phun ra khói vàng hộ thân, lại cũng không để ý tới nơi khác sự tình. Vũ Văn Hồng Dương bình tĩnh nhìn xem, cái này yêu vật thần thông tuy mạnh, nhưng từ đầu tới đuôi cũng chỉ như thế một loại, trong mắt hắn, quả thực quá mức đơn bạc, rất là dễ dàng liền có thể tìm tới sơ hở, hắn chỉ là thoáng thay đổi một chút chiến thuật, liền khiến cho nó biến đến mệt mỏi. Đại công tử nhìn ngày đó bên trong ma đầu huyết phách gào thét mà đến, ngược lại là gặp không sợ hãi. Chỉ vung tay lên, bên cạnh hắn yêu thánh nhao nhao vọt lên thiên bên trong, đem những cái kia ma đầu ngăn trở, nhưng theo mỗi người thi triển ra tự thân thần thông, rất nhanh cũng là bại lộ tự thân nhược điểm, chỉ đấu trong chốc lát, liền trở nên đỡ trái hở phải. Một màn này, đại công tử cảm thấy châm xuống, khó giải quyết như thế địch nhân, tự diệt Minh Kỳ bộ tộc cùng Khúc Liên đại thánh đánh một trận xong, đã là hồi lâu chưa từng thấy qua. Hắn nhịn không được liền muốn tự mình xuất thủ, nhưng rất nhanh lại dằn xuống đến, âm thầm nghĩ ngợi nói, những ngày này ngoại tu sĩ thần thông cổ quái quỷ dị, nhưng ứng còn chưa có xuất ra sở hữu thực lực đến, ta như sớm bại lộ thủ đoạn, lại là không ổn, giữa sân cũng mất uy hiếp chi lực, chỉ có chờ đến hiện ra sát chiêu chân chính, ta mới có thể phát động, trước đó, duy cần dựa vào tộc bên ngoài người ngăn cản. Hắn lại nhìn một cái bốn phía, gặp các nơi ngọn núi cũng là như hắn nơi này, trở nên tràn ngập nguy hiểm, biết nhất định phải làm những gì, lập tức chào hỏi một tên nam tử trẻ tuổi tới, nhỏ giọng dặn dò vài câu, lại đem một vật chuyển tới. Nam tử trẻ tuổi kia nhẹ gật đầu, liền hiện nguyên thân, hướng đỉnh núi bay đi, rất nhanh, liền rơi vào thành anh đại thánh kia động trước cửa phủ, cũng đem vật trong tay giơ cao, cũng nói, phụ đại công tử chi mệnh, mời thị lao mở ta bộ bên trong cốt văn đại trụ. Động cột trước cửa đại trụ phía trên, kia một tên ngồi ngay ngắn lần nữa lao giả tầm mắt vừa mở, tại tín vật chi bên trên nhìn mấy lần, liền chậm rãi đứng lên, sau đó lên tay vồ một cái, đem chính mình lồng ngực xé rách ra đến, chỉ thấy đại cổ tanh máu hướng ra phía ngoài phun ra ra, chỉ là một hồi, liền đem kia nơi đây tầm 10 căn cốt đống đá chồng cao trụ đều là nhuộm đỏ. Cùng lúc đó, tự tế Bạch Sơn chạy xuôi hạ một đạo đạo huyết sắc trường hà, không bao lâu liền lan tràn đến Sở Hữu Phong trên đầu, tiếp theo ngưng hóa ra vô số cổ quái văn phù, hướng lên trời bên trong thả ra từng đạo chói mắt hồng mang. Chính đều đấu trong chiến đấu mười mấy tên yêu thánh bị này chỉ riêng vừa chiếu, chợt cảm thấy trên thân khí huyết phóng đại, phảng phất có vô cùng vô tận tinh nguyên máu lực rót vào tiến đến, mỗi một cái đều là nhịn không được gào thét lên tiếng, trên thân thần thông chi huy, lại trong nháy mắt chợt tăng mấy lần, bất quá một lát, thiên bên trong ma đầu huyết phách liền bị càn quét đi hơn phân nửa. Công Thiêm Tạo một mực tại đứng ngoài quan sát chiến, Cửu Châu tu sĩ biểu hiện ra chiến lực cường hãn, làm hắn thật sâu trở nên khiếp sợ, nhưng thấy một lần kia xích hồng văn phụ ra, không khỏi hít một hơi lanh khí, nói, khí huyết văn đồ. Cái này như thế nào khả năng? Công tử phù hộ gặp, lập tức sắc mặt trắng nhợt, run giọng nói, Tế Nguyệt, cái này, đây không phải ta Đông Hoang Quốc năm đó giao đấu ba thị máu tươi văn đồ à? Này bối sao sẽ khiến cho? Cái này cũng không phải do hắn không hoảng hốt, văn mưu toan thuật thế nhưng là Đông Hoang Bách Quốc đối phó yêu ma một lớn lợi khí, nếu là chờ cũng là học được, kia hậu quả khó mà lường được. Công Thiêm Tạo thần sắc ngưng trọng nhìn trong chốc lát, nói, hoàn toàn chính xác ta thần quốc văn đồ luôn cuống, không nghĩ tới cho như vậy yêu ma học được, bất quá chỉ học đến 4, 5 phần 10, chỉ có thể mạnh tráng huyết khí, tụ lực đối địch, không cách nào đoạn lục tuyệt không, xác nhận này bối từ phía trên đều trước cửa trộm mở đất mà đi, vẫn chưa thông hiểu trong đó sở hữu biến hóa. Hắn ngẩng đầu hướng trên điện nhìn lại, cảm thấy lại là may mắn lại là nghĩ mà sợ, thầm nghĩ, Diệt Minh kỳ bộ tộc như đem những này văn đồ hiểu rõ, ta Đông Hoang chư quốc con dân hôm sau tất nhiên sẽ lưu lạc làm chờ huyết thực. May mắn những này Cửu Châu tu sĩ này đến chinh phạt Hàn Ngọc Hải Châu, khiến cho thủ đoạn sớm tiết lộ ra, tuy là này về vô công mà quay về, cũng không đến nỗi không có chút nào chuẩn bị. Trương Diễn tại trên điện đài đảo mắt một chú ý, gặp kia huyết quang chiếu rọi phía dưới, đám người thực lực tăng nhiều, chỉ là ma đầu huyết phách đã vô pháp cho đầy đủ áp lực, thế là lời nói, anh chân nhân, có thể theo như trước đây thường nghị làm việc. Anh Xuân Thu đánh một cái chắp tay. Bất quá sau một lát, từng đạo huyên hách kiếm chỉ riêng tự bổ thiên trận mưu toan bên trên bay vút lên mà ra, hóa thành ức vạn số lượng, đồng loạt rơi đi xuống đến. Chương 27, rất linh sao biết thần thông biến. Sơn hải giới bên trong chưa hề xuất hiện qua phi kiếm như vậy sự vật, tế Bạch Sơn bên trong những yêu ma này tự nhiên cũng sẽ không nhận ra, nhưng thấy một lần kia kiếm quang đánh tới, bản năng đã nhận ra một cỗ tuyệt đại nguy hiểm đến, nhao nhao thả ra huyết khí bình chướng hoặc là thần thông chi thuật thủ ngự tự thân. Mà rất nhiều không quá mức thần thông tiểu yêu lại là không có năng lực ngăn cản, tại cái này như mưa rội kiếm dưới ánh sáng, không phải bị giữa trời chạm thành vài đoạn, liền là bị đình chết tại trên mặt đất. Chỉ có ngày đó trung bàn xoáy Diệt Minh Kỳ điều thấy tình huống nguy cấp, cùng kêu lên lệ gọi, mượn ngọn núi bên trên những cái kia khí huyết văn mưu toàn trợ, lại là đem trăm vạn đồng tộc khí huyết liên lụy đến một chỗ, thoáng chốc huyết quang bốc hơi dâng lên, đem hơn phân nửa kiếm quang chống cự bên ngoài, mặc dù có không ít vẫn là lọt vào tiền đến, nhưng cũng đem thương vong giảm bớt đến nhỏ nhất. Năm đó Đông Hoang Thần Quốc ba tên đại tế công chính là dựa vào cái này văn đồ, đem mấy chục vạn huyền sĩ cùng tự thân khí huyết hợp làm một thể, điều động đủ phát động thiên địa bàng đại linh cơ, đem ba thị nhiều lần đánh bại, cuối cùng không thể không chật vật rút đi. Bất quá Diệt Minh Kỳ điều một bộ được cái này giao hấn, là lấy đem khí huyết văn đồ mở đất trở về, đem là hóa chính mình dùng. Thiên bên trong chém xuống kiếm quang trọn vẹn tiếp tục nửa khắc có thừa, mới dần dần trở nên thưa thớt. Mà tế Bạch Sơn các nơi phong trên đầu, lại là lũ lụt một mảnh, ngoại trừ Diệt Minh Kỳ điệu bộ tộc bên ngoài, cổ yêu phía dưới yêu ma hơn phân nửa bỏ mình, khắp núi khắp nơi nát nát cốt nhục cùng tàn phá lân giáp, cùng máu đen pha trộn ở cùng nhau, nghe đến mùi tanh trùng thiên. chính là những cái kia cổ yêu đại thánh, cũng đồng dạng bị kiếm quang chơi đùa chật vật không chịu nổi, chỉ một vòng này tiến công tập kích, liền có 7 người bị tại chỗ chém giết dưới kiếm, mà còn lại người, cũng là cái mang thương, cuối cùng đều là da dày thịt béo hạng người, chỉ cần không phải tại tức thì ở giữa bị đoạt đi tính mệnh, dựa vào huyết khí chi lực, bị thương cũng là không khó tại thời gian ngắn ở giữa bên trong khôi phục trở về. Nhưng mấu chốt giữa sân không đơn giản còn có kiếm quang, còn có vô số huyết phách ma đầu, giờ phút này lập tức nắm lấy cơ hội đi lên căn xé, đồng nhiên lại có mấy đầu cổ yêu bị thương phía dưới vội vàng không kịp chuẩn bị, chết thảm tại chỗ. Đại công tử thần sắc biến đổi, hắn đã là ý thức được, không thể lại bỏ mặc thế cục như vậy phát triển tiếp. Nếu là giống như mới như vậy thế công lại đến thêm số về. Những ngày kia ngoại tu sĩ căn bản không cần muốn hiện thân, liền có thể đem bọn hắn bên này tất cả mọi người toàn bộ giết tuyệt, nhất định được nghĩ cách phá cục mới là. Hắn quát lớn, dục đủ, ngươi nhanh chóng dẫn đầu chư vị yêu thánh, đi lên đem cái này thiên bên trên châu lục đánh cho ta bể nát. Dục đồng lòng tiếp theo chìm, đây rõ ràng là muốn tiêu hao trong tay hắn thực lực. Bất quá có thanh anh đại thánh ở sau lưng, hắn cũng vô lực phản kháng, đành phải phát tiết giống như nổi giận gầm lên một tiếng. Nói, sở hữu yêu thánh đi theo ta. Hắn hướng thiên nhất vọt, lập tức biến hóa thành một đầu toàn thân lông điểu kim thanh, đuôi kéo thất thải mọc linh yêu điểu, bên cạnh thân 8 đôi cánh cánh cùng một chỗ triển khai, cưới phong nhi lên, dưới trướng hắn yêu thánh cũng là từng cái giống to lên tiếng, hiện ra nguyên thân, theo hắn nhảy vọt nhập không. Là đủ quân tử xuất tay. Tế Bạch Sơn bên trong còn lại hơn 10 vị cổ yêu gặp Diệt Minh Kỳ Điểu nhất tộc sai khiến ra trong tộc yêu thánh tham chiến, lập tức si khí đại trấn. Cũng là cùng nhau hướng bổ thiên các phương hướng vọt tới. Đại công tử nhìn hướng lên phía trên, cảm thấy thầm nghĩ, cái này như thế nhiều người đi lên, cũng không tin không cách nào làm cho những ngày kia ngoại tu sĩ ra ứng chiến. Hắn lúc trước sở dĩ không khiến chúng yêu làm như thế, đó là bởi vì hai phe giao đấu, tại đoán không ra đối thủ nội tình điều kiện tiên quyết, chưa từng người nào biết cái gì thăm dò đều không làm. Đi lên liền đem toàn bộ lực lượng để lên, mà lại bực này mệnh lệnh tùy tiện tới một người đều có thể hạ đạt, lại là hiển không ra hắn trọng yếu chỗ. Đáng tiếc cục diện biến hóa thật là quá nhanh, bọn này thiên ngoại tu sĩ năng lực quả thực siêu qua tưởng tượng của hắn, giao chiến đến nay vẫn chưa tới nửa canh giờ. Ngay cả nửa cái bóng người đều không có gặp, đã là đánh đến bọn hắn thương vong thảm trọng, cho nên không được lựa chọn lần này sách, cầm trong tay hơn phân nửa lực lượng để lên. Trương Diễn nhìn xem vọt tới Trung Yêu, cười nhạt một tiếng, nói, sớm liền nên làm như thế. Bổ thiên trận đồ lại là như thế nào kiên ổn, tại mười mấy tên cổ yêu liên thủ công kích phía dưới, cũng không thể có thể đỡ nổi bao lâu thời gian. Trừ phi hắn tự mình hạ tràng, chủ trì đại trận. Bất quá bị động thủ ngự vĩnh hoàn toàn không phải thượng sách, huống chi đối diện trong trận còn có một cái thanh anh đại thánh còn chưa hiện thân, hắn cần phải trông coi chính là này yêu, còn lại yêu ma đều không cần để ý. Mạnh chân nhân tiến lên một bước, lấy hỏi ý giọng nói, điện chủ. Trương Diễn quay người trở lại, gật đầu nói, chư vị chân nhân mỗi người dựa vào thủ đoạn chính là. Trong điện sở hữu động thiên chân nhân đánh cái chắp tay, liền cưỡi động thanh quang, theo bổ thiên trận mưu toan bên trong phi độn mà ra, tại phiêu miểu vân không phía trên phân tán mà đứng. Mỗi một người đều là thân khỏa phiêu miểu khí vân, các loại pháp bảo hộ thân, nhìn lại linh quang cầu vồng chiếu rọi thiên cung, từng cái phiêu giật xuất trần, phong thái thần thái lỗi lạc giống như tiên. Công thiêm tạo, công tử phù hộ cùng Mặc Độc ba người lúc này cũng là theo chân chúng chân trở ra trận đồ, đem thân thể bên trong huyết khí vừa để xuống, riêng phần mình đem thông huyền chi thân hiện ra. Đại công tức tử kiến trận đồ bên trong người quả nhiên bị chính mình bức ra, thần sắc thoáng chấn phấn một chút, lại nhìn mấy lần, gặp những ngày kia ngoại tu sĩ cùng tới huyền sĩ cộng lại, cũng bất quá 30 trên dưới, số lượng so chính mình tưởng tượng thiếu quá nhiều, không khỏi về đến mấy phần tin tưởng. Hắn phân phó Tả Hưu nói, chờ một chút đấu chiến hẳn là kịch liệt, các ngươi đều phải cẩn thận. Dưới tay hắn người đều là nghiêm nghị xưng phải, có lẽ trước đó bọn hắn còn không đem địch đến để ở trong mắt, nhưng hiện nay hoàn toàn từ bỏ bực này ý nghĩ. Chỉ từ mới những cái kia khó lường thủ đoạn bên trên liền có thể nhìn ra, liền biết những ngày này ngoại tu sĩ tuyệt không phải dễ đối phó. Dục đủ vô cánh bên trên ngày sau, tuy là xông vào trước nhất, nhưng hắn cũng không muốn bên trên đi chịu chết, âm thầm cổ động huyết khí, sử một cái vọt ly chỉ biến, cánh vung vẩy ở giữa, có khói sóng huyên sắc. Sán lạn vân hà sinh ra, trên thân càng có nhỏ bé nát điện tiềm động, thân ảnh hư thực không chừng, nhìn lại giống như là ở bên trái, lại như bên phải. Bình thường yêu vật nếu là khí huyết tích xúc đầy đủ, thành tựu cổ yêu, tự nhiên mà vậy hội được đến một môn thần thông. Nhưng Diệt Minh Kỳ Điểu chính là yêu tổ huyết mạch, cùng tuyệt đại đa số hoang yêu khác biệt, nhảy lên vào tới cổ yêu chi cảnh về sau, có khả năng trưởng ngự đến thần thông chí ít cũng là hai loại, số ít huyết khí nồng đậm hạng người, thậm chí khả năng đến có mấy loại, lại thêm tự thân chỗ có được vô tận tiềm lực, hoàn toàn không phải còn lại yêu ma có thể so sánh. Cửu Châu tu sĩ trong trận, Tuân Hoài Anh nhìn thấy đầu này có được hoa lệ lông điểu yêu điểu vọt tới, bên trên đến tiến đến, đối Mạnh Chí Đức, Anh Xuân Thu hai người đánh một cái chắp tay, nói, hai vị chân nhân, có thể hay không đem này yêu giao cho đệ tử. Mạnh, anh hai người truyền âm vài câu, liền gật đầu cho phép. Tuân Hoài Anh lại là thi lễ, đem ống tay háo chấn động, liền đem một đạo kiếm quang tế lên, hướng phía trước chém xuống đi. Dục Đủ dường như không kịp né tránh, đồng nhiên bị kiếm quang này chém trúng, nhưng mà hắn thân ảnh lại giống như bọt nước vỡ vụn, hiển nhiên đây cũng không phải là hắn chân thân, nhưng mà kia kiếm quang biến hóa cũng không chỉ như thế, phút chốc nhảy một cái, ở trong nháy mắt này ở giữa lại vọt thoát ra đi, chém xuống tại kia nhìn lại không có vật gì hư chỗ. Đồng nhiên một tiếng thê gọi truyền ra, kia yêu thân điểu ảnh nổi lên, chỉ là bên trái mấy cái cánh bị chém tới một đoạn, nửa bên thân thể đều là máu me đầm địa, nó đem thân lắc một cái, trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ, thế mà đã là trống rỗng bỏ chạy. Tuân Hoài Anh sắc bén ánh mắt quét qua, lập tức tìm đúng tâm tích của hắn, kiếm quang một mọc, thẳng hướng ngoài vạn dặm nào đó một chỗ địa giới đánh tới. Đại công tử ở phía dưới thấy rõ ràng, thầm mắng một tiếng, hắn là biết được, Dục Đủ thủ đoạn tuyệt không chỉ như vậy chút, mà vừa mới nhận được những thương thế kia cũng không tính nặng, chỉ cần huyết khí bay vọt, liền có thể phục hồi như cũ, giờ phút này rút đi, rõ ràng là không muốn ra lực. Lúc này bên trên đến thiên khung cổ yêu tại tự thân huyết khí dâng trào phía dưới, ngoại trừ số ít mấy cái, phần lớn đều là ý chí chiến đấu sục sôi, trong lồng ngực chiến ý bay vút lên, một đường gào rít gào thét, tăng thêm tốc độ hướng về nhà mình tìm đúng đối thủ phóng đi. Tôn Đến nói ra trận đồ về sau, cũng không giống như dư chân nhân đứng thẳng bất động, mà là độn quang vút lên, đi tới phía trước nhất, hắn cười lạnh nhìn xem vọt tới yêu ma, đem pháp lực nhất chuyển, đống nhiên hóa một đoàn khổng lồ khí hải, túi thiên lấp mặt đất, hoành tuyệt thiên vũ, bên trong trọng thủy phiêu treo, lôi hành điện chạy. Bởi vì sơn hải giới bên trong linh cơ đột nhiên thịnh, thiên địa trói buộc càng nhỏ hơn, cái này vừa để xuống ra pháp tướng, lập tức trải ra ngoài mấy vạn dặm, đem tới bốn đầu cổ yêu một chút khỏa nhập vào đi. Cái này vài đầu cổ yêu tuyệt đại đa số không hơn trăm trượng, ngàn trượng lớn nhỏ, xông vào pháp khí chi về sau, hoàn toàn không tạo nổi sóng gió gì đến, bất quá mấy hơi thở, liền bị vô số trọng thủy đánh cho bị đứt gân gãy xương, lại bị vô số lôi quang một bổ, huyết khí không ngừng bị tiêu, bất quá mười mấy hô hấp về sau, đã là hóa thành cho bụi. Lúc đầu đằng sau còn có vài đầu cổ yêu hướng này vọt tới, thấy một màn này, nào còn dám đi lên trêu chọc, đều là tránh ra thật xa hắn, hướng về hai bên tản ra, khác đi tìm đối thủ. Mặc Độc thấy trong lòng chấn động, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, ngày đó cùng mình giao đấu vị này tôn chân nhân vậy mà như thế cao minh, cái này vài đầu cổ yêu như tiến đánh thân phương quốc, đủ có thể đổ thành diệt quốc, chưa muốn ở chỗ này vô cùng đơn giản liền bị giết chết. Hướng phía Đào chân nhân chỗ này vọt tới chính là một đầu yêu tinh, không quá đối gặp Đào chân nhân phía sau pháp tướng bên trong vô số giao long thiên hạc, càng có âm dương lượng khí xoay quanh, dường như vô cùng kiêng kỵ, đến chỗ gần, nhưng lại chần chờ không tiến. Đào chân nhân cười nhẹ một tiếng, đem nguyên cương tẩu thú đồ xuất ra triển khai, nhẹ nhàng một vòng, một cái hóng ánh sáng long lanh con cóc nhảy ra, chỉ một luồng linh khí hút vào trong bụng, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, chưa bao lâu, liền trở nên cao vạn trượng dưới, bụng một trống vừa rơi xuống, lại dẫn tới phong vân gào thét. Kia yêu tinh lập sinh ý sợ hãi, tự nghĩ không đúng đúng tay, màng cánh một cái, đúng là về sau trốn chạy. Đào chân nhân đem tinh tủ ấm hướng thiên bên trong một tế, số con dao long phi độn ra, hóa thành xiềng xích rơi xuống. Rầm rầm một thanh âm vang lên, đã là đem hắn khóa lại, còn không đợi thi triển ra cái gì thần thông đến, thân hình liền bị kéo vào trong bầu. Chính là tu vi giống nhau hai tên tu sĩ đấu pháp, một phương như không có hộ thân pháp bảo, cũng chỉ có thể không ngừng du tẩu chiến đấu tìm cơ hội thắng, thẳng như vậy không cong sông lên, chỉ có thể là mặc người chém giết. Cùng lúc đó, Cửu Châu các phái động thiên chân nhân cũng là riêng phần mình thi triển thủ đoạn thần thông, vọt tới cổ yêu có thể bị bắt, có thể bị chém giết, số lượng đang không ngừng giảm đi. Cứ việc những yêu ma này cũng là kiệt lực chém giết, làm sao thủ đoạn quá mức đơn nhất, tự thân thần thông lại sớm huyết phách ma đầu xâm nhập thời điểm bạo lộ ra, cố gắng thế nào đều là không làm nên chuyện gì. Đại công tử thần sắc khó coi vô cùng, hắn chỗ nào muốn lấy được những ngày này ngoại tu sĩ chiến lực cường hành như vậy, nếu là tùy ý những này ngoại tộc yêu thánh bị giết chết toàn bộ, như vậy còn lại người cũng không thể có thể đỡ nổi các loại, giờ phút này lại không phải do hắn không động, cảm thấy một phát hung ác, tê thanh nói, sở hữu tộc nhân nghe lệnh. Theo ta tiến lên trùng sát, giết sạch này bối. Chương 28, cựu tử cũng khó khăn bên ngoài cướp. Đại công tử một tiếng chào hỏi về sau, liền tận lên đỉnh núi yêu thánh, hướng thiên bên trong đánh tới. Gặp hắn dẫn đầu trùng sát, sở hữu diệt minh kỳ tộc nhân, bao quát thù anh ở bên trong, lúc này cũng không dám lại đợi tại chỗ cũ, đều là lĩnh lấy thủ hạ người thuận gió bay lên, cùng ở hậu phương. Nhất thời tế Bạch Sơn bên trên yêu phong tràn ngập,

dường như chúng cái gì thần thông, chúng yêu lại lần nữa trở nên hỗn loạn lên. Diệt Minh Kỳ Điểu trong bộ tộc, giờ phút này được xưng tụng đắc lực, cũng chỉ còn lại dục đủ một người, bất quá giờ phút này đang bị Tuân Hoài Anh truy sát, bởi vì hắn huyết khí thần thông, vừa lúc phi độn cùng vọt biến chi thuật, là một thời kỳ nào đó trở về sau có thể tạm thời giữ được tính mệnh, nhưng cũng không rảnh để ý tới đến chúng yêu như thế nào. Theo giữa sân cổ yêu số lượng không ngừng giảm bớt, thiên bên trong Diệt Minh Kỳ Điểu cũng từng đầu rơi xuống, mắt thấy cục diện rất nhanh liền đến tình trạng không thể vãn hồi. Ngay lúc này, Tế Bạch Sơn bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng kéo dài minh âm, nương theo lấy cái này từng tiếng vang, một cỗ hung bạo khí tức tùy theo phát ra, sở hữu yêu ma đều là thân thể chấn động, trong ánh mắt lộ ra sợ hãi chi sắc. Diệt Minh Kỳ Điểu trong bộ tộc mấy tên trưởng lão lại là vui mừng không thôi, trong mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt, là tộc chủ tỉnh lại. Theo khí tức kia lộ ra, to như vậy Tế Bạch Sơn cũng đang không ngừng lắc lư, lại có sau một lát, liền gặp 23 con tre trời cánh điểu dần dần nhô ra, dơ lên tại không, toàn bộ Hàn Ngọc Hải Châu thiên cung, đông nhiên ảm xuống dưới. Chương 29, tả hữu 12 cánh nhưng đoạt nhật ánh trăng. Kia cánh một hiện ra, Diệt Minh Kỳ trong bộ tộc nhân không phân chấn, nhao nhao phát ra cao vút rít gào gọi. Mấy ngàn năm qua này, Thanh Anh Đại Thánh mang theo bọn chúng bốn phía chinh chiến. Mặc cho như thế nào cường đại địch thủ, cuối cùng đều là vong tại cả người thần thông phía dưới. Chính là ngàn năm trước thân có vạn sinh thần thông, danh xưng sinh mà bất diệt, chết mà không dứt Khúc Liên Đại Thánh, cũng giống như vậy bị đánh bại. Chỉ là tự trận chiến kia về sau, vị tộc chủ này liền không lại lộ diện, chinh phạt sự tình đều là giao cho con cái cùng tộc nhân đi làm. Có truyền ngôn nói người bị thương nặng, không còn sống lâu nữa. Nhưng càng có truyền ngôn, là nói về tự Khúc Liên Đại Thánh chỗ được một kiện thiên địa linh vật, ngay tại rèn luyện huyết khí, dùng cái này trả về yêu tổ chi thân. Mà nơi đây đại đa số cổ yêu đều biết, Thanh Anh Đại Thánh năm đó tiềm tu trước đó, chỉ có 10 đôi cánh cánh, mà giờ khắc này nhìn qua, lại trọn vẹn 23 con, lộ vẻ mấy trăm năm nay đến đây, huyết khí càng tăng lên, đã là vô hạn tới gần năm đó hoán minh yêu tổ. Cửu Châu các phái chân nhân giờ phút này thần sắc đều là hơi lộ ngưng trọng, Tế Bạch Sơn bên trong đầu này yêu ma mặc dù còn chưa tàng xuất đến, nhưng dòm đốn có biết toàn cảnh, khí thế của nó chi thịnh, đã là bao trùm tại tầm thường động thiên chân nhân phía trên. Đến mức này, đã không phải bọn hắn tay trung thần thông đạo thuật có thể tổn thương được. Trương Diện hướng Tế Bạch Sơn bên trong nhìn mấy lần, lại hơi hơi nhíu mày, dường như nhìn ra cái gì mánh khỏe, hắn làm sơ suy tư, liền phát ra tiếng lời nói, chư vị chân nhân không cần dừng tay, này yêu giống như đang bị một vật liên lụy, nhất thời nửa khắc còn không cách nào hiện thân ra, nhưng trước tiên đem giữa sân yêu vật xử lý sạch sẽ. Hắn có thể cảm ứng được, cái này yêu vật tuy có khí cơ tiết ra, nhưng chính bản thân kỳ thật cũng không tại cái này một giới bên trong, bởi vì chỗ kia giới không cùng Sơn Hải giới cấu kết quá sâu, là lấy khí cơ một tới, liền có cánh hình bóng chiếu dọi ra. Chúng chân nghe hắn lời ấy, lập tức gia tăng trong tay tốc độ. Không còn bảo lưu thực lực, thần thông pháp bảo ra hết, chúng yêu lại là như thế nào tỉnh lại, trời sinh thực lực sai biệt lại không cách nào lập tức đền bù, giống như mới vọt lên một điểm ngọn lửa, thoáng qua lại bị lũ lụt dập tắt xuống dưới. Hồn thiên thanh không bên trong. Một đầu hung hãn cự điểu trương dương cánh cánh, tựa như muốn bay lên, nhưng mà dưới thân lại có một gốc đóa sen lớn lại là đem vô số rễ cây quấn lên đến, gắt gao đưa nó ngăn chặn. Gốc kia hoa sen khẽ động, tự lá cánh phía trên hiện ra một trương thương lão nhân mặt đến, mang theo một tia khoái ý lời nói, nghĩ không ra ngươi Diệt Minh Kỳ Điểu bộ tộc lại cũng có bị nhân đánh tới cửa một ngày, Thanh Anh, chỗ này có ta ở đây, ngươi mơ tưởng tùy tiện ra ngoài. Thanh Anh đại thánh hờ hững lời nói, ta là hạ yếu ra ngoài. Khúc Liên, mấy trăm năm nay đến, ngươi tích xúc tinh nguyên đương không sai biệt lắm là những thứ này a. Khúc Liên đại thánh theo hắn trong giọng nói nghe ra một tia không ổn, giật mình trong lòng, ngươi. Đông nhiên ở giữa, Thanh Anh đại thánh không còn ra bên ngoài bay động, mà là đông nhiên phản lần tới, kiên trảo ôm đồm rễ cây, nhọn mỏ thì là đột nhiên đâm vào hoa sen kia nụ hoa bên trong. Khúc Liên đại thánh hét thảm một tiếng, đồng thời cảm giác tự thân thật vất vả tích xúc xuống tới tinh khí chính nguyên nguyên bất đoạn rút đi, không khỏi vừa sợ vừa giận. Đồng thời còn có một tia kinh sợ. Lúc đầu hắn như thủ vững bất động, tuyệt đối không thể nào bị Thanh Anh đại thánh bắt được cơ hội này, thế nhưng là mới vì đem nó ngăn chặn, lại là lộ ra sơ hở, hắn oán hận lời nói, Thanh Anh, ngươi còn cố ý tính toán ta. Hẳn là không sợ ra ngoài đến trễ. Tộc nhân đều chết hết ta. Thanh Anh đại thánh đạo, như là chết, đó chính là nói chờ vô dụng, đã vô dụng, ta cần gì phải xuất thủ đi cứu. Khúc Liên đại thánh nói, ngươi nhưng nghĩ thông suốt, kia trong đó nhưng có không ít là ngươi dòng dõi. Thanh Anh đại thánh thần sắc không có nửa phần ba động. Lạnh lùng lời nói, dòng dõi không, tái sinh nuôi chính là, chỉ cần ta tại, còn sợ không có Diệt Minh Kỳ tộc a. Chỉ cần nuốt ngươi những này tinh nguyên, lại có huyết dược tương hợp, ta lập tức lại giải ra kia cuối cùng một cánh đến, đến lúc đó cái gì địch thủ đều không cần e ngại. Khúc Liên đại thánh cả giận nói, ngươi cho rằng ta liền mặc cho ngươi làm thì ta. Chỉ là hắn nói ra lời này về sau, cảm thấy lại là khẽ động, âm thầm nghĩ hoặc, Thanh Anh đã là biết được ta tại tích xúc tinh khí, như vậy xuất thủ thời cơ không nên tuyển ở thời điểm này, hiện nay ta còn có pháp có thể ứng đối, nhưng ban đêm trăm số năm, hắn thần thông mạnh hơn, ta cũng không còn cách nào phản kháng, chẳng phải là thu hoạch càng lớn. Nghĩ đến chỗ này, hắn cắn răng nói, ta biết được, những ngày kia ngoại tu sĩ bên trong nhất định có nhân làm ngươi e ngại, cho nên ngươi vội vã tăng thực lực lên, nếu không hút vào trên người của ta tinh nguyên không, liền không dám đi ra ngoài, có phải thế không? Thanh Anh đại thánh dùng không mang theo một phần tình cảm ngữ khí lời nói, đáng tiếc ngươi minh bạch quá muộn, nếu ngươi vừa mới bất động, dù là diệt mình kỳ bộ tộc bị chém tận giết tuyệt, ta cũng sẽ không xẻ ra đi. Khúc Liên đại thánh cũng là cảm giác sâu sắc hối hận, nếu là mình có thể bảo trì bình thản, sợ cũng không đến nỗi đây, đáng tiếc bị nhốt gần ngàn năm, hắn đã sớm bị cừu hận che đôi mắt, thấy cơ hội, liền liền nhịn không được, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, ta sao lại để ngươi dễ dàng như vậy đắc thủ. Hắn kêu to một tiếng, thế mà đem hơn phân nửa tinh khí phản lao qua, Thanh Anh đại thánh bản khắp nơi rút ra hoa sen bên trong tinh khí, cũng không nghĩ tới thế mà lại làm như thế, ngược lại là một trở tay không kịp, khí tức lập tức có chút hỗn loạn. Khúc Liên thừa cơ hội này, đem còn lại sở hữu tinh nguyên phân tán đến kia vô số rễ cây bên trong. Này các loại động tác, Thanh Anh đại thánh cũng là đã nhận ra, hắn một chút suy tư, những tinh khí này muốn tìm được, cần từng cây đi tìm, dựa theo những cái kia sợi rễ số lượng, ít nhất phải hơn 10 năm công phu. Trừ phi là đem Khúc Liên đại thánh giết chết, cái kia ngược lại là dễ dàng, bất quá hắn giữ lại đóa này yêu liên còn chỗ hữu dụng, mà lại giờ phút này còn không phải làm việc này thời điểm. Hắn cũng là lấy lên được, thả xuống được người, tự nghĩ trước mắt chỗ thu tinh khí đã là khó khăn lắm đầy đủ chính mình sinh ra kia cuối cùng một cái cánh đến, thế là không cưỡng cầu nữa. Đem tinh khí toàn bộ đặt vào thân thể về sau, cũng đem quanh năm ngậm tại yết hầu chỗ huyết thạch nhất khẩu nuốt xuống, vừa loáng ở giữa, toàn thân trở nên nóng hổi vô cùng. Liền gặp đôi cánh cuối cùng chỗ, lại có một cái cánh lông vũ chính đang chậm rãi mọc ra. Giờ phút này tế bạch sơn bên trong, giữa sân yêu ma đã là càng ngày càng ít. Tiết Định Duyên chuyển động thần thông, một đạo bạch quang nhìn trời bên trong vừa chiếu, phía trên vạn vài đầu yêu điểu lập tức thất thần trí, nhao nhao rớt xuống, vệ chân nhân thả ra một đoàn gấm vân, đem đều thu. Tâm hắn hạ thầm nghĩ, cái này sơn hải giới rộng rãi vô biên, có những này vạn vài đầu yêu điểu, tương lai ta Nguyên Thận môn lập phái về sau, đệ tử xuất đi, liền rốt cuộc không thiếu cất lực. Hắn lúc này lại nghĩ tới một chuyện, liền dậm chân hành vân, đến Thích Hoành Thiền bên cạnh, chắp tay nói, Thích trưởng môn, Tiết mộ có biện pháp hàng phục con kia yêu điểu, không ngại giờ phút này phóng ra, cũng tốt miễn đi một việc hậu hoạn. Thích Hoành Thiền vừa nghĩ lại, nói, cũng tốt. Mặc dù đem đại công tử chuyển đi kia giấu tướng linh tháp giới vực bên trong cầm tù, bất quá này yêu cũng là không yếu, đem vây ở chính giữa ở giữa, cũng giống vậy tiêu hao hắn pháp lực. Mà lại cũng không biết kia chưa từng hoàn toàn hiện thân đại yêu phải chăng có thủ đoạn đem bắt ra, nếu có thể sớm đi giải quyết, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Hắn vung tay áo, liền có một tia sáng soi sáng ra. Đại công tử tại kia giới giữa không trung vây lại mặc dù vẫn chưa tới nửa canh giờ, nhưng là loại kia cô tịch không lạnh lẽo cảm giác lại là làm hắn như muốn điên cuồng. Cái này mỗi lần bị phóng ra, chỗ nào còn nhớ được cùng địch đánh nhau, điên cuồng gào thét một tiếng, vội vã vô cánh mà bay, liền muốn thoát ra đi. Tiết Định Duyên sớm hơn vô thanh vô tức ở giữa thả ra một đoàn thận khí bên ngoài, nếu là tâm thần bất định, tâm tình chập chờn kịch liệt người, chỉ cần bị nhiễm, lập tức sẽ bị này khí thẩm thấu nhập thần hồn bên trong, như không hiểu được đường hóa giải, như vậy thì hội lâm vào một mảnh trong ảo cảnh. Đại công tử đi đâu biết được ảo diệu trong đó, bị kia thận khí một kích, tâm thần thoáng chốc thất thủ, trong mắt hắn, trước mặt đột nhiên xuất hiện rất nhiều địch thủ, liền hét lớn một tiếng xông tới. Rất cổ quái là, hắn cũng không đi nghĩ những thứ này đối thủ từ đâu mà đến. Cũng không biết là hạ yếu với mình tranh đấu, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, liền là đem nó toàn bộ xé nát giết chết. Tiết Định Duyên gặp đại công tử dần dần hề vải xuống tới, chi kỷ là lâm vào thâm trầm trong mơ màng, phương pháp này lợi hại nhất là dẫn động trong lòng, như thế liền sẽ không thể ngăn chặn xa vào xuống dưới, ngay cả nhà mình cũng không muốn tỉnh lại. Hắn nói, cái này yêu điểu tại chúng yêu chi trung thần thông tối cao, giết cũng là đáng tiếc, không bằng giao cho ba vị bên trên chân xử trí. Thích Hoành Thiền nói, lý phải là như thế. Lúc này giữa sân sở hữu yêu ma, bao quát kia còn lại hơn 10 vị cổ yêu đều là bị càn quét trống không. Diệt Minh Kỳ trong bộ tộc đến trăm vạn mà tính yêu điểu, trừ bỏ bị đấu chiến thời điểm giết chết, còn lại đều bị các phái chân nhân chia cắt sạch sẽ, chính là Công Thiêm Tạo cùng Mặc Độc bọn người, cũng là thừa dịp khe hở tiến lên bắt không ít. Chỉ là đến lúc này, Thanh Anh Đại Thánh vẫn là chưa tàng xuất đến, chỉ có kia cánh điểu che ở chân trời, nhưng đi qua lâu như thế, khí tức chẳng những không có suy yếu, trái lại càng ngày càng là cường hành. Lại có mấy canh giờ về sau, kia cánh phía dưới có một đạo mây xanh hiện hiện, một cái cự bắt từ trong nhô ra, đem toàn bộ Tế Bạch Sơn cầm một cái chế trụ. Theo kia mây mù chậm rãi tiêu tán, kia cánh chủ nhân cũng từ trong lộ ra chân chính diện mục tới. Chúng chân nhìn một cái, đã thấy kia là một đầu vô cùng to lớn, thần mạo uy vũ hung thiếu, trên đỉnh như chi linh quan, đỏ tươi chói mắt, dưới hàm rủ xuống hồ giống như anh, sắc làm thuần thanh, ánh mắt long lanh nhưng giống như ngày, lượt chiếu sông núi non sông, một thân cẩm tú lông điểu, chói lọi nhiều màu, đuôi sau linh thật dài, lắc nhẹ ở giữa, mang theo vân hà khói sắc. Giờ phút này một chân tại chỗ kia, khí huyết bốc lên, cực nóng như dương, phảng phất thế gian sở hữu quan huy, đều đã hội tụ thân, rốt cuộc dung không được còn lại bất luận cái gì sáng ngời. Công Thiêm Tạo hít một tiếng, không hổ diệt minh kỳ chi điểu, quả là thần tuấn uy vũ. Tiết Định Duyên thấy một lần phía dưới, lại là cảm thấy hơi rung. Như thế yêu điểu cùng hắn tại trong ảo cảnh thấy, đã là cực kỳ tương tự. Lại giờ phút này chỗ lộ cánh, đã cùng mới thấy có chỗ khác biệt, lại không phải 23 con, mà là lại thêm một cái, dòng dã là 12 đúng. Trương Diện ánh mắt chớp lên, nhặt tiếng nói, Thanh Anh Đại Thánh, chờ ngươi đã lâu. Thanh âm kia ủ ủ truyền xuống, chấn động dãy núi, Thanh Anh Đại Thánh hung mắt nhất chuyển, nhìn lại, nhưng mà thấy một lần phía dưới, toàn thân không khỏi lông điểu loe sáng, mới hắn đã là cảm ứng được địch thủ cường hành, nhưng là giờ phút này gặp lại, lại là càng cảm thấy kiên kỵ. Hắn lạnh giọng hỏi, các ngươi tự thiên ngoại mà đến, ta Diệt Minh Kỳ điểu một bộ tự hỏi chưa từng có chỗ đắc tội, vì sao gióng trống khua chiêng xâm phạm ta cương vực. Trương Diễn lời nói, ngươi nhưng trinh phạt người khác, ta tự nhiên cũng có thể phạt ngươi. Hắn ngước mắt nhìn lại, trong mắt thần quang như điện, ngươi như nguyện hàng, còn có thể gọi ngươi một tiếng nói hữu, ngươi nếu không nguyện, hôm nay liền lại không ngươi Diệt Minh Kỳ thị. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 30, sát hỏa trục tịch hối kình thiên phục ma thân. Công Thiêm Tạo cùng Mặc Độc bọn người nghe được Trương Diễn lời ấy, đều là chấn động trong lòng. Trương Diễn tiếng nói tuy là không cao, nhưng này bình thản thần sắc phía sau, lại rõ ràng không có nửa phần chỗ thương lượng. Phảng phất hắn đứng trước mặt đầu này khổng lồ yêu điểu, cũng không phải là hùng bá Bắc Thiên Hàn Uyên, hung hãn vô luân yêu vương đại thánh, mà là tiện tay có thể lấy bóp chết sâu bọ. Lại xem Thanh Anh Đại Thánh, lại là nửa ngày không có lên tiếng, tựa như đương thật sự ở nơi này cân nhắc, bọn hắn không khỏi hít một hơi thật sâu, trong mắt đều là lộ ra vẻ chấn động, cảm thấy cũng ẩn ẩn có một tầng minh ngộ, cái này một vị pháp lực rộng, thần thông chi lớn, chỉ sợ còn tại bọn hắn lúc trước sở liệu phía trên. Càng làm bọn hắn hơn sợ hãi chính là, tại vị này Trương Chân Nhân phía sau, nghe nói còn có Minh Thương, Thiếu Thanh hai phái trưởng môn. Những ngày này ngoại tu sĩ thực lực, có lẽ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn khổng lồ rất nhiều. Thanh Anh Đại Thánh trong mắt lộ ra vẻ trầm tư, Bổ Thiên trận đồ còn tại Hàn Ngọc Hải Châu bên ngoài lúc, hắn liền từng lấy thần thông dò xét nhìn, liền biết khi đó thiên ngoại tu sĩ bên trong, có chính mình không cách nào đối kháng người. Vốn cho rằng tu thành 24 cánh về sau, có thể cùng một đấu, nhưng giờ phút này lại xem, lại phát hiện vẫn là có chỗ đánh giá thấp. Nhất là xem xét chung quanh nước bích, nơi đó chất chứa có một cô ở trên hắn khí cơ, khiến vọt độn thần thông cũng vô pháp thoát ly khỏi đi, hiển nhiên đối phương thực lực chân chính, còn không chỉ mặt ngoài lộ ra ngần ấy, tới đối địch, phần thắng quá thấp. Nghĩ đến đây, hắn tỉnh táo lời nói, ta Diệt Minh Kỳ nhất tộc thực lực không đủ, bị nhân đánh tới cửa, tự cũng không có lời oán giận, tộc ta chinh chiến tứ phương hơn vạn năm, có bí tàng vô số, nguyện ý chắp tay dâng lên, dùng cái này đổi ta thoát thân. Đối với hắn như vậy thọ nguyên lâu dài, còn có lên cao tiềm lực yêu ma tới nói, nhất thời được mất cũng không để trong lòng. Đấu không lại cường địch cũng không phải cái gì đáng xấu hổ sự tình. Như có thể nỗ lực chút đại giới, đổi được thoát thân cơ hội, kia là không còn gì tốt hơn. Về phần xuất ra chi vật, đều có thể xem là đi đầu gửi ở đối phương chỗ. Chỉ muốn sau khi ra ngoài, tìm kiếm địa phương tiềm tu, kia tương lai nhưng lại tìm về cơ hội giết trở về, đến lúc đó hết thảy vẫn là chính mình. Trương Diễn cười nhạt nói, ta Cửu Châu tu sĩ chiếm cứ Bắc Thiên Hàn Nguyên về sau, cần dùng cái gì, liền giống như ngày hôm nay. Đều có thể nhà mình đi lấy, lại không cần đến do ngoại nhân cho. Thanh Anh Đại Thánh cũng không từ bỏ, hắn cho rằng chỉ là chính mình mở ra điều kiện không đủ lớn, không đủ để đả động đối thủ, thế là nghĩ nghĩ, lại nói, Bắc Thiên Hàn Nguyên bên trong, ta biết mấy chỗ yêu tổ trầm miên chi địa, nếu có thể lên ra, chắc hẳn đối chư vị cũng có chỗ tốt. Sơn Hải giới bên trong yêu ma, tu tới yêu thánh cảnh địa, đã là dần dần cùng phương thiên địa này từng dùng, mà một khi trả về yêu tổ chi thân, nếu vô pháp đột phá tầng kia gông cùm xiềng xích, vậy chỉ có thể bị vây chết ở đây. Cơ hồ không có một cái nào yêu tổ cam nguyện như thế, là lấy thiên địa khai tịch đến nay, có chút ít nghĩ cách phá vỡ câu thúc người, như được thành công, tự nhiên phải đi thiên ngoại, mà nếu không thành, cũng chỉ có thể lâm vào thâm trầm an nghỉ bên trong, xúc tích huyết khí lực lượng, chờ đợi hạ một cơ hội. Hắn nói ra lời này, nửa là trao đổi, nửa là âm thầm chỉ ra, phương thiên địa này bên trong cũng không phải không có chống lại thiên ngoại tu sĩ người. Bất quá còn chưa từng tỉnh lại thôi, nhưng nếu là có thể được biết hạ lạc, cũng không khó sớm làm tốt phòng bị, hoặc là đi đầu ra tay, chạm trừ thai hoàng ẩm. Công Thiêm Tạo bọn người nghe, lại là kinh hãi không thôi, như thế nghe đồn, bọn hắn cũng là hơi biết được một chút, những này yêu tổ mặc dù từng cái tiềm ẩn tại dưới nền đất, mặc dù hiện nay đối đông hoang nhân nước không quá mức uy hiếp, nhưng chưa chừng có một ngày liền sẽ tỉnh lại, ra họa loạn thế gian, nếu có thể trước thời gian ngoại trừ, kia là tốt nhất. Nhưng mà Trương Diễn lại là căn bản bất vi sở động, hắn trên mặt một phái bình tĩnh, bần đạo đã là nói, ta Cửu Châu tu sĩ nếu muốn vật gì, tự sẽ nhà mình đi lấy. Thanh Anh Đại Thánh hung mắt ngưng tụ, nói, ta như đoán không sai, các ngươi thiên ngoại tu sĩ vượt lục mà đến, cũng không phải là muốn cùng Đông Hoang Nhân Liên Minh quốc tế tay, vong ta diệt mình kỳ bộ tộc, mà là muốn chiếm cứ nơi đây, là kia lập cơ chi địa. Nhưng ta như cùng ngươi ở đây giao thủ, chẳng những là Tế Bạch Sơn, Hàn Ngọc Hải Châu cũng có thể là làm hỏng. Trương Diễn hoành thanh lời nói, núi như sụp đổ, có thể tái tạo, hải nhược khô cạn, còn có thể đoàn tụ, Hàn Ngọc Hải Châu chính là làm hỏng. Ta Cửu Châu tu sĩ tự có thần thông, có thể tái tạo Sơn Hà, tái tạo Châu Lục. Hắn nói lời này, cũng không phải là khoác lác, Sơn Hải giới xa so với Cửu Châu tới rộng rãi, đơn giản vô biên vô hạn, so sánh xuống tới, Hàn Ngọc Hải Châu chỉ là một góc nhỏ. Dù là chỗ này đập nát, chỉ cần lục địa chưa từng băng chìm, như vậy có thể tự theo chỗ hắn tiếp dẫn địa mạch linh cơ, lại diễn sơn xuyên đại địa. Thanh Anh Đại Thánh âm thanh lạnh lùng nói, ta diệt minh kỳ thị thần thông chi thuật hơn trăm, nếu là đấu, ngươi cũng không có khả năng toàn thân trở ra, như thả ta ra ngoài, phản còn có chỗ tốt như phải, tôn giá cần phải biết, cử động lần này có đáng giá hay không. Trương Diễn vì đó mỉm cười, này yêu dùng ngôn ngữ tướng uy hiếp, nói rõ đã khiếp đảm, hắn lời nói, Thanh Anh Đại Thánh, ngươi nếu không có lại không cái gì ngôn ngữ muốn nói, bần đạo liền liền muốn động thủ. Thanh Anh Đại Thánh nghe hắn giọng điệu này, biết là không cách nào lại nói chuyện, hung mắt lóe lệ quang, nói, đã như vậy, xem ra là tránh không được đánh một trận. Cái này liền để ngươi biết được ta diệt mình kỳ thị bản sự. Nó kích chấn trên thân huyết khí, hung mắt thoáng chốc trở nên một mảnh xích hồng, mà là chỉ là nháy mắt. Vâng! Cái này một hơi ở giữa, sở hữu quan chiến người đều cảm giác bốn phía sở hữu sáng ngời bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, ngay cả một sợi một tia đều là không dư thừa, thiên mà xa vào một mảnh ảm đạm minh giấu bên trong. Thanh Anh Đại Thánh 24 cánh một thành, cùng ngày xưa hoán minh yêu tổ cũng là trên lệch không xa, đã có thể thi triển diệt mình kỳ điệu bên trong lợi hại nhất số loại thần thông. Mà hiện nay chỗ làm thần thông, tên là Đoạt Bạch. Thượng cổ trong truyền thuyết, diệt mình kỳ điệu cùng bá bạch tranh đoạt trưởng ngày quyền lực, chỉ là không địch lại bại trận, thế là lập xuống lời thề, tất yếu xâm đoạt nhật nguyệt linh ánh sáng, làm cho không cách nào chiếu nhập thế gian, bởi vậy sinh ra môn thần thông này, này thuật vừa ra, trận mắt thì thiên ngầm, nhắm mắt thì bình minh. Hiện nay nó mặc dù còn làm không được điểm này, nhưng đoạt đi Hàn Ngọc Hải Châu bên trong sở hữu sáng ngời lại là không khó làm đến, không chỉ có như thế, chính là gần trong gang tấc người, lẫn nhau cũng không cảm ứng được lẫn nhau tồn tại, bực này cảm giác tại Cửu Châu các vị chân nhân xem ra, tựa như lại lần nữa về tới hư không nguyên hải bên trong, bất quá bọn hắn cũng không bởi vậy bối rối, mà là riêng phần mình thủ định tâm thần, đứng thẳng tại chỗ bất động. Thanh Anh Đại Thánh hung mắt lóe lên, lại là thừa cơ hội này, cánh một cái, liền hướng kia nước bích phía trên đánh tới. Nó có thể tại Bắc Thiên Hàn Nguyên rất nhiều yêu ma trong tranh đấu còn sống sót, cũng còn khiến cho diệt mình kỳ bộ tộc thịnh vượng lớn mạnh, tự cũng là có hung giảo hoạt một mặt, mặt ngoài làm ra một bộ ngoan lệ thái độ, nhìn lại như muốn đánh nhau chết sống, kỳ thực lại là muốn tìm đến một cái cơ hội, tốt chạy ra nơi đây. Chỉ cần đến ra ngoài, chính là trời cao biển rộng, tự tin lấy nó phi độn chi năng, liền rốt cuộc khó có nhân đuổi được. Đồng thời nó cảm thấy đã hạ quyết tâm, đến lúc đó lại đi tỉnh lại mấy cái kia yêu tổ, hợp lực đem những ngày này ngoại tu sĩ đuổi ra ngoài. Chỉ là mới bay lên, tại kia một mảnh đục trong bóng tối, lại có một đạo ô diệm dâng lên, sau đó nó thân thể cũng là bị một đạo khó có thể tưởng tượng lực lượng khổng lồ hoành trúng, một bên cánh hơn phân nửa bẻ gãy, bị hung hăng nện rơi xuống đất. Thanh Anh Đại Thánh thập chia an kinh, nó không ngờ tới, tại chính mình môn thần thông này phía dưới, cư nhiên hoàn có ánh sáng sáng không cách nào cướp, ngưng mắt nhìn lại, liền gặp kia Trương Diễn lúc này đã là hóa thân hơn vạn trượng cao. Toàn thân trên dưới bao phủ đỏ tử sát ánh sáng, chính từng bước một đi tới, trong mắt hiện ra từng tia u sắc, phía sau càng là có huyền hỏa bừng bừng bay lên, kia trong ngọn lửa, giống như ẩn ẩn lộ ra một tôn ma thần hư tướng, đem chúng quanh hỗn. Minh ảm đạm đều trục lui, hắn đưa tay một cầm, từ cái này hắc hỏa bên trong cầm ra một cây sát khí trường mâu, chỉ là tiện tay ném một cái, liền ầm vang phong tới. Thanh Anh đại thánh hung mắt hoàn toàn đỏ đậm, đúng là chưa từng đi tránh, mà cánh là điểm chảo nói chung, cánh điều tăng lên, hướng hắn phun ra nhất khẩu chói trang kim diễm. Sau một khắc, kia sát mâu ầm vang xuyên vào nó trong thân thể, cũng bị phía trên chỗ phụ cự lực kéo theo ra ngoài, tại một mặt đụng than mấy ngọn núi về sau, lại bị hung hăng đính tại trên mặt đất. Mà kia kim diễm lúc này cũng là xông đến Trương Diễn trước mặt, hắn chỉ là đãng tay háo vung lên, một đạo vô biên sát khí ngang qua, liền đem ánh lửa kia tách ra, không ngừng bước, tiếp tục dậm chân tiến lên. Thanh Anh đại thánh kêu to một tiếng, đem sát khí trường mâu chấn vỡ, lại vỗ cánh bay lên, chớp mắt liền vọt tới Trương Diễn phụ cận, một đôi móng vuốt hung hăng vồ xuống. Trương Diễn giơ cánh tay lên đem cặp kia chảo chống chọi, sau đó đột nhiên nhô ra một cái tay khác, cầm một cái chế trụ cái cổ, thuận tay bẻ gãy về sau, lại đem chi hung hăng quăng tại trên mặt đất. Một tiếng to lớn tiếng vang truyền ra, có thể cảm giác được, thú này va chạm, dưới chân toàn bộ lục cũng bởi vậy trầm xuống phía dưới. Nếu là thân thể chân chính lớn đến mức nhất định, như vậy bình thường thần thông chi thuật cũng chưa chắc so nhất quyền nhất cước tới uy lực càng lớn. Giờ phút này cả hai đều là thân hình bằng cự, cho nên mỗi một cái động tác đều có chấn động sơn hà chi lực, nếu là giờ phút này có cổ yêu có thể đại huyền sĩ đứng ở chỗ gần, cũng có thể bị tùy tiện đánh chết. Bực này giao đấu, không có chút nào trốn tránh né tránh chỗ trống, chính là nhìn phương nào thân thể cường hành, phương nào thần thông uy năng lớn hơn. Thanh Anh đại thánh thân thể bên trong khí huyết sung lên, đã khỏi hẳn thương thế, hắn gặp không cách nào ở chính diện vượt trên đối thủ, liền lên một cái rời không chi thuật, thoáng chốc bỏ chạy bên ngoài mấy vạn dặm. Trương Diễn xoay chuyển ánh mắt, sử một cái mắt cứu nhật nguyệt chi pháp, thoáng chốc đem định trụ một cái trước mắt, sau một khắc, đã là xé rách hư không, dậm chân đến chỗ gần, cũng đấm ra một quyền. Vâng! U sát khí mây khói lan qua, Thanh Anh đại thánh bỗng chốc bị đánh nổ thành đầy trời huyết nục, vạn dặm đại địa đều nhiễm tinh hồng. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt về sau, thân thể lại là đoàn tụ lên ra, hắn thân là Diệt Minh Kỳ thị tộc chủ, đồng dạng là thân có cựu tử chi thuật. Bất quá bởi vậy khắc gần như trả về yêu tổ chi thần, thần thông so đại công tử càng là cao minh rất nhiều. Kia một viên dấu máu lông vũ bị hắn đặt ở Bắc Thiên Hàn Nguyên nơi nào đó, chỉ cần chưa từng tìm được hủy diệt, liền không cách nào triệt để giết chết nó. Cũng là bởi vì đây, nó đấu pháp thời điểm không sợ sinh tử, đối đầu thực lực gần đối thủ, thậm chí không cần vận dụng còn lại thủ đoạn, chỉ dựa vào cái môn này thần thông, lại phối hợp lấy nhục thân chi lực, bình thường là có thể đem đối thủ kéo chết, liền là năm đó danh xưng sinh sinh không dứt Khúc Liên đại thánh, cũng đồng dạng chưa thể hao tổn qua được hắn. Trương Diễn trong mắt u quang lóe lên, không nói mới thấy đại công tử triển khai phép thuật này, liền là Cửu Châu Thiên Yêu, cũng đồng dạng là nhục thân nan xấu, hắn như thế nào lại không có phòng bị? Bởi vì nghi mới thiên chi bên trong cũng có như thế yêu ma, cố mà tự phục ma giản bên trên tu được một môn thần thông, vừa lúc có thể khắc chế phương pháp này. Thế là hắn thần ý cùng một chỗ, theo hắn pháp lực chuyển động, phía sau kia ma tướng trở nên càng thêm cao lớn, cũng dần dần ngưng thực. Chương 31, Hóa Thần Tuyệt Diệt Minh Kỳ Lạnh Ngọc Lạc Minh Thương. Thanh Anh đại thánh chợt thấy một trận rung mình, trong lòng nhảy động không ngừng, cái loại cảm giác này, giống như có một loại không hiểu nguy cơ muốn giáng lâm trên đỉnh. Mà trước mắt có thể mang cho hắn uy hiếp cũng chỉ có Trương Diễn một người mà thôi. Nó hướng Trương Diễn nhìn lại, lại chầm chầm đi phía sau kia một tôn ma thần hư ảnh, ẩn ẩn sinh ra dự cảm, nếu như chờ triệt để ngưng thực, liền có thể đem chính mình giết chết, thậm chí là cựu tử thần thông sợ cũng vô dụng chỗ, muốn bảo toàn tự thân, tất yếu trước đó nghĩ cách ngăn cản. Thế là Dương thủ trưởng minh một tiếng, trên đỉnh linh quan đại phóng màu cầu vồng, sinh ra một đoàn bảy sắc vân nghê, hướng phía trước rơi đi. Này vân vừa ra, đông nhiên gặp đầu này yêu điểu thần khí hề vài mấy phần. Hai mắt thần thái, cũng là thoảng qua thất sắc, có thể thấy được triển khai phép thuật này, hao tổn chính là nó bản nguyên tinh khí. Thời khắc này kia lục lại cũng là hơi rung nhẹ, lại là phía dưới đầu kia kình vương cũng cảm thấy nguy hiểm giáng lâm, cho nên có chút bất an. Môn thần thông này tên là Tích Tuyệt, là Thanh Anh đại thánh 12 đôi cánh trọn vẹn về sau phương mới lấy được thần thông, chỉ cần một điểm dính được thân trên, cho dù là pháp lực gần hạng người, cũng sẽ bị hóa đi cốt nhục tinh huyết, đoạn tuyệt tính mệnh. Trương Diễn ngưng tụ ma tướng cũng không phải là một lần là xong, nhưng ở trong đó hắn cũng không phải là không thể động đậy, chỉ bất quá không thể thi triển còn lại thần thông thôi. Lập tức hất lên tay áo, đem trên mặt đất đông đảo cổ yêu thi thể cuốn lên, đầu nhập kia trong mây mù, lập tức gặp hóa sạch sẽ. Hắn đấu pháp kinh nghiệm rất đúng phong phú, lập tức phân biệt ra được, giờ phút này tới đến môn thần thông này cho là nhằm vào chỉ huyết nhục chi thân, nhất là huyết khí nồng đậm mạo xương thịnh chi bối phận, càng là dễ dàng đem cái này thất thải mây mù trêu chọc qua tới. Cảm thấy vừa nghĩ lại, liền có phá giải chi đạo. Hắn lên chỉ bắn ra, một điểm tinh huyết bay ra, hướng về một bên khác mà đi, đồng thời đem tự thân trong thân thể huyết khí thu liễm lại đi. Sơn hải giới bên trong vô luận huyền sĩ yêu ma, phần lớn là cậy vào khí huyết quấy linh cơ thần thông. Nếu là không sử dụng khí huyết, kia tự thân bản sự trong khoảnh khắc liền nên ít đi hơn phân nửa, chính là tránh thoát cái này đẳng thần thông, cũng vẫn là một con đường chết, bất quá Trương Diễn thôi động thần thông sát lại là tự thân pháp lực, tất nhiên là không cần cố kỵ điểm này. Quả nhiên, kia áng mây bị huyết khí một dẫn, lập tức bỏ chính chủ, đuổi theo kia tinh huyết đi. Thanh Anh đại thánh khẽ giật mình, căn bản không ngờ tới, tự thân không tiếc hao phí bản nguyên thi triển ra thần thông, cư nhiên như thế dễ dàng thuận tiện hóa giải đi. Không nói môn thần thông này nếu lại muốn phát động, cần thiết trả ra đại giới càng lớn, liền là dùng lại ra, chỉ sợ cũng phải bị đối thủ dùng đồng dạng phương pháp né qua. Ánh mắt nó mãnh liệt. Môn thần thông này đã không thành, vậy liền dùng lại một môn thần thông là được. Chỉ là còn chưa chờ nó động thủ, đã thấy phía trên có một tay nắm hướng đập đi qua, này tay nâng sơ không quá mức biến hóa, nhưng rơi xuống lúc, lại là càng lúc càng lớn, không bao lâu, liền đem toàn bộ tế bạch sơn đều bị trùm vào. Căn bản không dung nó có nửa phần né tránh chỗ trống. Một tiếng ầm vang, nó bị hung hăng đập tới trên mặt đất. Theo bên ngoài đến bên trong bị ép thành một đoàn mơ hồ huyết đục. Sau một khắc, cựu tử thần thông phát động, nó tại trong chớp mắt, lại trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu, một lần nữa dương cánh bay lên. Bởi vì sợ lần nữa bị áp chế lại, lập tức làm một cái kế máu chi thuật. Nhoáng một cái biến hóa thành 6 cỗ thân thể, riêng phần mình bay đi phương hướng khác nhau, cũng bên ngoài cùng thi triển thần thông. Bất quá đi qua số cái hô hấp, nó liền phát ra hơn 20 loại thần thông, mà lại mỗi một loại đều không giống nhau. Thanh Anh đại thánh thân là Diệt Minh kỳ bộ tộc tộc chủ, tự cũng có vô số chỗ tốt. Phàm là đích mạch dòng dõi đến lấy được một môn thần thông, nó như lúc trước sẽ không, sau đó lấy một sợi tinh huyết tới, liền cũng lấy lại sẽ đến. Mấy ngàn năm bên trong, nó không ngừng sinh ra tự, liền là muốn từ đó thu hoạch được càng nhiều thần thông. Chỉ tiếc hơn ngàn con cái bên trong, chỉ có 20 nhân cuối cùng thành đắc cổ yêu, mà đạt được thần thông, cũng chỉ có 3 loại trước kia chưa từng có. Nếu là lại cho nó số trên vạn năm, thực lực còn có thể tăng lên một tầng đi lên. Nhưng là tiền đề lại là nó nhất định phải đánh lui xâm phạm chi địa, tránh thoát lần này thai kiếp. Chỉ là tầm 10 hơi thở về sau, nó nhưng lại không thể không từ bỏ bực này cử động. Trương Diễn thân thể bên ngoài, khỏa có một tầng tinh sát, vô luận cái gì thần thông pháp thuật đi lên, đều là một mực vô dụng. Có lẽ cho hắn đầy đủ thời gian, có thể đánh vỡ tầng kia che đậy, nhưng ở cái này thời gian ngắn bên trong, mấy là không có khả năng sự tình. Tại Sơn Hải giới bên trong, cũng có cùng loại thủ đoạn, bất quá tiêu hao lại là khí huyết chi lực, nhưng thần thông chi thuật cũng là dựa vào huyết khí chuyển vận, mà lại hao phí rất nhiều, cho nên thả rằng như vậy làm, vậy còn không như trực tiếp tiến lên tiến công tập kích. Lại xem Trương Diễn phía sau tôn này ma thần, thân cử ảnh càng thêm rõ ràng, tựa như dần dần sống lại, liền muốn vọt nhập thế gian. Sống còn, nó không còn dám lưu giấu thủ đoạn, nếu không đối diện kia thần thông vừa ra, nói không chừng liền có thể muốn nó tính mệnh. 6 đầu yêu điểu bên trong, có một đầu yêu điểu đột nhiên thối lui hậu phương, sau đó để chấn lên sở hữu huyết khí, vươn cổ đối thiên khung phía trên một viên sao trời, theo trong cổ phát ra một tiếng trước nay chưa từng có sắc nhọn khiếu minh. Trong chớp nhoáng này, trên người nó mới sinh ra thứ 24 cánh trở nên loang thoáng, tựa như muốn biến mất, cùng lúc đó, kia còn lại 5 đầu yêu điểu cũng là liên tiếp bạo tán là từng đám huyết vụ. Nay thuật tên là Tế Tinh, chính là Diệt Minh kỳ điểu tiên thiên thần thông một trong. Sơn hải giới bên trong yêu ma đều là trọc khí biến thành, nhưng cũng có tinh lực thai nghén chi công, mà khác biệt yêu ma đối ứng khác biệt thiên tinh, nếu là thực lực đầy đủ, liền có thể nghĩ cách cảm ứng, đánh đổi khá nhiều, liền có thể mượn dùng kỳ lực. Thanh Anh đại thánh tại một hơi ở giữa bỏ hơn phân nửa bản nguyên, câu thông trên trời viên kia Diệt Minh yêu tinh, xuống tới nửa canh giờ. Nó chỗ làm thần thông, uy năng nhưng đột ngột tăng mấy lần. Nó đem tự thân huyết khí tự trong ngũ tạng lục phủ đè ép ra, dùng hết khả năng chuyển vận thần thông, sau đó theo một tiếng lệ rít gào, phía sau đuôi dài vung dậy, tạo nên lưu quang xương mù rực rỡ, thôi sán tinh mảnh, tạo ra một đạo ngũ quang thập sắc trường hồng, hướng về phía trước bao phủ tới. Trương Diễn ánh mắt có chút lóe lên, Thanh Anh đại thánh một kích này thanh thế cố nhiên không nhỏ, nhưng hắn nhìn ra được, cái này còn không phải thủ đoạn toàn bộ. Nếu là giờ phút này chính diện ngăn cản, kia đằng sau sẽ còn nguyên nguyên bất đoạn thế công lại không ngừng đánh tới. Nếu là tránh lui, liền sẽ bị ép tán đi kia ma tướng, nhưng đây cũng không phải là không có phương pháp phá giải, đơn giản nhất, cái kia chính là không làm bất luận cái gì thủ ngữ, tới triển khai đối công, làm cho đối diện thu tay lại. Nhưng mà đầu này yêu điểu chung quy là chậm một bước. Hắn tâm thần khẽ động, thân thể phía sau tôn này ma thần đột nhiên mở ra hai mắt, mà ngửa ra sau thiên thổi ra nhất khẩu sắc khói, đem kia trường hồng không ngừng tăng dã, bất quá mấy tức công phu, liền toàn bộ hóa đi không thấy. Thanh Anh đại thánh thấy thế, không khỏi đại khủng, tại cảm giác ứng chi trùng, kia ma thần đã trở nên 10 phần rõ ràng, thậm chí thật sâu ánh vào đến trong tâm hải, nhưng ở trong đôi mắt nhìn lại, lại vẫn cứ lại mơ hồ một mảnh, ngay cả mấy tay mấy đủ đều là phân không phân rõ được. Kia ma thần một hơi nôn ra, lúc này lại đối Thanh Anh Đại Thánh nhìn sang, sau đó lại nhẹ nhàng khẽ hấp. Thanh Anh Đại Thánh lập tức đầu não một trận đố ám, nó cũng là có kiến thức, cảm thấy kinh hãi, không tốt, này phát có thể thương ta thần hồn. Lúc đầu nó có huyết khí che đậy, có không xấu nhục thân, thần hồn có tầng tầng che đậy, chỉ cần không chủ động nhảy ra, liền có thể ngăn cản ngoại lực xâm nhập, chính là đánh nát nhục thân, cũng là ký thác vào mỗi một hạt bụi nhỏ xám mảnh bên trong, khó mà diệt đi, nhưng là cái này khẽ hấp, lại là đem đem khẽ động, tựa như liền muốn túm ra ngoài. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, phun trào huyết khí, liều mạng kiên cố thân thể, muốn túc trực bên linh cựu thần, bất quá thân trên trăm loại thần thông bên trong, cũng không có một cái nào có thể vào lúc này lên được nửa phần tác dụng. Trương Diễn mặt không biểu tình, lại là không ngừng thôi phát pháp lực, ngay cả kia thân hóa đại địa kình vương cũng là phát ra cầu khẩn thanh âm. Lại rằng co sau một lát, Thanh Anh Đại Thánh cuối cùng là không chống chịu được, một tiếng ầm vang, trung điệp cắm ngã xuống, trên thân hình như có một cái cùng nó phảng phất hư ảnh bay ra, ngơ ngơ ngác ngác, trực tiếp rơi vào kia thần ma trong miệng, nhấm nuốt mấy lần, lại bị sinh sinh nuốt xuống. Chỉ là làm xong việc này về sau, cái này thần ma chi tướng lại cũng không chịu cứ như vậy tán đi, mà là truyền ra từng sợi biết nghiệm, giống như đang thúc giục gấp rút Trương Diễn đi hút vào càng nhiều thần hồn. Trương Diễn thần sắc giống nhau bình thường, hắn cũng không có thuận theo nó ý, đem pháp lực vừa thu lại, giấu ở hắn trong mi tâm phục ma giản một tiếng thanh minh, kia thần ma ảo ảnh chấn động, cũng liền chậm rãi tán đi. Hắn lộ ra một tia suy tư, mới loại kia tình hình, cũng không phải là thần ma có tự chủ biết ý, mà là động đến kia một sợi sát phạt chi niệm, tiếp theo phản ứng đến trong tâm thần hắn, nếu là một cái đè nén không được, liền có thể đảo khách thành chủ. Bất quá hắn có thể cảm giác được, cái này thần thông bên trong giống như còn ẩn tàng có càng nhiều huyền dị, còn có thể nghĩ cách hướng xuống đào móc, như lợi dụng được, hứa có thể là lại tăng mấy phần chiến lược. Lúc này toàn bộ thiên địa phát sáng lên, nhật nguyên sắc trời, lại lần nữa bỏ ra. Chúng chân đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy Trương Diễn đứng thẳng tại thiên khung bên trong, mà tại hắn phía dưới, một đầu cơ hồ lồng đóng thương sơn lục yêu điểu thi thể nằm trên mặt đất, thể xác mặc dù tại, nhưng là thần hồn đã vong, lại không có nửa phần sinh cơ. Công tử phù hộ trở nên thất thần, có chút không tin nói, Thanh Anh Đại Thánh, cái này liền chết rồi. Công Thiêm Tạo nhìn xem Thanh Anh Đại Thánh thi thể, lắc đầu, cảm thán nói, Diệt Minh yêu điểu chiếm cứ Bắc Thiên Hàn Nguyên hơn vạn năm, không nghĩ tới hôm nay một khi hủy diệt, rốt cuộc không tồn tại nữa. Hắn nhìn qua Trương Diện bóng lưng, lại nhìn một chút trôi nổi thiên vũ bên trong đông đảo động thiên chân nhân, trong lòng minh bạch, trải qua trận này, tại Bắc Thiên Hàn Nguyên phía trên, đã mất có bất kỳ một chi yêu ma nhưng cùng những ngày này ngoại tu sĩ chống lại. Trương Diện đang muốn thân hình rơi xuống, lúc này lại có một cái nhu huyền giọng nữ truyền đến, mang theo vài phần nhỏ tâm vấn nói, bên trên chân trừ bỏ Diệt Minh kỳ thị, không biết muốn đối xử ta ra sao tộc nhân. Trương Diện hướng xuống nhìn thoáng qua, biết thanh âm này là kia bị nhốt nơi đây Kình Vương Sở Phát, hắn làm sơ suy tư, trả lời, ngươi như nguyện ý là ta Cửu Châu tu sĩ dốc sức, có thể lưu lại, nếu là không muốn, ta cũng có thể đi ngươi gông xiềng, thả ngươi đi. Giọng nữ kia một lát sau mới lại truyền tới, ta vân đám mây dày bộ chính là đi nơi khác, cũng khó đảm bảo không bị đại yêu bắt đi làm lao động tay chân, bên trên chân giết chết dục Thanh Anh, cũng coi như cứu ta trở ra bể khổ, như ngày sau chịu thiện đãi ta vân đám mây dày tộc nhân, không làm buộc nô dịch gọi, tộc ta liền nguyện vì quý phương dốc sức. Trương Diễn gật đầu nói, việc này bần đạo có thể làm chủ đồng ý ngươi, đợi ta trưởng môn trở về, nhưng cùng ngươi bộ ký hiệp ước lập thể. Hắn hướng thiên bên trong nhìn một cái, đem thần ý thoát ra, cùng thượng thiên bên ngoài hái tử thanh linh cơ tần. Nhặt hai phái trưởng môn giao nói vài câu, sau một lát, thu nhiếp tinh thần trở về, đem tay háo hất lên, một bước ở giữa, đã là độn phá hư không, đến huyền vũ trên lưng đứng vững, ánh mắt đón lấy trong môn chúng chân, hoành thanh lời nói, chư vị chân nhân, Diệt Minh, kỳ thị đã vong, từ hôm nay trở đi, cái này Hàn Ngọc Hải Châu chính là ta Minh Thương phái lập cơ chi địa. Chương 32, Thanh không bên ngoài giấu thiên địa. Trương Diễn cùng Thanh Anh Đại Thánh sau trận chiến này, Hàn Ngọc Hải Châu phía trên chư phong sụp đổ. Dư ba càng là khiến cho quần đảo lún xuống. Nơi đây vốn là còn Diệt Minh kỳ điểu nuôi dưỡng ở hồ trong biển yêu loại huyết thực, cũng là này trong chiến đấu cùng chết tuyệt, ngoại trừ Vân Kình Vương sở hóa lục, ra ngoài chỉ còn lại một mảnh sóng cả mãnh liệt biển cả. Về phần kia Diệt Minh kỳ bộ tộc Tổ Sơn Tế Bạch Sơn, cũng là sụp đổ hơn phân nửa, chỉ có bày ra rất nhiều yêu ma thi hài động quật, bởi vì quanh năm nhận được huyết khí thần hồn thấm khắp, có thể nói kiên cố dị thường, ngược lại là chưa từng tổn hại. Trương Diễn giờ phút này đang hành tẩu tại cái này trong thông đạo, chuẩn bị theo Diệt Minh kỳ bộ cái này vạn mấy năm qua bắt được yêu ma thi thể bên trên, thử suy đoán giới này sinh linh nội tình. Lúc này hắn nhìn thấy một đầu mọc độc giác, hậu sinh lý đuôi, giống như rồng giống như biên yêu vật, liền hướng đi theo ở bên cạnh Công Thiêm Tạo hỏi, này là vật gì? Công Thiêm Tạo xem xét, nghĩ nghĩ, nói, tạo như chưa từng khán sai, vật này cho là kỳ lại, chuyên ngôn là rồng cùng thần diêu về sau, sóng nước hưng thì phi thiên, sóng nước chìm thì vô ảnh, thần thông rất là không nhỏ. Trương Diễn hỏi, a, giới này cũng có chân long a? Công Thiêm Tạo nói, chỉ là giao long, đông hoang bên ngoài kia phiến đại dương mênh mông bên trong liền chiếm cứ không ít, số lượng cũng là không ít, nhưng cùng thủy tộc tinh quái quanh năm chinh chiến, rất ít đến trên lục địa đến. Còn chân long, đồ man cổ thời điểm, từng có đồ đằng miêu tả, cũng từng có rất nhiều nghe đồn, nhưng lại chưa từng có người từng thấy. Trương Diễn nhẹ gật đầu, như là chân long, vậy liền không đơn giản, như cửu châu cơ vô vọng, chính là một đầu chân long, bất quá sơn hải giới mấy là vô biên vô hạn, chớ nói chân long. Coi như về sau gặp gỡ cái gì thần thông càng quảng đại hơn dị loại, hắn cũng không thấy kỳ quái. Lúc này ánh mắt của hắn quét qua, thấy một đầu thân thể bằng phẳng, đầu lâu tròn nhỏ, lưng rộng rãi, đuôi sau mọc ra sắc nhọn đâm cần yêu vật. Liên hỏi, đây cũng là vật gì?